Ngụy Sưởng Lạc. Lão thái thái Lâm Na Lan đẩy ra Ngụy Sưởng Lạc, ta liền nói không đúng, lục sư đệ còn hảo. Lộc đạo hữu nhưng có biện pháp tìm được sinh môn nơi. Bọn họ số tuổi thọ dư lại đều không tính nhiều, ăn lại nhiều duyên thọ đan cũng chưa dùng. Cho nên ở đã nhất định phải cùng đại đạo vô duyên dưới tình huống, càng làm cho vui mừng tông đệ tử lo lắng chính là, Lục Vân Ca cũng không biết thế nào, nghe Thu Địch trưởng lão nói qua hắn thần thức thương càng trọng, ra tới chỉ sợ thực mau liền trở thành tiểu lão đầu, đến lúc đó, tưởng ở rể nhân ra phỏng trừng đều không cần. Vì thiếu tông chủ hạnh phúc, mọi người cũng coi như là giàu thối ruột. Lộc Nhã lắc đầu, hắn không có việc gì, các ngươi tinh thông trận pháp đều tìm không thấy sinh môn, ta khẳng định cũng tìm không thấy. Vài người trên mặt tử khí càng trọng chút, Ngụy Sưởng Lạc thở dài, trịnh trọng con người, chúng ta nguyện ý dùng tánh mạng trợ đạo hưu đi ra ngoài, còn khẩn cầu Lộc đạo hưu, đem thiếu tông chủ mang đi ra ngoài, vui mừng tông định nguyện ý đem hết sở hưu tới báo đáp. Lộc Nhã ở trong đầu hỏi Kỳ Thiên, bọn họ thọ mệnh khả năng lịch chuyển. Kỳ Thiên, có thể, An Mục đưa bọn họ trên người tử khí hút đi, lại dùng duyên thọ thiên tài địa bảo bổ sẽ số tuổi thọ liền có thể. Lộc Nhã lúc này mới lắc đầu, mọi người trong ánh mắt quang mang đều biến mất. Cũng là, bọn họ dùng hết tánh mạng cũng có thể không thay đổi được gì, Lộc Nhã không có nghĩa vụ cứu. Vị hôn phu, ta tìm không thấy sinh môn, nhưng là ta có thể phá trận. Lộc Nhã bổ sung nói. Ngụy Sưởng Lạc mãn hàm nhiệt lệ tiếp được té xịu đồng môn đệ tử, chân thành nhìn Lộc Nhã, đạo hữu, có thể cầu ngươi lần tới nói chuyện, đừng đại thở dốc sao. Chúng ta tuổi lớn, chịu không nổi. Lộc Nhã, đã quên đây đều là lao nhân lao thái thái. Phần 48. Chương 48 chủ nhân. Cầu ngươi, trước mắt một đám lão nhân lão thái thái thật sự là gọi người không đành lòng, cay đôi mắt, Lộc Nhã cấp mãi mãi chuẩn bị duyên thọ đan rất nhiều, bất đồng cấp bậc duyên thọ đan hiệu quả đều sẽ càng ngày càng kém, nàng nghĩ nghĩ, cấp Ngụy Sưởng Lạc một lọ tam cấp duyên thọ đan. Nay chỉ là 10 năm phân duyên thọ đan, các ngươi trước bổ một chút nguyên khí, cùng ta nói nói này thập phương trận nội rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lộc Nhã thấy Ngụy Sưởng Lạc đám người ăn vào đan dược, mới hỏi ra bản thân vấn đề. Vì sao Huyền Âm cốc đệ tử không trực tiếp động thủ, còn muốn làm ta thừa nhận ta là người tốt? Ngụy Sưởng Lạc, rất khó tưởng tượng ngươi rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Bất quá vui mừng tông đệ tử ở trận pháp một đạo thượng so khác tông môn đều phải tinh thông, nhưng thật ra cũng biết chút nội tình, vẫn là Thu Địch trưởng lão dùng mệnh thử ra tới. Ngụy Sưởng Lạc trong ánh mắt hiện lên một mặt đau thương cùng thù hận, này thập phương trận ta chờ cũng thăm dò quá, lại cũng chỉ tìm được rồi thương môn cùng chết môn, cho dù là sư phụ ta. Liên thương môn đều phá không được, nơi này khẳng định có tiên khí, vẫn là có độc tính tiên khí, hẳn là một thuộc tính, Huyền Âm cốc đệ tử thiện cùng cỏ cây giao tiếp, cho nên bọn họ khống chế trong đó một bộ phận, lại khẳng định không có biện pháp khống chế sở hữu trận pháp. Lộc Nhã tò mò, ngươi như thế nào có thể khẳng định? Nghe Kỳ Thiên ở nàng trong thai nói chuyện, Lộc Nhã vô Ngụy Sưởng Lạc, đại gia ngươi yên tâm, sư phụ ngươi không chết, liền ở trong trận. Ngụy Sưởng Lạc, hắn trong lúc nhất thời buồn vui lan sen. Cũng không biết là trước kinh hỉ sư phụ còn sống, vẫn là bi thương chính mình tuổi còn trẻ tuấn tú đã bị gọi là đại gia. Bởi vì này trận pháp có mắt trận ở, dựa theo ta chờ suy đoán, thập phương trận mắt trận vốn nên là tiên khí nơi, nhưng hôm nay xem ra, mắt trận là sống, giống như có nhìn không thấy tồn tại cầm tiên khí ở nơi nơi du tẩu, Huyền Âm cốc không tìm được, bọn họ tự nhiên là khống chế không được toàn bộ trận pháp. Dừng một chút, Ngụy Sưởng Lạc ánh mắt lạnh hơn, hừ, Huyền Âm cốc mấy năm nay chính sự thượng không được. Đường ngang ngõ tắt nhưng thật ra nghiên cứu không ít, bọn họ sở dĩ muốn cho Lộc đạo hưu thừa nhận chính mình. Bản tính thiện lương, cũng là vì này ám môn tồn tại dơ bẩn chi vật, Huyền Âm cốc mê hồn sáo có thể làm nhân thần thức thắc loạn, nếu là đạo hưu nhận định chính mình đạo tâm vì thiện, bị dơ bẩn chi vật dính lên, nháy mắt liền sẽ đạo tâm rách nát, cho dù là bất tử cuộc đời này cùng đại đạo cũng là vô duyên, thậm chí vô cùng có khả năng thần hồn không xong. Lộc Nhã như suy tư gì, kia bọn họ vì sao không dứt khoát giết ta đâu? Ngược lại là như vậy vô hồi. Này, đạo hưu chỉ sợ phải về tông môn tra một chút sách cổ. Ngụy Sưởng Lạc nhìn mắt Lộc Nhã, hơi có chút khó hiểu, các tông môn lưu lại bút ký trung hẳn là đều có ghi lại, nôn linh nhất tộc khí vận ngập trời, tuy không phải khí vận chi tử lại cũng không giống bình thường, nếu là đau hạ sát thủ ngược lại dễ dàng lây dính huyết nghiệt nhân quả. Đối với làm lơ nhân quả yêu thú tới nói huyết nghiệt nhân quả đều dính không được, đối nhân tu mà nói, huyết nghiệt nhân quả một khi lây dính, kia cùng đoạn tuyệt đạo tâm cũng không gì khác nhau. Lộc Nhã vuốt cầm lộ ra cái cười tới, kia nhìn dáng vẻ, ta so Đường Tăng đãi ngộ hảo điểm nhi a. Đường Tăng thịt mỗi người muốn ăn cũng dám động thủ, nhưng nàng địch nhân không quen nhìn nàng cố tình lại không thể giết nàng, hì hì. Kia không phải đến tức chết. Lại nói tiếp ngôn linh nhất tộc. Ân, thật đúng là kỳ quặc người, ha ha ha. Ngụy Sưởng Lạc, a. Đường Tăng là ai? Một cái ngươi không quen biết hòa thượng, nếu các ngươi dò ra nhiều như vậy, nhưng có phá trận phương pháp? Lộc Nhã có lệ qua đi lại hỏi. Ngụy Xưởng Lạc muốn nói lại thôi, bọn họ nếu là có phá trận phương pháp, còn có thể làm chính mình trở thành cái này hùng hình dáng. Này không phải vô nghĩa sao? Lộc Nhã mỉm cười, ta chính là lễ phép tính hỏi một chút, nếu là biết như thế nào đi ra ngoài cố tình thực lực không đủ, ta còn có thể tỉnh điểm huyết, bằng không bạo lực đột phá cũng không phải không được. Ngụy Xưởng Lạc ngây ra một lúc, cái gì kêu tỉnh điểm huyết? Lộc Nhã trong tay méo Kỳ Thiên Phi thường tự giác cho nàng đưa ra tới bình ngọc, này cái chai là hạ cấm chế, không chỗ nào không thịnh, cũng có thể bảo trì máu hoặc là trong lòng hỏa hoạt tính, cũng coi như là thực chi kỷ. Kỳ Thiên mỉm cười, thế tiểu tể tử tích quá, không thể không chi kỷ. Thấy Ngụy Xưởng Lạc đám người còn chờ, Lộc Nhã bĩu môi, đem hỏa hệ linh lực vận với trong thanh âm, đại khái là như thế này đi, cái này phá trận pháp cũng thật sự là không có tác dụng gì, trừ bỏ tiên khí cùng đại thừa yêu thú sát chết cùng với tàn hồn, mặt khác bộ phận đều một và năm, cũng nên hỏng rồi nha. Nói xong Lộc Nhã liền phi thường lành nghề đem bình sứ tiếp ở cằm trước, trận pháp đột nhiên mở mịt một chút, tử khí đều đỉnh trệ xuống dưới, nàng một ngụm tiếp một ngụm hộp máu, phun đến Ngụy Xưởng Lạc đám người kinh hồn táng đảm. Nương liệt, cái này phun pháp có bao nhiêu huyết đều không đủ phun a. Lộc Nhã cũng biết chính mình là thác lớn, rốt cuộc nơi này trừ bỏ An Mục còn có gần vạn cái âm linh, nàng đã đem nguy hiểm nhất bộ phận bài trừ bên ngoài, nhưng kinh mạch vẫn là đoạn đến so mê bảo giúp nàng tụ mau. Kỳ Thiên chạy nhanh dặn dò, vận chuyển công pháp của ngươi, canh giữ nguyên thần, tại nơi đây vạn không thể nguyên thần ly thể. Lộc Nhã thật sự là đứng thẳng không được, ngã ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng vận chuyển cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết. Cũng may nàng ban đầu ăn xong đi vô cực đan dược hiệu còn ở, cũng ở bất động thanh sắc che chở nàng kinh mạch cùng đan điền không pha toái. Lục Vân Ca vốn là ở Thái Hư Hồ trung nội đạo, chính là hắn chính rong chơi ở đầy trời sao trời trung truy tìm kia một mặt ngân hồng sắc nói, đột nhiên tâm sinh lay động, bỗng dưng mở bừng mắt. Ngay sau đó hắn dừng một chút, chung quanh hoàn cảnh cũng không như là ở bí cảnh giữa, ngược lại như là động thiên phúc địa, vui mừng tông cũng có loại nhỏ động thiên phúc địa, hắn nương cũng không gạt hắn cũng từng ở bên trong bế quan quá. Cái loại này thần thức nhưng ẩn ẩn đụng vào hàng rào cảm giác phi thường quen thuộc. Chỉ là hắn ngực vẫn cứ có chút bất an, hắn không cẩn thận quan sát, chỉ là nơi nơi tìm kiếm, không có Lộc Nhã bóng dáng. Lộc Nha Nha. Lục Vân Ca mở miệng thanh âm đã ổn định rất nhiều, vẫn còn là ngồi xổm một lát, này vẫn là hắn lần đầu tiên kêu Lộc Nhã tên. Tiêu đạo hữu hiển nhiên là mới lạ, Lộc Nhã nói qua chính mình nũ danh, tên này từ hắn trong miệng kêu ra, chẳng sợ lãnh ngọc động tĩnh. Cung kêu Lục Vân Ca trong lòng mạc danh có chút rung động. Kỳ Thiên nghe được động tĩnh, lập tức cấp Lộc Nhã truyền âm, Huyền Âm cốc đệ tử lại đây, ngươi kia tiểu tình lang tỉnh, thương hảo không ít, chạy nhanh thả hắn ra, chính ngươi ngăn cản không được. Lộc Nhã che lại ngực đem Lục Vân Ca thả ra, Lục Vân Ca đứng yên sau, không có xem đáng thương bất lực còn lão đồng môn đệ tử, chỉ lập tức ngồi xổm thân đi xem Lộc Nhã. Ngươi lại dùng nôn linh chi lực. Lục Vân Ca dùng chính là khẳng định ngữ khí. Hắn cũng không rõ vì cái gì chính mình ngực sẽ có loại bị đè nén cảm, còn có điểm đau, ta chữ vật mềm phong trung có thủy linh phách, màu lam giọt nước trạng, ngươi tìm ra ăn xong đi, có thể bổ huyết. Ngụy Xưởng Lạc đám người. Kia chính là tông môn trung yêu cầu cống hiến phân thượng vạn phần mới có thể đổi thứ tốt, không phải có thể bổ huyết, còn có thể gột rửa linh căn, còn có thể đột phá kim đan kỳ, còn có thể rèn pháp bảo A. Còn dù ra giá cũng không có người bán, ngươi liền như vậy tặng người. Không đúng. Là toàn bộ chữ vật eo phong đều tặng người. Phá của đàn ông. Nhất bang lão nhân lão thái thái cả người phiếm toan khí, nhìn Lộc Nhã không chút do dự đem thủy linh phách nuốt vào trong miệng, mắt thường có thể thấy được nàng tái nhợt sắc mặt hảo rất nhiều, đại gia chua nhẹ nhàng thở ra, hành đi, chờ đi ra ngoài lại tiếp tục toan, vẫn là trước đi ra ngoài tương đối quan trọng. Huyền Âm cốc đệ tử vốn là thao túng ám môn muốn hao hết vui mừng tông đệ tử tu vi, như vậy không cần cùng bọn họ chính diện tương đối, cũng không dính nhân quả. Đáng tiếc Lộc Nhã một mở miệng, Tiêu Tần Chân Quân sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới, không hổ là ngôn linh chi chủ, mới kẻ hèn trúc cơ kỳ là có thể đủ làm tiên cấp trận pháp bị phá, như vậy nghịch thiên tồn tại tuyệt không có thể lưu. Trong chốc lát vô luận như thế nào, đều phải đem Lộc Nhã hồn phách lưu lại, những người khác có thể sát liền sát, không thể giết khiến cho bọn họ đi, Lục Vân Ca giao cho ta tới đối phó. Ở ra tới phía trước, Tần Chân Quân lạnh giọng đối với chúng đệ tử phân phó. Các đệ tử cái gì cũng nghe. Dù sao đã sớm là không chết không ngừng cục diện, sẽ rách mặt lại sợ cái gì đâu, chỉ cần đem luôn linh chi chủ khống chế ở trong tay, Lăng Tiên Tông cũng muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Lộc Nhã thật vất vả ổn định huyết khí, lúc này mới hư đem hỏa cùng Kỳ Thiên truyền âm, hiện tại trận pháp phá đi. Như thế nào tìm được căn ngục? Ta cảm thấy có thể chạy vẫn là đừng đánh, ai biết kia chết lão nhân còn có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau. dù sao như là nửa câu tiên như vậy âm nhân, tuy rằng chết thực hấp tấp, nhưng tỉ mỉ bố trí trận pháp không có khả năng thật sự thực hấp tấp, bằng không hắn sống như vậy nhiều vạn năm làm gì đâu. Kỳ Thiên trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng, trận pháp cũng không tính phá, chỉ là bởi vì ngôn linh pháp tắc, An Mục tìm được rồi đột phá chi cơ, phát hiện chính mình tiên khí, thao túng sát chết dùng tiên khí đem sở hữu âm linh đều thu hồi đi. Chỉ là hắn hơi thở quá yếu, ta sợ hắn khống chế không được tiên khí, kia tiên khí là độc tiên trúc làm tiên cờ, nhưng cất chứa âm hồn, khí linh nuốt âm hồn quá nhiều sẽ mất khống chế, hắn khống chế không được, chúng ta đều phải chết. Lộc Nhã nhíu mày, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dẫn Huyền Âm cốc đệ tử động thủ trước, An Mục sẽ biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi đến lúc đó chỉ cần đem An Mục xác chết cùng tiên khí đều thu vào Thái Hư Hồ Trung, ta sẽ làm tiểu tể tử thu hắn tiến vào. Kỳ Thiên đã gấp đến độ sắp thượng hỏa, nói chuyện thời điểm cũng là cắn răng hàm sau nói, lần này chỉ sợ tiểu tể tử sẽ đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Lộc Nhã nghe ra tới, cho dù là Huyền Âm cốc đệ tử đã qua tới, Lộc Nhã tạm thời cũng không để ý tới, chỉ thấp giọng hỏi Lục Vân Ca, ngươi có thể dưỡng hồn bảo bối sao? Lục Vân Ca gật đầu, không chút do dự từ đan điển chung lấy ra một cái hộp gỗ, đây là vạn năm dưỡng hồn mục, có thể củng cố thần hồn. Dứt lời hắn đem chính mình thần thức hủy diệt, đưa cho Lộc Nhã. Kỳ Thiên sửng sốt một chút, ở Lục Vân Ca hủy diệt chính mình thần thức sau, hắn đột nhiên liền cảm giác được Lục Vân Ca trên người yêu thú hơi thở, đây là thảo, đây là hỗn độn hơi thở, không đối. Như thế nào còn mang theo vụn băng mùi vị đâu? Kỳ Thiên làm như vậy nhiều vạn năm đại yêu, lăng là không nghe ra Lục Vân Ca rốt cuộc là cái gì theo hầu, này thật là gặp quỷ. Nhưng trước mắt cũng không phải hắn tò mò thời điểm, Lộc Nhã nghỉ ngơi hồn mục để vào Thái Hư Hồ, đỡ Lục Vân Ca đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Âm cốc đệ tử, các ngươi không cất giấu. Người xấu xí nhiều tắc quái, ta xem các ngươi đều là ăn muối ăn nhiều, nhàn. Sau khi nói xong nàng ngực một buồn, bất động thanh sắc mềm mại dựa vào Lục Vân Ca đứng yên. Lục Vân Ca phi thường tự nhiên ôm lấy nàng vòng eo, xem ánh mắt của nàng mang theo không ủng hộ, nàng hiện giờ bị thương pha trọng, không nên lại dùng ngôn linh chi lực. Huyền Âm cốc đệ tử bao gồm Tần Chân Quân ở bên trong, đều còn không có tới kịp buông lời hung ác, đột nhiên liền cảm giác khát nước, phân biệt rõ một chút trong miệng tất cả đều là vị mặn nhi, cái này làm cho mọi người sắc mặt đều có điểm khó coi, này không phải ghê tởm người sao? Ngôn linh chi chủ liền điểm này bản lĩnh. Tần Chân Quân hừ lạnh, vô luận như thế nào, bổn quân cũng là nguyên anh chân quân. Nho nhỏ trúc cơ cũng dám trêu đùa bổn quân, xem ra bổn quân nên thế Lăng Tiên Tông các trưởng bối hảo hảo giáo huấn một chút người này không biết trời cao đất dày tiểu bối. Nga chúng ta phân còn rất đại, lại nói ta Lăng Tiên Tông nhưng không có liền xuất sinh đều không bằng tiểu nhân, không cần phải ngươi thế. Lộc Nhã không lưu tình chút nào, trả lời lại một cách niệm ai, miệng pháo tuyển thủ vĩnh không nhận thua. Tần Chân Quân hừ lạnh, này không phải hảo cảnh, vô nghĩa quá nhiều dễ dàng xuất hiện biến cố, hắn lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo U Tầm Tiêu. Phòng vơi bên môi ô ô yết thiết thổi bày tới. Ngụy Sưởng Lạc đám người nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, này U Tầm Tiêu lại bị xưng là phế kinh tiêu. Tần Chân Quân có thể nổi tiếng với người trước, cũng là bằng vào có thể dùng bản mạng pháp bảo phối hợp chính mình công pháp, nháy mắt làm người vô pháp khống chế chính mình trong kinh mạch linh lực, chẳng sợ chỉ có nháy mắt, cũng đủ để cho hắn lập với bất bại chi địa. Chỉ tiếc Lục Vân Ca cũng không giống hắn tưởng như vậy nhược, ở thanh văn nhanh chóng lan tràn đến trước mặt, Lục Vân Ca tùy tay vung lên. Vạn dặm đóng băng thuật pháp liền ở hắn cùng vui mừng tông các đệ tử trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường băng, thanh văn như thế nào đều xuyên không ra này tường băng tới. Những người khác lúc này mới chạy nhanh điều tức, Lộc Nhã cảm thấy càng thêm nặng nề ngực cũng hảo rất nhiều, nàng bắt lấy Lục Vân Ca tay, ngươi có thể đối phó hắn sao? Chỉ cần chống đỡ 15 phút là được. An Mục đã cảm giác được linh lực dao động, vẫn là khống chế quá trận pháp người, chỉ là hắn muốn khống chế chính mình sát chết cùng tiên khí cũng muốn hao phí một phen công phu, không có biện pháp quá nhanh lại đây. Lục Vân Ca thần sắc bất biến, có thể. Không thể cũng đến có thể, hắn sẽ không làm người xúc phạm tới Lộc Nhã. Tần Chân Quân hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình, U Tầm Tiêu nhưng không chỉ là nhằm vào kinh mạch, còn có thể đủ làm linh lực bạo động. Lục Vân Ca cả người linh lực phù phiếm, hắn mặc dù có thể cùng Nguyên Anh kỳ đối chiến thực lực, cũng sẽ không dễ chịu, chờ hắn khống chế không được chính mình đan điền, tu đạo chi lộ cũng chỉ đến đó mới thôi. Cho nên tiếng tiêu càng thêm u kéo, thực mau liền vỡ vụn tường băng. Chẳng sợ Lục Vân Ca từng đạo tường băng dựng thẳng lên, Huyền Âm cốc đệ tử cũng động khởi tay tới. Vui mừng tông đệ tử hiện giờ tự thân khó bảo toàn, ai cũng không động đậy, Lục Vân Ca liền đứng ở mọi người đằng trước, một phen băng kiếm lấy vạn phúc mạc đường chi thế không làm bất luận cái gì một người thông qua. Tần Chân Quân cũng không nóng nảy, liền khí định thần nhàn thổi có chút quỷ dị khúc, thẳng đến thấy Lục Vân Ca môi sắc trắng bệnh, hắn lúc này mới đột nhiên xoay cái điệu, nhạc khúc lập tức biến thành bén nhọn trào dâng làn điệu. Lục Vân Ca bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. thậm chí trên người đều ẩn ẩn thấm xuất huyết hạt châu tới, chẳng qua bởi vì hắn ăn mặc màu đen quần áo, tạm thời nhìn không tới. Nhưng Lộc Nhã là người được huyết mùi vị, đảo không phải nàng cái mũi nhiều nhanh nhạy, chỉ là này máu hương vị cùng nàng bất đồng, nghe làm người cảm giác thật thật say xe. Tần Chân Quân chờ thổi xong khúc, mới cầm chính mình ú tầm tiêu nhắc tới linh lực bay lên tiến lên cùng Lục Vân Ca đánh lên tới, mặt khác Huyền Âm Cốc đệ tử lập tức thình lình chạy đến vui mừng tông đệ tử trước mặt. Ngụy Sưởng Lạc miễn cưỡng đứng dậy, cũng bị bức cho từng bước lui về phía sau. Lộc Nhã nhéo Phạm Vượng Thái Dương, cũng không biết là mất máu quá nhiều vẫn là kia đặc thù lãnh hương khí tức, nàng chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng gây, nhưng lúc này nàng cũng không thể nhàn rỗi, chỉ có thể hộ nơi tay vô chói gà chi lực vài người trước người. Tần Chân Quân chiếm thượng phong, Lục Vân Ca tuy rằng không thấy lui về phía sau, khả thân thượng miệng vết thương lại càng ngày càng nhiều, Lộc Nhã bên này cũng là hiểm nguy trùng trùng, chẳng sợ nàng lại dùng vài lần ngôn linh chi lực, cũng không có biện pháp bảo vệ sở hữu vui mừng tông đệ tử, thật sự là bởi vì Huyền Âm Cốc sở hữu đệ tử đều ở một khối, vui mừng tông điểm này người không đủ xem. Mắt thấy Huyền Âm Cốc đệ tử nhất kiếm liền phải thứ hướng Lâm Na Lan, Lâm Na Lan cắn răng muốn tiến lên, cùng lắm thì chính là tự bạo, quá đặc tiên nhân bản bản nghẹn quất. Bọn họ tốt nhất phù hộ đừng làm cho vui mừng tông bất luận cái gì một cái đệ tử đi ra ngoài, bằng không hai tông chi gian tuyệt đối là không chết không ngừng. Chỉ là ông trời chưa cho nàng cơ hội tự bạo, lập tức muốn đem kiếm đâm vào Lâm Na Lan trong bụng đệ tử đột nhiên đầu liền bay lên không bay lên, Lâm Na Lan lăn một cái, kia vô đầu thân mình còn cầm kiếm đi phía trước vọt hai bước mới ngã xuống. Nay khủng bố cảnh tượng không dọa đến mọi người, ngược lại làm người nhẹ nhàng thở ra, Lâm Na Lan dùng giàn mua thanh âm khóc chít chít, sư thúc à. Ngươi như thế nào mới đến a? Vừa rồi giết người chính là một đạo mang theo hỏa sắc ngân quang, khẳng định là Thu Địch trưởng lão Ngân Long Thật Dương sát. Thu Địch trưởng lão thật ra chưa thấy giàn mua, chỉ là sắc mặt cũng tái nhợt, nàng mang theo đệ tử một bên sát Huyền Âm Cốc đệ tử một bên giận mắng, các ngươi này đàn không dài đầu óc, ta cho các ngươi đừng đi theo ta đừng quay đầu lại, các ngươi lô thai đều ủy cầu sao? Thu Địch trưởng lão là vào thương môn thăm dò mắt trận, những đệ tử khác không dám tiến lên, Ngụy Sưởng Lạc này mấy cái thiên tài đệ tử tâm cao khí ngạo, thế nào cũng phải trộm đi theo, này không phải, ăn lớn như vậy mệt, tổn thất số tuổi thọ chính là bổ không trở lại. Ngụy Sưởng Lạc đám người động tác dừng một chút, sắc mặt có chút phát khổ, xác thật là bọn họ sai rồi, ở tông môn nội bị người phủng lâu lắm, nhưng thật ra đã quên này tiên đồ quá hiểm ác. Có Thu Địch trưởng lão giúp đỡ, vui mừng tông đệ tử tuy rằng phần lớn có thương tích trong người, nhưng nguyên nhân chính là vì vui mừng tông đệ tử có thương tích, đại gia nghẹn một bụng hỏa khí, xuống tay không khỏi liền ác hơn cay chút. Sự thật chứng minh tuấn nam mỹ nữ tàn nhẫn lên, vậy không có người bình thường chuyện gì. Lộc Nhã nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần bảo vệ những cái đó còn không có trải vớt hảo linh lực đệ tử liền có thể, nàng chỉ là có điểm lo lắng Lục Vân Ca, thuận tiện còn càng ngày càng gây, mỹ mắt đều không ngừng đi xuống gục xuống. Ta buồn ngủ quá, là một lần hộp máu quá nhiều. Này không bình thường đi. Lộc Nhã thật sự là vây được chịu không nổi, cũng đi theo ngồi dưới đất, đối với Kỳ Thiên lẩm bẩm, An Mục khi nào tới a? Ta có điểm chịu đựng không nổi. Lục Vân Ca nơi đó có Thu Địch trưởng lao giúp đỡ, hai người đối phó Tần Chân Quân, tuy rằng hai người đều bị trọng thương, nhưng thật ra thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Mê Bảo bận rộn chung chạy nhanh mở miệng, "Muội muội, ta biết là tiểu ca ca huyết mạch. Hắn huyết mạch có vấn đề, hắn không thể lại động thủ, bằng không muốn ra đại loạn tử." "Cái gì nhiễu loạn?" Lộc Nhã hung hăng khắp chính mình một phen, nước mắt lưng tròng nỗ lực nhắc tới tinh thần, "Vì cái gì chỉ có ta như vậy?" Mê Bảo lẩm bẩm không dám nói rõ ràng, Mê Bảo không thể nói, dù sao cùng các ngươi huyết mạch đều có quan hệ, ngươi cách hắn xa một chút. Kỳ Thiên đại khái cũng có chút suy đoán, thân nhiễm hỗn độn hơi thở, giống như hắn cũng gặp qua, kim chất kia xú điểu truy tức phụ nhi thời điểm, giống như yêu hậu trên người cũng từng có loại này hơi thở, đều không phải là huyết mạch duyên cớ, mà là mệnh định nhân duyên rồi lại thuộc tính tương hướng, cho nên hỗn độn hơi thở lẫn lộn huyết mạch, hảo hòa hoãn này phân nhân quả. Nếu không phải Lộc Nhã nói chỉ có nàng chính mình là như thế này, hắn còn nghĩ không ra, nếu đều không thể nói Lộc Nhã chân thân, kia tự nhiên là không thể cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói, băng hệ, băng hoàng. Không giống, đã có điểm hải tộc hơi thở, lại nhiều Kỳ Thiên liền phân biệt không ra, hắn trước mắt là thần hồn, cũng không dám ở trong trận thả ra thần thức quá nhiều. Đột nhiên, Kỳ Thiên thanh âm nóng nảy hảo chút, An Mục lại đây, không cần do dự, lập tức đem hắn toàn bộ thu vào Thái Hư Hồ, không thể trì hoãn. An Mục hơi thở nhược cơ hồ muốn không chế không được sát chết cùng tiên khí, phảng phất trong gió tàn đuốc tùy thời đều sẽ tắt. Lộc Nhã phân biệt rõ mùi vị không đúng, dầm gì, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta nha. Không, chủ nhân, cầu ngươi. Kỳ Thiên lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tuấn kiệt một phen, dù sao phá điểu liền thích cái này giọng. Quả nhiên, sĩ diện mặt thế nhân nhi toàn thân thư thái, Mê Bảo kêu nàng muội muội, Lục Vân ca kêu nàng nha nha, tuy rằng nàng bối phận không thấp, nhưng tổng cảm thấy chính mình là nhỏ nhất, không bị người kính trọng, lần đầu nghe thấy kêu nàng chủ nhân, hì hì, sảng. Cho nên Lộc Nhã xa xa cảm giác được âm lãnh hơi thở tới gần, lập tức liền vận khí linh lực đột phá huyền âm cốc đệ tử chúng đây, đem An Mục toàn bộ thu vào Thái Hư Hồ Trung. Đột nhiên, toàn bộ trận pháp đều cơ cơ, mặt đất cũng chấn động lên, Lộc Nhã vốn dĩ liền vây được lợi hại, không đứng lại té ngã ở trên mặt đất. Tần Chân Quân bị Thu Địch cùng Lục Vân ca nhằm vào, từng bước lui về phía sau, cũng bị thương, nhưng hắn vẫn luôn đều chú ý Lộc Nhã bên này, hiện giờ thấy nàng suy yếu ngã xuống đất, trong ánh mắt lập tức hiện lên một mạt tâm động. Hắn chính là nhìn đến Lộc Nhã đem tiên khí thu hồi tới, chỉ cần có thể đem Lộc Nhã mang đi, những người khác không đáng để lo. Tần Chân Quân đột nhiên dùng 2/3 linh lực thả ra nhất chiêu Lâm Sâm đầy trời, vô số mang theo màu xanh thấm nọc độc dây đằng dựng thẳng lên một đạo tường cao, đem Thu Địch cùng Lục Vân ca ngăn ở tường sau. Hắn nhanh chóng hướng tới Lộc Nhã phương hướng bay qua đi, trực tiếp thả ra Khổn Tiên Thẳng. Chỉ cần đem Lộc Nhã bắt, trận pháp thiếu tiên khí, đây mới là chân chính không có mắt trận bị phá rớt, hắn chỉ cần có thể tốc độ rất nhanh trở lại huyền âm cốc, liền nắm giữ tiên cơ. Chính là Lục Vân ca đã thấy được Lộc Nhã vây đến không mở ra được mắt bộ dáng, thấy Tần Chân Quân xuống tay, hắn con ngươi đột nhiên biến thành kim hoàng sắc dựng đồng, cô chặn ở dưới, Lục Vân ca lấy thiêu đốt thần hồn phương thức, không muốn sống mà hướng Lộc Nhã phương hướng phi. Lưu lại. Lục Vân ca quát lạnh ra tiếng. Tần Chân Quân trong lòng cười lạnh, không nói lời nào, lúc này vô nghĩa có ích lợi gì, khi nào kêu đừng chạy, đương tặc. A phi, đoạt đồ vật liền thật sự không chạy. Mắt thấy Tần Chân Quân đã đem Lộc Nhã bắt ở trong tay, Lục Vân ca đánh nát kia dây đằng tường sau, lại là không kịp chạy tới nơi, hắn đột nhiên đầu góc cong một tiếng, lấy chính mình cũng chưa phản ứng lại đây thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng. Tựa long phi long ngẩng cao thanh âm, cơ hồ đem người màng thai đâm thủng, Tần Chân Quân muốn đem Lộc Nhã thu vào giới tử không gian động tác cùng Lộc Nhã há mồm liền phải nguyền rủa động tác nháy mắt đều ngừng lại. Thu Địch trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Vân ca cổ chi gian, nơi đó đã xuất hiện tảng lớn màu trắng vậy. Từ cổ phương hướng lan tràn, mãi cho đến nhĩ sau, phảng phất là còn ngại không đủ, đem Lục Vân ca đuôi tóc đều nhuộm thành màu bạc. Lục Vân ca không phát hiện không đúng, chỉ là nhanh chóng vọt tới Tần Chân Quân trước mặt, đem Lộc Nhã đoạt lấy tới, rồi sau đó không lưu tình chút nào nhất kiếm thứ hướng về phía Tần Chân Quân đan điền. Nghiệt xúc. Tần Chân Quân khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Lục Vân ca, lại hoàn toàn không có biện pháp động tác, chỉ có thể nhìn Lục Vân ca kiếm đã đâm tới, chờ hắn đi xuống rất thời điểm. Mặt khác bị bắt dừng lại động tác người cũng đều hạ sủi cảo giống nhau đi theo đi xuống tạp. A. Thảo. Thiếu tông chủ phát huy. Nương liệt, thiếu tông chủ trường bao. A phi, trường vậy. Vui mừng tông đệ tử một bên nói chuyện còn một bên không quên hướng huyền âm cốc đệ tử trên người chọc dao nhỏ, cũng không sợ đem huyền âm cốc đệ tử giết hồn phi phách tán sau khi rời khỏi đây không có biện pháp công đạo. Vui mừng tông đệ tử bản lĩnh khác khả năng đều phải lui về phía sau, chính là lưu ảnh thạch, cũng đủ nhiều. Mê Bảo ở Lộc Nhã trong thân thể nỉ non, xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn giao phối sao? Di ô ô, đều vẫn là tiểu tể từ đâu? Kỳ Thiên, hắn mắt trợn trắng, hỏi nhà mình tiểu tể tử mượn điểm hủy diệt hơi thở, theo chính mình bị phân liệt thần thức rót vào Lộc Nhã trong đầu. Lục Vân ca cũng ôm Lộc Nhã từ chỗ cao ngã xuống dưới, chờ Lộc Nhã có thể động tác thời điểm, bọn họ đã tạp đến trên mặt đất, nàng một chút cũng chưa cảm giác được đau, chỉ là Lục Vân ca khỏe môi thấm ra huyết. Lộc Nhã thật sự là đỉnh không được buồn ngủ, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cả người rét run, vì cái gì cứu ta. Chưa nói xong nàng cũng không biết là ngủ vẫn là hôn mê bất tỉnh, Mê Bảo cùng Kỳ Thiên đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, thế xỉu tổng không có biện pháp làm chuyện xấu nhi đi. Dù sao, hiện giờ không phải thời điểm. Lục Vân ca cảm giác thân thể của mình là hoàn toàn khống chế không được mênh mông linh lực, hắn nhìn thoáng qua nôn nóng Thu Địch trưởng lão, còn có lo lắng đệ tử. Dứt khoát nhất kiếm cắt qua này phương bạch cốt trùng, đem mọi người không tính quá ôn nhu mà đẩy ra thập phương trận. Theo sau hắn cảm giác chính mình cũng không chê không được muốn ngủ đi qua, gắt gao ôm Lộc Nhã, nháy mắt ở hai người bên người dựng thẳng lên một tòa băng quan, rồi sau đó dùng cuối cùng sức lực khống chế được băng quan chìm vào dưới nền đất. Hắn biết Lộc Nhã muốn hỏi cái gì, hắn nói nhân nàng dựng lên, hiện giờ vẫn như cũ không rõ, nhưng hắn cũng hiểu được, từ đây này tu tiên lộ, hai người là phân không khai, tu chân là theo đuổi đại đạo chi lộ. Kia đó là theo đuổi Lộc Nhã dấu chân, cho nên, không có vì cái gì, chỉ là hắn bản tâm nói cho hắn, nên làm như thế thôi. Phần 49. Chương 49 nụ hôn đầu tiên không có. Không nói đến Lộc Nhã cùng Lục Vân ca bên này, hai người bọn họ đều hôn mê, cũng thật sự là không gì hảo thuyết. Thu Địch trưởng lão mang theo đệ tử ra tới thập phương trận sau, kỳ thật cũng đã ly xuất khẩu không xa. Thu Địch trưởng lão tu vi càng cao một ít, cho nên nàng có thể nhìn đến thiếu tông chủ là mang theo Lăng Tiên tông vị kia Lộc đạo hữu chìm vào dưới nền đất, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Huyền Âm cốc đệ tử cũng không có bị toàn bộ giết chết, Thu Địch cũng không thể ném xuống này liền can bị thương pha trọng hoặc là số tuổi thọ rõ ràng dư lại không nhiều lắm đệ tử ở bên ngoài, nàng mang theo đầy mặt sát khí, trực tiếp đem dư lại mấy cái Huyền Âm cốc đệ tử giết cái sạch sẽ. Huyền Âm cốc vị kia dẫn đầu đệ tử chính là Huyền Âm cốc trúc cơ kỳ thủ tịch đệ tử, cũng là Huyền Âm cốc trưởng môn chân nhân quan môn đệ tử, trên người hắn có nguyên anh chân quân ban cho hộ thân pháp khí, cũng không có cùng những đệ tử khác giống nhau bị nhất kiếm giết chết. Hắn cũng bất chấp rất nhiều, một mặt thiêu đốt thần hồn liều mạng chạy trốn, một mặt cao giọng kêu to, vui mừng tông đây là muốn cùng Huyền Âm cốc kết thù sao? Ta chờ chỉ là bị Tần chân quân lừa mà thôi, có cái gì không thể chờ ra bí cảnh lại nói. Ta chính là trưởng môn. Nói còn chưa dứt lời, Thu Địch lệnh một trương sát khí 10 phần mặt đẹp, trực tiếp đem kia đệ tử chém giết cái thần hồn câu diệt, trong tình huống bình thường nàng cũng không sẽ như vậy tàn nhẫn, thật sự là lần này Huyền Âm cốc đụng phải vui mừng tông đế hạ, đương nàng nhìn không ra bọn họ ở tính kế nhà mình tông môn thiếu tông chủ sao. Nếu là không có Lộc Nhã cơ duyên xảo hợp rơi vào bí cảnh, không nói được lần này thập phương trận vui mừng tông liền phải đại thất nguyên khí, liền thiếu tông chủ đều khả năng thần hồn khó giữ được, này đã là cười ở bọn họ trên cổ ị phân. Còn nghĩ lại nói cái giám a. Mặc dù vị kia trưởng môn đệ tử bị giết sau, hắn lưu tại trong tông môn tâm huyết hồn ấn rách nát, sẽ đem trước mắt tình huống lấy lưu ảnh phương thức bày ra tới, làm cho Huyền Âm cốc biết giết hại tông môn đệ tử chính là ai, nàng sắc mặt cũng không có bất luận cái gì hòa hoãn, thậm chí ở kia trưởng môn đệ tử sát chết sáng lên thanh sắc quang mang khi, còn đằng đằng sát khí nhìn thoáng qua. Huyền Âm cốc chấp sự điện đệ tử chấn động, chạy nhanh truyền âm cấp tông môn, vui mừng tông đây là muốn phiên thiên a. Thế nhưng công nhiên chu sát Huyền Âm cốc đệ tử, thật khi bọn hắn Huyền Âm cốc dễ khi dễ sao? Huyền Âm cốc được không khi dễ, Thu Địch trưởng lão mới không bỏ trong lòng, vui mừng tông là không muốn cùng nhân vi địch, cũng là vì tông môn đệ tử thích xem náo nhiệt, không như vậy đại vị lợi tâm, nhưng bọn họ cũng không phải dễ khi dễ. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, bên ngoài Lam Thấm trưởng lão ở, không cần giấu giếm, bên ngoài những cái đó Huyền Âm cốc đệ tử, cũng đều không cần đi trở về. Ngụy Sưởng Lạc lạnh mặt gật đầu, sư phụ yên tâm. Định sẽ không làm Huyền Âm cốc chạy trốn một cái tàn hồn. Giết chết như thế nào đủ giải hận đâu, định là muốn bọn họ thần hồn câu diệt mới có thể báo như thế đại thủ. Thu Địch trưởng lão vây vây tay, cũng không nói nhiều, làm các đệ tử ra bí cảnh đi tìm đồng môn, cùng Huyền Âm cốc tính sổ. Nàng ăn vào một quả ngày thường liên tiếp dùng ba đạo đan văn cực phẩm hồi xuân đan, đã tọa một lát hơi chút hòa hoãn trong cơ thể có chút hỗn loạn linh lực, liền không dám trì hoãn, lại lần nữa tiến vào thập phương trận nội. Chính là nàng ở trận nội tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, lúc ấy thập phương trận còn ở ảo cảnh chung, cho nên nàng cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ở địa phương nào ra tới, nàng cơ hồ là đem toàn bộ đất lật qua tới một lần, thậm chí bởi vì còn không có giải trừ bấy dập bị không nhỏ thương, cũng không có tìm được Lục Vân ca bọn họ. Thật sự là không có biện pháp, Thu Địch cũng không dám trì hoãn, vẫn là mau chóng đi ra ngoài bẩm báo tông chủ thì tốt hơn, nàng tìm không thấy, đã hóa thần kỳ tông chủ định có thể tìm được, rốt cuộc Lục Vân ca chính là thân nhi tử. Còn có Lăng Tiên Tông bên kia, cũng nên biết Huyền Âm cốc rốt cuộc đều làm chút cái gì. Như thế ghê tởm người tông môn, cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu, Lăng Tiên Tông mấy ngàn năm trước vẫn là quá nhân tử. Chờ nàng ra tới bí cảnh sau, trên mặt đất đã máu chảy thành sông, này bí cảnh xuất khẩu là ở một mảnh núi rừng giữa, hiện giờ núi rừng đã bị tước ra một khối đất bằng tới, Huyền Âm cốc khẩn cấp chạy tới Thái Thượng trưởng lão cùng vui mừng tông bên này Lam Thấm trưởng lão đang ở lạnh mặt giằng co. Lam Thấm thấy Thu Địch ra tới, chạy nhanh lộ ra dò hỏi ánh mắt. Thu Địch trưởng lão nhìn mắt ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong Huyền Âm cốc đệ tử, còn có vui mừng tông bên này lạnh lẽo đã có chút bi phẫn mọi người thần sắc, đối với vị kia hóa thần lúc đầu Thái Thượng trưởng lão cũng không sợ chút nào. Huyền Âm cốc đệ tử mưu toan hám hại hơn nữa chém giết ta vui mừng tông đệ tử. Dẫn đầu nguyên anh chân quân lợi dụng bí cảnh nội trận pháp giết hại ta vui mừng tông thiếu tông chủ, mưu toan đoạn ta vui mừng tông truyền thừa. Các đệ tử nghe lệnh, nếu là Huyền Âm cốc dám can đảm lại có bất luận cái gì động tác, các đệ tử tự bạo, Lam Thấm trưởng lão dùng tông chủ lưu lại hóa thần pháp bảo bất kể hết thể đại giới trở lại tông môn bẩm báo tông chủ, ta vui mừng tông cùng Huyền Âm cốc không chết không ngừng. Nghe Thu Địch thanh âm cơ hồ là mang theo khắp huyết lạnh băng, vị kia áp chế không cho hai bên đánh lên tới Thái Thượng trưởng lão nhịn không được nhíu nhíu mày, thật là, kia Tần gia tiểu tử rốt cuộc là làm việc như thế nào nhi, như thế nào sẽ lưu lại lớn như vậy phế ước. Hắn đã sớm dặn dò quá, nếu là không có 1000% năm chắc có thể lưu lại mọi người tánh mạng, liền không nên động thủ. Huyền Âm cốc này mấy ngàn năm có thể giống như nay phát triển, cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà là cũng đủ cẩn thận, đáng tiếc phá hủy ở Tần gia cái kia tiểu tử thúi trong tay. Lần này trở lại tông môn sau, hắn nhất định phải bẩm báo tông chủ, làm Tần gia lão tổ vì thế phụ trách, tông môn nội về sau sẽ không lại có Tần gia vị trí. Chính là hiện giờ lại vẫn là đến thích đáng giải quyết vấn đề này, họ Lưu Hóa Thần thật tôn hòa hoan thần sắc, thậm chí còn hơi mang vài phần ấy nấy, Thu đạo hưu thả đừng nóng vội tức giận, mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, ta Huyền Âm trong cốc cũng không phải bền chắc như thép, cái nào tông môn không mấy cái bại hoại đâu, mặc dù là Thu đạo hưu không động thủ, nếu là kia Tần U tầm ra tới, bản tôn cũng là muốn chém giết hắn vì tông môn trừ hại, chúng ta hai tông chi gian vẫn luôn đều rất hòa thuận, nhưng đừng bởi vì mấy cái nghiệp chướng khiến cho mặt khác tông môn nhìn chê cười. Thu Địch sắc mặt lạnh hơn, mang ra một mặt cười lạnh, Lưu Thật Tôn cũng không cần lo lắng khác tông môn chế giễu, Huyền Âm cốc không chỉ là muốn giết hại vui mừng tông đệ tử, còn mưu toan đem Lăng Tiên Tông ánh trăng thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử Lộc Nhã rút gân luật ra, tra tấn nàng thần hồn, chuyện này, nói vậy các đại tông môn đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lưu Thật Tôn sắc mặt biến đổi, lần này là thật đen mặt, các đại tông môn không khoanh tay đứng nhìn hắn không sợ, còn có thể sao, còn không phải là tất tất hai tiếng. Nhưng Lăng Tiên Tông những cái đó cổn đao thịt cũng sẽ không tất tất ta, bọn họ từ trước đến nay là có thể động thủ liền không tất tất loại hình, này nếu là Ngôn Linh Chi chủ thần hồn nơi tay còn chưa tính, nhưng hôm nay bí cảnh nội sở hữu đệ tử đều bị diệt sát, bên ngoài thủ đệ tử cũng chỉ dư lại mấy cái kéo dài hơi tàn, ở chính mình phía sau đâu, ai cũng không biết kia Lộc Nhã rốt cuộc sống hay chết. Nhưng phàm là Lộc Nhã ra điểm vấn đề, chỉ sợ lần này liền không thể thiện hiểu rõ, nếu là Lăng Tiên Tông kia mấy chỉ thượng vạn năm xuất sinh phát điên, Huyền Âm cốc còn có thể hay không lưu lại đều là cái vấn đề. Lưu Thật Tôn ánh mắt nháy mắt âm lãnh xuống dưới, vì nay chi kế, vui mừng tông này đó đệ tử, sợ là một cái đều không thể lưu, chuyện này tuyệt không có thể có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra đi. Hắn là hóa thần đại năng, tổng so Nguyên Anh chân quân pháp lực muốn cao thâm nhiều, mặc dù Lam Thấm đã tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ, rốt cuộc kém một cái đã từng, nếu là mọi người đều động thất cách, nàng cũng không phải hóa thần đại năng đối thủ. Lưu Thật Tôn động thủ chính là cường chiêu. Nhất chiêu trời sập đất lún trọng lực pháp thuật đi xuống, vui mừng tông các đệ tử đều bị áp ghé vào trên mặt đất, thậm chí mặt đất đều bị áp ra hình người. Không chỉ là như thế, hắn còn dùng hóa thần kỳ mới có thể dùng cấm thuật thập phương nhà giam thuật, đem nơi đây thiên địa linh khí đều giam cầm trụ, xem như hình thành hóa thần kỳ mới bắt đầu lĩnh ngộ loại nhỏ lĩnh vực, phòng ngừa bất luận kẻ nào truyền âm đi ra ngoài. Thu Địch vốn là bị thương rất là nghiêm trọng, cũng bị áp đảo trên mặt đất, chỉ có Lam Thấm còn có thể đau khổ chống đỡ. Đầu gối cong cũng bị ép tới cốt cách chi chi rung động. Cho nên Lưu Thật Tôn hiện tại không nói thí lời nói. Cái gì cái nào tông môn không có mấy cái bại hoại, sự thật chứng minh Huyền Âm cốc trên dưới đều là xuất sinh không bằng. Thu Địch trưởng lao cắn răng gầm nhẹ ra tiếng, mạnh mẽ đứng dậy, cả người đều bị ép tới toát ra huyết hạt châu, một thân vàng nhạt sắc tiên nữ váy đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Làm càn. Bằng ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh, cũng dám cùng bản tôn nói như thế. Lưu Thật Tôn gầm lên. Một đạo hồn hậu linh lực vứt ra đi, cực đại linh lực giấu tay mang theo sắc bén kim hệ hơi thở hướng tới Thu Địch áp lại đây, nếu là áp thật, chỉ sợ sẽ đem người trực tiếp áp thành bánh nhân thịt. Thu Địch chút nào không sợ hãi, động tác gian nan xé mở chính mình trên người quần trục, nháy mắt gió lốc giống nhau lưới dao gió phóng lên cao, đều là hóa thần kỳ một kích thuật pháp quyển trục đem kia giấu tay trực tiếp đánh tan. Ta phi, hiện tại không che giấu Huyền Âm cốc dơ bẩn tâm tư, còn không phải là mơ ước vui mừng tông khí vận đỉnh. Còn mơ ước Lộc Nhã Ngôn Linh huyết mạch sao? Các ngươi có mệnh tham lam cũng đến có mệnh lấy. Lam Thấm hộ ở Thu Địch trước người, tiểu mắng ra tiếng. Kỳ thật nàng cùng Thu Địch lúc này trong lòng đều có điểm phát khổ, các nàng lại không nốc, biết Huyền Âm cốc đệ tử bị giết sẽ truyền tống hình ảnh trở về, nơi đây ly Huyền Âm cốc không tính quá xa, vui mừng tông nhưng thật ra cách xa vạn dặm, chờ tông môn đại năng lại đây, dao kim châm đều lạnh. Bọn họ nếu là không có chuẩn bị, là được Thất Tâm Phong mới có thể đối với Hóa Thần trưởng lão kêu gào. Nếu kêu gào, kia nhất định không phải là không có bất luận cái gì chuẩn bị, nơi đây ly Huyền Âm cốc không xa, chính là ly Lăng Tiên Tông cũng không xa à, Ngụy Xưởng Lạc đám người ra tới, gì cũng không có làm đâu, cũng chưa vội vã lên án Huyền Âm cốc, liền trước cấp Lăng Tiên Tông trưởng môn đã phát truyền âm, báo cho Huyền Âm cốc tính kế Lộc Nhã sự tình. Lam Thấm được đến Ngụy Xưởng Lạc truyền âm sau, sợ vị kia Bạch Tông chủ bế quan, còn cùng chính mình giáo hảo Nguyệt Bạch trưởng lão, Chiêu Hoa chân nhân còn có vụ Lộc chân nhân đều truyền âm. Lấy Lăng Tiên Tông đối Ngôn Linh Chi chủ coi trọng, không có khả năng sẽ tùy tiện phái người lại đây. Nhưng bọn họ nên nói đều nói xong, không biết tự lượng sức mình khiêu khích cũng buộc Huyền Âm cốc lộ xấu xí gương mặt, Hóa Thần Thật Tôn liền tính là chậm gì gì cũng nên tới rồi à, như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Lại không động tĩnh bọn họ đã có thể thật muốn chơi xong. Quả nhiên, kia Lưu Thật Tôn ha hả cười ra tiếng tới, chỉ là trong ánh mắt lánh khốc là càng thêm thâm trầm, chỉ cần các ngươi rốt cuộc không có biện pháp nói chuyện. phía sau sự tình, tự nhiên liền không cần các ngươi tới nhọc lòng. Yên tâm, bản tôn cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, thần hồn vẫn là có thể cho các ngươi lưu lại. Rốt cuộc còn không biết vị kia Ngôn Linh chi chủ thậm chí là Vui Mừng Tông thiếu tông chủ rốt cuộc sống hay chết, đây mới là chuyện quan trọng nhất, lưu lại thu địch cùng mấy cái đệ tử thần hồn, đến lúc đó dùng siêu hồn thuật lục soát ra từ đầu đến cuối, lại đem đối phương thần hồn luyện khí không mượn. Dứt lời, Lưu Thật Tôn lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, chính là một thanh sơ giai tiên khí trọng kiếm, vẫn là hắn đã đi linh giới sư phó để lại cho hắn, có thể làm lơ hóa thần uy năng. Hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp vận khí hồn hậu linh lực nhất kiếm hướng về phía Lam Thấm bổ qua đi, cái này tu vi tối cao trưởng lao trước hết cần chết, những người khác có thể chậm rãi thu thập. Lam Thấm có chút tuyệt vọng, hóa thần uy năng vốn là làm người chống cự đặc biệt gian nan, tiên khí mang theo hóa thần toàn lực một kích, ẩn ẩn tỏa định nàng thân hồn, nàng căn bản liền động đều không động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận này nhất kiếm. Thu địch nhai tí kịch liệt, ngươi né tránh. Nàng cắn chặt răng, không hề đợi, những người khác đều có thể chết, Lam Thấm cần thiết tồn tại, trên người nàng còn có thiếu tông chủ phong ấn chìa khóa đâu. Thu địch trực tiếp đem sở hữu linh lực vận với đan điền trung nguyên anh, lấy tự bạo trước linh lực bùng nổ miễn cưỡng đem Lam Thấm hung hăng đẩy ra, ngay sau đó nàng hướng về phía Lưu Thật Tôn điên cuồng tiến lên, mặc dù không thể làm Lưu Thật Tôn chết, hắn cũng đừng nghĩ hảo thủ. Lưu Thật Tôn hừ lạnh, nguyên anh kỳ thật sự là đem hóa thần kỳ thủ đoạn xem đến quá thấp một ít, ở hắn cấm linh bên trong lĩnh vực, còn tưởng tự bạo, cũng đến xem hắn cho phép hay không. Vừa lúc là thời cơ đem thu địch thần hồn trảo ra tới, hắn khống chế được cấm linh đại bộ phận uy năng ngăn chặn thu địch muốn tự bạo linh lực, ngay sau đó linh lực trưởng ấn nhanh chóng hướng thu địch trên đầu cái, tính toán trực tiếp thô bạo mà tốn ra thu địch thần hồn. Chỉ là không đợi cực đại trưởng ấn rơi xuống, Lưu Thật Tôn đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hắn liền nhịn không được phun ra khẩu huyết, đột nhiên lùi lại đi ra ngoài mười mấy thước. Ai? Lăn ra đây. Lưu Thật Tôn nhanh chóng nuốt vào một viên chữa thương đang ăn dược, sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, có thể phá hắn lĩnh vực, định cũng là hóa thần kỳ, Vui Mừng Tông hóa thần không có khả năng đến nhanh như vậy, vậy có khả năng là làm càn. Ngươi một cái nho nhỏ hóa thần lúc đầu, cũng dám ở bản tôn trước mặt hô to gọi nhỏ, ta xem ngươi là tìm chết. Một cái thân hình cường tráng hán tử đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, vứt ra so Lưu Thật Tôn còn muốn đại linh lực trường ấn, là hỏa hồng sắc còn mang theo vài phần sát khí, hướng về phía Lưu Thật Tôn liền chụp đi xuống. Lưu Thật Tôn bị đột nhiên xuất hiện hóa thần đại năng tỏa định thân hình, bị chụp vừa vặn, hắn nháy mắt liền bay ngược đi ra ngoài, tập đổ một mảnh thô tráng cây cối, đột nhiên phun ra mấy khẩu máu tươi. Hỏa Lộc, ta không đắc tội ngươi đi. Lăng Tiên Tông đây là muốn cùng Huyền Âm Cốc là địch. Lưu Thật Tôn giống to đồng thời, đã sớm bất động thanh sắc thả ra chính mình truyền âm linh kiếm. Bị gọi Hỏa Lộc đại năng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một đạo hỏa hồng sắc linh lực vứt ra đi, trực tiếp đem kia truyền âm linh kiếm tạp cái dập nát. Ngươi là không đắc tội ta, ngươi lại đắc tội Lăng Tiên Tông cùng Thiên Hạ Thương Sinh, đến nỗi là địch. Về sau Huyền Âm Cốc liền sẽ không lại tồn tại với Mộng Miểu giới, cũng chưa nói tới là địch. Hỏa Lộc lời này nói so ngay từ đầu muốn ôn hòa nhiều, thậm chí mang theo vài phần đạm mạc, lại làm sở hữu cắm không được tay dẫn theo tâm Huyền Âm Cốc đệ tử đều đại kinh thất sắc. Cái gì kêu sẽ không lại tồn tại với Mộng Miểu giới? Lăng Tiên Tông, đây là muốn tiêu diệt Huyền Âm Cốc. Lúc trước mấy cái bị thương đệ tử tâm thần đại loạn, thậm chí còn có người tẩu hỏa nhập ma, hộc máu không ngừng, thoạt nhìn so Vui Mừng Tông đệ tử còn muốn thê thảm. Lam Thấm đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh làm đệ tử chữa thương, khôi phục thọ nguyên, bọn họ cũng muốn đi theo sát thượng Huyền Âm Cốc, cũng không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Lưu Thật Tôn sắc mặt hôi bại, Lăng Tiên Tông làm việc ngang ngược, Ngưu Toan trở thành này Mộng Miểu giới thần, không cho nhân tu để lối thoát, ngươi thật cho rằng Mộng Miểu giới là yêu tu thiên hạ. Ta Huyền Âm Cốc bất quá là vì nhân tu đại đạo mà thôi. Hỏa Lộc cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem Lưu Thật Tôn thần hồn thô bạo từ hắn trong thân thể trảo ra tới, nháy mắt bóp nát, vì nhân tu đại đạo vẫn là bản thân tư dục, những người khác tu tông môn sẽ tự có phân biệt, lao tử lười đến nghe ngươi thí lời nói. Hắn cũng khinh thường với sát mấy cái kim đan kỳ đệ tử, đối với Huyền Âm Cốc đệ tử vây vây tay, trở về bẩm báo các ngươi tông chủ, Lăng Tiên Tông 10 ngày trong vòng nhất định sát thượng Huyền Âm Cốc, nếu là Huyền Âm Cốc không thể cho ta Lăng Tiên Tông cùng thiên hạ tu giả một công đạo, liền không có tồn tại tất yếu. Huyền Âm Cốc đệ tử hốt hoảng, cũng không dám ở hóa thần đại năng trước mặt nói vô nghĩa, đều chạy nhanh thả ra phi hành pháp khí liền phải trốn. Từ từ, thu địch chẳng sợ linh lực không xong, cũng đối với Lam Thâm nói, nói tốt nếu không lưu người sống, nếu Hỏa Lộc Thật Tôn nói như thế, liền lưu lại một người sống, những người khác đều chém giết tại đây, bí cảnh chung Vui Mừng Tông đệ tử không thể bạch chết. Nếu là tranh đấu nhất định sẽ có thương vong, Huyền Âm Cốc vẫn là có tâm tính vô tâm, Vui Mừng Tông chẳng sợ thực lực lại cường cũng ăn lỗ nặng, có hai cái nội môn đệ tử vĩnh viễn ở lại bên trong ra không được, vui mừng tông tôn chỉ đó là, phàm là có lý, ai giết bọn hắn một người, bọn họ sát đối phương mãn môn, nói tốt nói tuyệt không có thể nuốt lời, nếu không những cái đó thọ nguyên bị hao tổn đệ tử về sau chỉ sợ muốn sinh ra tâm ma tới. Lam Thấm không chút do dự, hướng về phía Hỏa Lộc hành lễ, rồi sau đó nhanh chóng giết qua đi, Nguyên Anh hậu kỳ đối thượng Kim Đan kỳ, cũng là nghiền áp tư thái, cuối cùng nàng chỉ chừa cái Kim Đan sơ kỳ đệ tử, những người khác đều chém giết ở nơi này. Huyền Âm cốc dư lại cái này đệ tử cũng không dám nhiều lời lời nói, tái nhợt một khuôn mặt, run run rẩy rẩy liền chạy nhanh chạy. Hỏa Lộc ném cho Thu Địch một lọ chữa thương đan dược, chờ nàng ăn vào sau lúc này mới hỏi, các ngươi truyền âm nói không minh không bạch, ta tông môn tiểu tể từ đâu? Thu Địch thoáng điều tức sau, liền vẻ mặt đau khổ đáp lời, tôi lại Lộc Thật Tôn, ta chờ cũng đang muốn hồi tông môn thỉnh tông môn lao tổ ra mặt tới tìm đâu, Lộc đạo hữu cùng ta tông thiếu tông chủ ở thập phương trong trận lấy băng quan hộ thể, trầm tới rồi dưới nền đất đi, vạn bối lục soát khắp bạch cốt chủng, cũng không phát hiện hai người thân ảnh. Hỏa Lộc đúng là lúc trước cái thứ nhất đuổi tới Lộc Nhã Độ kiếp hiện trường đại năng, nếu không phải bởi vì bắt quái, hắn cũng không thể hướng nhanh như vậy, lúc này hắn lăng là từ Thu Địch chua xót trong thanh âm, nghe ra tới điểm không thích hợp nhi. Không phải, chúng ta tiểu tể tử như thế nào sẽ cùng các ngươi thiếu tông chủ cùng nhau đâu. Còn băng quan, sao, sinh không thể cùng sinh, chết cũng muốn cùng quan. A Phi, không phải, nhà mình tông môn tiểu tể tử cũng không thể bị hướng đi. Thu Địch ngây ra một lúc, ho nhẹ hai tiếng, hồi Thật Tôn nói, này, Lộc tiểu hưu chính miệng thừa nhận, nhận chúng ta thiếu tông chủ vì vị hôn phu. Hiển nhiên, Thu Địch cũng không phải quá lo lắng Lục Vân Ca sinh tử vấn đề, nếu là Lục Vân Ca tánh mạng đe dọa, tông chủ sớm tới, chỉ là vẫn luôn bị nhốt ở trong bí cảnh cũng không được, hiện giờ nếu Hỏa Lộc hỏi, bọn họ tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Chính là các ngươi Lăng Tiên Tông tiểu tể tử chủ động thừa nhận chúng ta thiếu tông chủ là vị hôn phu, là các ngươi thượng vội vàng chúng ta, đến lúc đó mặc dù là thành đạo lữ, cũng là các ngươi tiểu tể tử gả lại đây, chúng ta cũng không phải là ở rể cái loại này. Hỏa Lộc vốn đang cảm thấy tò mò đâu, nghe Thu Địch sau khi nói xong, lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, nga, là như thế này à, kia xem ra các ngươi thật đúng là đến chạy nhanh trở về, làm tông môn đại năng tới cứu mạng, ta liền ở chỗ này thủ, trận pháp chuyện này ta không hiểu, nhanh lên đi, xong rồi các ngươi thiếu tông chủ phỏng trừng muốn nguy hiểm. Thu Địch. Hỏa Lộc nghe Quý Nguyên Tu nói qua Lộc Nhã ở linh cảnh trấn trung thao tác, trên thực tế, ở Lộc Nhã bê quan 5 năm nội, nàng vĩ đại, không biết xấu hổ. Sự tích đều đã truyền khắp, bao gồm nàng kia tao thao tác không lặp lại cầu tặng phương thức, lại nói tiếp tiểu tể tử vị hôn phu cũng không biết nhiều ít, thật nhiều tông môn đều có, tiểu tể tử có thể quang minh chính đại nói ra, vậy không hiếm lạ. Tương phản, bị tiểu tể tử nhớ thương thượng, nếu là không nhanh lên cứu mạng, phỏng trừng thân thể không có việc gì cũng muốn nghèo chết, tấm tắc. Hắn đây chính là thật sự hảo tâm. Ta đưa các ngươi đoạn đường đi, vẫn là sớm ra tới sớm hảo. Hắn sợ tiểu tể tử xuống tay quá tàn nhẫn. Đến lúc đó nhân gia nếu là khóc lóc ra tới, kêu vui mừng tông nhân gia vị kia mẹ ruột thấy, nói không chừng muốn đau lòng. Lam Thấm. Đa tạ Thật Tôn. Tuy rằng Hỏa Lộc thực hảo tâm, nhưng hai trưởng lao thậm chí là các đệ tử như thế nào nghe đều cảm thấy không quá thích hợp, như thế nào Hỏa Lộc ngay từ đầu còn tò mò, nghe thấy vị hôn phu liền lộ ra thương hại thần sắc tới đâu. Chẳng lẽ Hỏa Lộc Thật Tôn là sợ, chúng ta thiếu tông chủ trong sạch sẽ khó giữ được. Trên đường trở về Lam Thấm thật sự là tưởng không rõ. Bọn họ tuổi nhưng thật ra đều còn nhỏ, nếu là vị kia Lộc tiểu hữu cũng tới rồi Kim Đan kỳ, song tu cũng không có gì nha. Thu Địch lắc đầu, ta tổng cảm thấy không đúng lắm, vẫn là sớm một chút thỉnh tông chủ đến đây đi, song rồi ta sợ thiếu tông chủ thật hư, nói không chừng Lộc Nhã chân thân là bọ ngựa hoặc là con nhện đâu. Ai cũng không biết yêu hoàng chân thân a, quái dọa người. Hóa thần đại năng cước trình đều không tính chậm, Thu Địch đám người dùng hơn 10 ngày trở lại tông môn, Lục Vân ca nàng nương còn có hắn bà ngoại hai người nghe nói sau. Dứt khoát kêu mọi người lưu lại dưỡng thương, một cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần hậu kỳ, hai người nhanh như điện chớp, một ngày thời gian liền đi trở về. Tới rồi bí cảnh lối vào, hai người liền nhìn đến một con hỏa hồng sắc mang theo màu bạc lấm tấm lộc quỳ dạp trên mặt đất ngủ đến hăng say nhi, Lục Vân ca hắn nương Lục Quân Khỉ cười tủm tỉm bắn ra cái hỏa hồng sắc quả tử đi. Hỏa Lộc cướp át màu đen mũi giật giật, đôi mắt cũng chưa mở to liền đem quả tử nuốt, theo sau mới biến thành hình người đánh cánh áp, xuất khẩu ta phong bế. Chúng ta tiểu tể tử tánh mạng vô ưu, chúng ta đi vào nói. Đúng rồi, người kia động thiên phúc địa hỏa tham quả càng ngày càng tốt ăn, đây là nhiều ít vạn năm phân. Vì cảm tạ đạo hữu, tự nhiên là tam vạn năm phân lạc, không tính nhiều, cũng là cái tâm ý, ta này động thiên phúc địa nhiều nhất cũng chính là cái này niên đại. Lục Quân Khỉ kéo mẹ ruột cánh tay cười, minh bạch Hỏa Lộc chưa hết chi ý, đưa ra đi một cái túi càng khôn, ba người nói nói cười cười vào bí cảnh. Thân là hóa thần đại năng, tuy rằng ở đại thừa bí phủ nội, cũng là có thể quay lại tự do, thần thức cũng có thể bao trùm hơn phân nửa cái động phủ, mấy người tới rồi bạch cốt trùng trước, liền có thể đem toàn bộ bí cảnh đều xem xong rồi. Trận phá, không có Vân Ca hơi thở. Lục Vân Ca bà ngoại huyễn liên chân tôn bản mạng tiên khí này đây hảo thuật nổi danh, nay phệ hồn thập phương trận nàng nhất hiểu biết, 10 cái phương hướng các môn cùng đại biểu nguy cơ nàng đều nhất nhất sờ soạn quá, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu vết. Cuối cùng ba người đứng ở Lục Vân Ca mang theo hai người biến mất địa phương. Khỉ nhi, Vân Ca huyết mạch phong ấn, phá một bộ phận. Huyễn liên chân tôn thở dài, đối Lục Quân Khỉ nói. Lục Quân Khỉ nhíu mày, như thế nào sẽ? Năm đó là chân lão tổ tự mình động thủ phong ấn. Hỏa Lộc nhướng mày, Lục Vân Ca đó là năm đó tìm tới chân lão tổ nửa yêu nhãi con. Nói như vậy lên, hắn cùng Lộc Nhã nói không chừng thật là có điểm duyên phận. Ngươi cũng biết, hắn huyết mạch tư trưởng thời gian, nếu là hai người không nghĩ bị tìm được, chỉ sợ chúng ta ai cũng phát hiện không được, bất quá chờ bọn họ đều khôi phục thần thức sau. Nói vậy Vân Ca có thể tìm trở về, chính là thời gian ai cũng nói không chừng. Huyễn Liên chân tôn nói, Lục Quân Khỉ nhéo thái dương có chút phát sầu. Vậy làm cho bọn họ chậm rãi đợi đi, tả hữu thọ mệnh đều trường đâu, thật cũng không phải chỗ hỏng, ta chỉ là sợ Vân Ca phong ấn nếu là toàn giải khai, hắn này thân thể liền áp không được huyết mạch hung tính, ta còn nghĩ làm hắn có thể tiến huyễn hải bí cảnh tìm cơ duyên đâu. Đây là hắn mệnh số, không thể cưỡng cầu. Huyễn Liên chân tôn như thế nói, ba người cũng không gì khác biện pháp, Hỏa Lộc không biết Lục Vân Ca thân phận, nhân gia không nói rõ ràng hắn liền biết là không thể hỏi, mẹ ruột lao tử đều không nóng nảy. Bạch Miểu Miểu cũng cùng bọn họ đều dặn dò quá, không cho bọn họ can thiệp Lộc Nhã sự tình, hắn cũng không nóng nảy, còn sống là được. Vì thế ba người phân biệt cáo từ qua đi, ước định hảo 10 ngày sau, ở Huyền Âm Cốc tông môn đại trận trước thấy, này 10 ngày công phu, cũng đủ hai tông cùng các tông môn thông khí, dù sao Huyền Âm Cốc là nhất định phải diệt, nếu ai che chở Huyền Âm Cốc, bọn họ nhưng thật ra cũng không ngại thuận tiện thu thập một chút. Hiện giờ Ngộng Miểu giới yên ổn, nhưng phi thăng cơ duyên liền như vậy chút. Thiếu một hai cái tông môn nhưng thật ra cũng không sợ cái gì, các tông môn đối khí vận đỉnh vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng thật ra cũng không sợ khí vận ra vấn đề. Trên thực tế, Huyền Võ các không tham dự này đó tranh đấu, Thanh Ninh chùa cũng không tham dự những việc này nhi, Kiếm Thăng tông Duy Lăng Tiên tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, Cửu Cực môn Thiết Hán tử nhóm tuy rằng không mừng Lăng Tiên tông, lại cùng vui mừng tông quan hệ đặc biệt hảo, Giao Thanh cung cung chủ cùng Lục Quân Khỉ càng là khuê trung bạn tốt, chỉ có Đan Phần tông có tâm ngăn cản. Thanh Loan môn cũng có chút muốn thế Huyền Âm cốc nói chuyện ý tứ. Lăng Tiên tông cùng Vui Mừng tông lúc này đều thực kiên quyết, liền một câu, có thể chạm làm ngạ, ai trộn lẫn ở Huyền Âm cốc bên kia, kia Vui Mừng tông cùng Lăng Tiên tông liền diệt đến nhà ai đi. Thanh Loan môn, Thảo, đều điên rồi, bọn họ chẳng qua là không nghĩ mất đi Huyền Âm cốc cái này đơn đặt hàng đại tông, nhưng ở diệt tông trước mặt, hại, thiếu kiếm chút có thể sao, không phải còn có tán tu liên minh sao. Đan Phần tông liền càng không dám nói tiếp nữa. Bọn họ mới vừa bị Lăng Tiên Tông cướp đoạt cái sạch sẽ, hiện giờ thật sự là không tự tin lại cùng Lăng Tiên Tông đối nghịch. Quan trọng nhất chính là Thanh Loan môn cùng Đan Phần Tông đều rõ ràng, đây cũng là làm Đan Phần Tông hận đến trong xương cốt, chẳng sợ Huyền Võ các cùng Thanh Ninh chùa không tham dự này đó tranh đấu, nhưng mặc dù bọn họ có bản lĩnh diệt Lăng Tiên Tông, này hai cái tông môn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc Ngộng Miểu giới hiện giờ còn dựa yêu hoàng thần lực che chở. Kia đã có thực lực cũng diệt không được, không thực lực còn bị tấu thực thảm. Bọn họ là choáng váng mới có thể cùng Lăng Tiên Tông đối nghịch, huống chi lần này còn có Vui Mừng Tông, Đan Phần Tông các trưởng lão đều trong lòng nói thầm, Huyền Âm Cốc cũng thật sự là ngốc đấu, đáng khinh phát dục không hiểu sao. Hiểu hay không liền không ai biết, dù sao Huyền Âm Cốc hộ tông đại trận ngắn ngủn nửa năm đã bị phá, bình thường tông môn đệ tử không ai ra tay tàn nhẫn, Huyền Âm Cốc trung cao tầng tu sĩ cùng trưởng lão, Lăng Tiên Tông cùng Vui Mừng Tông một cái không lưu, toàn giết cái thần hồn câu diệt. 10 đại tông môn chí nhất chỉ một năm công phu liền biến mất ở Ngộng Miểu giới, này cử làm Ngộng Miểu giới lớn nhỏ tông môn đều chấn động đến cực điểm, trong lúc nhất thời các tông môn đều hưu hảo lên, không khí hài hòa đến không được. Hiện giờ Ngộng Miểu giới chỉ còn lại có 9 đại tông môn đại bỉ lần này hoán lại đến Thanh Loan môn. Xuân về hoa nở, trong nháy mắt 10 năm qua đi, hàm sâu trên mặt đất trong lòng ôm ở bên nhau tuấn nam mỹ nữ, trong đó một người ưm ưm mở mắt, vượng vượng hồ hồ cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể sờ sờ tắc tắc, cọ tới cọ đi. Như thế nào đều cảm giác không như vậy thoải mái. Tỉnh lại chính là Lục Nhã, nàng cảm thấy đầu óc còn choáng váng, càng cọ cảm thấy càng nhiệt, liếm liếm khóe môi, chạm vào một mặt mềm mại lạnh lẽo, nàng không hề nghĩ ngợi liền cắn đi lên. Nô Lục Vân Ca bị cắn tỉnh, cảm giác trong lòng ngực như là có một cái ấm áp con cá nhỏ ở bơi lội, hắn lạnh băng trong thân thể nhanh chóng dâng lên một mặt hắn chưa bao giờ từng có sao động, nhịn không được đi theo cắn trở về. Rồi sau đó, chờ Lộc Nhã thật vất vả thanh tỉnh một ít, mới phát hiện nàng là cùng Lục Vân Ca thân một khối. Nga không, không phải thân một khối, là cắn một khối, vuốt nhẹ nhẹ làm đau khoe môi. Lộc Nhã lại nhìn còn không có tỉnh táo lại có điểm muốn phản công tiểu ca ca, nháy mắt nhớ tới lúc trước hết thể tới. Má ơi, nụ hôn đầu tiên không có, hảo gia hỏa, còn bị trào. Lần này bí cảnh, thật thật là bồi quá độ. Phần 50. Trước 50 ngươi chính là ta mệnh. Tỉnh tỉnh. Lộc Nhã vô vô Lục Vân Ca gương mặt, cắn quai hàm áp nội không biết vì sao mãnh liệt trào lưu. Thật là, nàng vẫn là cái bảo bảo a, như thế nào có thể nhìn tiểu ca ca tú sắc khả san đâu. Nàng còn nhớ kỹ kêu lên thực hao phí sức lực tới, lại nói nàng còn nhỏ đâu, nàng gì đều ăn, chính là không có hại. Lục Vân Ca mông lung mở mắt ra, trước mặt đó là một trương phóng đại ửng đỏ phụ dung mặt, 10 năm qua đi, Lộc Nhã ngũ quan lại có chút biến hóa, so nguyên lai thoạt nhìn lớn hơn nửa điểm, trứng ngống trên mặt tinh xảo ngũ quan mỹ đến giống tranh dường như, gọi người nhịn không được rung động. Nô giật giật thân thể, Lục Vân Ca chỉ cảm thấy chỗ nào đó đặc biệt đau, thậm chí so thần thức bị thương thời điểm còn gọi người khó có thể chịu đựng. Tiểu ca ca, ngươi nếu là lại chơi lưu manh, ta cần phải nói điểm không khách khí lạc. Lộc Nhã khuôn mặt cũng đỏ bừng, nàng là nghĩ làm thật nữ nhân, nhưng không tưởng nhanh như vậy đâu, vị hôn phu gì nghe một chút liền tính, không thể coi là thật. Lục Vân Ca minh bạch chính mình rốt cuộc là chỗ nào đau về sau, vánh bạch như Ngọc Tuấn Nhan cũng nháy mắt nhiều vài phần hồng nhuận, hắn chạy nhanh phiên cái thân, nhẹ nhàng đem Lộc Nhã phóng tới một bên, băng quan không nhỏ, trừ bỏ ngồi không đứng dậy, làm hai người là không thành vấn đề. Ta cũng không biết vì cái gì, ta nghe trên người của ngươi tím long cốt hoa mùi vị, khó chịu. Lục Vân Ca nhấp môi mỏng, hắn là cái có cái gì nói cái gì, không nghĩ làm Lộc Nhã hiểu lầm, thành thành thật thật nói. Lộc Nhã mở to hai mắt nhìn, chính là hoa ta thu ở vòng chữ vật A, ngươi như thế nào sẽ ngửi được nàng đột nhiên nhớ tới An Mục đã từng nói qua hai cái tiểu thể tử, vị này tiểu ca ca không phải là long đi. Lục Vân Ca sắc mặt càng hồng, trên người của ngươi hương vị, bọn họ dựa đến thân cận quá. Lộc Nhã hừ hừ, vậy ngươi chạy nhanh điều chỉnh một chút trạng thái nha, không được phong bế khíu rất sao, chúng ta đây là ở đâu nha. Không cần Lộc Nhã nói, Lục Vân Ca cũng làm như vậy, hắn là băng linh căn, thế chính mình hàng hạ nhiệt độ không tính cái gì, cho nên thực mau liền bình tĩnh lại, lại khôi phục nguyên lai mặt mày thanh lãnh bộ dáng. Chúng ta dưới nền đất, bí phủ nội. Lục Vân Ca cảm giác chính mình thần thức hảo rất nhiều, thậm chí không phải một chút, quá vãng bị kiếp lôi bổ ra tới cái khe đều đã khép lại. Hắn thử đem linh lực toàn bộ nhắc tới, nháy mắt mang theo băng quan từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra, rồi sau đó băng quan tự động tăng dã, hắn cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, thậm chí trong thân thể linh lực sao động cũng nhẹ rất nhiều, chỉ cần hắn lại bế quan một trận, hoàn toàn ổn định thần thức, lần trước tạo thành thương thì tốt rồi. Đây đều là bởi vì Lộc Nhã, Lục Vân Ca nhìn ánh mắt của nàng, không tự giác ôn nhu rất nhiều, còn mang theo vài phần ai cũng chưa phát hiện kiên định. Lộc Nhã ra tới sau. Mới phát hiện nơi này vẫn là bạch cốt trùng, chỉ là này đó xương cốt đều phong hóa quá lợi hại đi. Rốt cuộc là đi qua bao lâu? Nàng ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa tay chung. Cốt phấn, cả người đánh cái giật mình, xương cốt đều tô, bất quá nháy mắt vạn năm liền đi qua đi. Kia nàng nếu là đi ra ngoài, chẳng phải là muốn trở thành lão tổ tông. Lục Vân Ca cẩn thận cảm ứng một chút, mày đẹp thoáng nhăn lại, ta. Cái này nên là có liên quan tới ta, nhưng ta còn không có biện pháp khống chế. Chúng ta hẳn là ở thời gian khe hở. Lộc Nhã nghe được sửng sốt, thời gian khe hở, kia rốt cuộc là từ trước vẫn là về sau. Các ngươi tốt xấu tỉnh, một ngủ 10 năm, so An Mục còn lợi hại. Kỳ Thiên thanh âm đột nhiên truyền vào Lộc Nhã trong tai. Lộc Nhã ánh mắt lóe lóe, Lục Vân Ca chính nhìn nàng, tự nhiên chú ý tới nàng biểu tình. Hắn biết, hẳn là vị kia Kỳ Thiên tiền bối, còn có này tiểu nha đầu trong thân thể không biết tên tồn tại. Hắn đã sớm biết Lộc Nhã sẽ cùng trong thân thể nào đó tồn tại truyền âm. Cao mau hai giai tu vi có thể làm hắn bắt giữ đến mỏng manh linh lực dao động. Lộc Nhã vẫn là rất cao hứng, An Mục tỉnh. Kia hiện tại thế nào? Tiên khí có thể cho ta sao? Kỳ Thiên. Chờ ngươi tu vi lại cao điểm đi, hiện tại tiên khí đối với ngươi mà nói còn quá dâu dịa. Trừ bỏ thái hư hồ loại này động thiên phúc địa giống nhau tiên khí ngoại, mặt khác tiên khí khả năng một kích liền phải rút cạn Lộc Nhã sở hữu linh lực còn chưa đủ. Lộc Nhã nhưng thật ra cũng không nóng nảy, dù sao này thịt đã tiến nàng trong nồi. Vậy đừng nghĩ lại tiếng người khác trong miệng, gì thời điểm ăn không phải ăn đâu. Thời gian khe hở ngươi hiểu không? Chúng ta như thế nào đi ra ngoài nha? Kỳ Thiên ngồi ở Thái Hư Hồ Trung, nhìn vui sướng ở Thái Hư Hồ Trung lăn qua lăn lại nắm, ánh mắt có chút phức tạp, thời gian khe hở là ở vào pháp tắc ở ngoài, nếu ta chờ tu giả nơi lịch sử làm thời gian sung dài, vậy các ngươi đó là ở lục đạo ở ngoài, không thể nào nói đến nhân quả, càng không thể nào nói cập tương lai. Cho nên, Lộc Nhã chỉ quan tâm khi nào có thể đi ra ngoài. Đây là chuyện tốt, các ngươi ở chỗ này tu luyện, sẽ không tiêu hao thọ nguyên, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn là trúc cơ sơ kỳ đi. Kỳ Thiên khuyên nhủ, nếu là nghĩ ra đi, cũng đến ngươi kia tiểu tình lang tu vi ổn định sau, làm chính hắn thăm dò, đây chính là hắn huyết mạch thiên phú đâu. Nói đến cái này hắn có chút chua lòm, bọn họ Kỳ Lân nhất tộc trời sinh khống chế thiên địa nguyên tố, tỉ như hỏa Kỳ Lân trường hỏa, mặc Kỳ Lân trường ám, chính là có rất nhiều đồ vật là ở thiên địa nguyên tố ở ngoài, tỉ như thời gian cùng không gian, còn có khí vận cùng nhân quả. Chỉ có những cái đó tự hoang cổ trung ra đời thần thú, mới có như vậy huyết mạch thiên phú, tỉ như Trúc Long nhất tộc, trận mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì vĩnh dạng, khống chế thời gian luân hồi, trong thiên địa thời gian sông dài hồi tưởng đều khống chế ở Trúc Long trong tay. Chẳng qua những cái đó hoang cổ đại yêu thật sự là quá mức nghịch thiên, năm đó những cái đó thần thú ai cũng không biết là tiêu vong, vẫn là đi tân huyền ảo thiên địa, tóm lại tu tiên kỷ nguyên đã lại chưa thấy qua Trúc Long. Hắn cũng chưa nghĩ đến, còn có thể có một ngày nhìn đến Trúc Long ra hôn huyết ngai con, đặc biệt còn không chỉ là Trúc Long, còn có nhân tu huyết mạch cùng. Nhìn không ra tới gì đó huyết mạch, bị hỗn độn hơi thở che lấp, làm người nhìn trộm qua đi, liền làm tim đập nhanh cấp bức đã trở lại. Nếu không phải bọn họ hiện tại có thể cơ duyên xảo hợp tới rồi thời gian khẽ hở, Kỳ Thiên cũng phát hiện không được Lục Vân ca huyết mạch là cái gì. Cho nên nhà ta tiểu ca ca là Long A. Kỳ Lân là Long Tử, vậy các ngươi Lộc Nhã bước cằm, tuy rằng không qua đi nhiều ít năm, nhưng nàng này bối phận cũng không nhỏ A, hì hì. Kỳ Thiên trợn trắng mắt, phi. Kỳ Lân nhất tộc có thượng cổ cự Long huyết mạch, cùng Trúc Long hoàn toàn là hai chuyện khác nhau được chứ, đường đụng xứ. Đây là ngươi cùng chủ nhân nói chuyện thái độ sao? Ừ. Lộc Nhã trộm nói thầm, tiểu tâm ta nguyền rủa ngươi. Kỳ Thiên, còn không có nhận chủ liền tưởng phản bội chủ làm sao bây giờ. Lộc Nhã không để ý tới hắn, nội coi chính mình đan điền, phát hiện mê bảo đang ở tu luyện, lá cây nhỏ tử vừa nhấc, hình như là hô hấp giống nhau, nàng cũng không quấy rầy mê bảo. Lấy lại tinh thần nàng liền cùng Lục Vân ca nói, ngươi cũng không biết ngươi có Trúc Long huyết mạch sao. Lục Vân ca đảo không cảm thấy là nhân yêu hôn huyết có gì không tốt, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra nhớ lại tới một chút sự tình, 3 tuổi phía trước ta giống như cũng chưa biện pháp đi đường, thân thể luôn là vô duyên vô cớ vỡ ra, máu chảy không ngừng, nương cùng bà ngoại đưa ta đi một cái phi thường xinh đẹp tiên tuyển, ta ở tuyển đế ngủ 1 năm thì tốt rồi. Lộc Nhã nghe được có chút hâm mộ, tiên tuyển A. Ngươi như thế nào biết là tiên tuyển? Kia đến có bao nhiêu tiên khí nhi A, tấm tắc. Lục Vân ca hướng về phía Lộc Nhã khẽ cười hạ, mang ngươi rơi vào dưới nền đất trước, ta có thể cảm giác ra. Ta là huyết mạch bị phong ấn, nếu là không sai, nên là Lăng Tiên Tông chân lão tổ. Lộc Nhã, lại cùng các nàng gia Mỹ Lệ có quan hệ, Mỹ Lệ hảo vợ Nga. Vậy trước tu luyện, ta cũng cảm giác chính mình bình cảnh có điều buông lỏng, chúng ta đều đem tu vi tăng lên đi lên, sau đó lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Huyễn Hải bí cảnh nên là còn có 10 mấy năm đâu, cũng không nóng nảy. Lộc Nhã vô vô bàn tay xác định xuống dưới. Lần này tiến vào bí cảnh Lộc Nhã xác thật tổn thất không nhỏ. Thời gian sông dài không tổn hao gì số tuổi thọ, lại sẽ không cung cấp tăng lên sở yêu cầu đại lượng linh khí, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình cùng Lục Vân ca chữ vật eo bịa 2 linh thạch lấy ra tới dùng, đào đến nàng khả đau lòng. Chúng ta lần này tiến vào nhưng mệnh lớn, thu vào thái hư hồ tất cả đều là lão nhược bệnh tàn, ném văng ra tất cả đều là thiên tài địa bảo, ô ô, ta nào đời cũng chưa ăn qua lớn như vậy mệt. Bị cắt miếng không tính nói, Lộc Nhã ô ô thực chân tình thật cảm. Kỳ Thiên, phi. Lục Vân ca sờ sờ nàng đầu an ủi, không quan hệ, về sau đi ra ngoài, ta đem vui mừng trong tông phóng đồ vật cũng đều giao cho ngươi, còn có rất nhiều. Tuy rằng Trúc Long không phải giống nhau Long tộc, lại cũng có hỉ hảo sáng lấp lánh thứ tốt thói quen, Lục Vân ca tiếp thu thực mau cũng là vì hắn từ nhỏ liền thích lóng lánh thứ tốt, mang ra tới bất quá 1/2 chi số thôi, tổng muốn lưu chút giữ nhà đồ vật. Lộc Nhã chép miệng nhỏ, giữ chặt Lục Vân ca tay, thâm tình chân thành, kia về sau liền dựa Long ca ca dưỡng ta, ô ô. Ta đến bây giờ cũng không biết chính mình là cái gì trong tộc nhãi con đâu. Ngươi, có thể kêu ta Vân ca. Lục Vân ca rũ thật dài lông mi nhẹ giọng nói, hắn trộm đem băng linh lực vận đến bên hai, mới chấn trụ nóng lên lỗ thai. Lộc Nhã cười tủm tỉm gật đầu, kỳ thật ta đã sớm từng nói, ngươi tên rất thêm hay, Vân ca. Nghe liền cảm giác chiếm tiện nghi, liền cùng kêu Tiêu Di giống nhau, cũng may không kém bối phận. Lục Vân ca càng không dám nhìn Lộc Nhã, nhưng là ở vui mừng tông lớn lên. Hắn biết rõ lúc này là muốn nói dễ nghe lời nói, vui mừng tông đệ tử đều là há mồm liền tới, hắn cũng có thể. Nha nha càng tốt nghe. Hắn lánh ngọc trong thanh âm cùng trộn lẫn đường dường như. Lộc Nhã lôi kéo hắn tay, kia nha nha cùng Vân ca cùng nhau tu luyện đi, chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian, tiếp theo cái bí cảnh nhất định phải gấp đôi thu hoạch mới được, về sau ngươi khẩu hiệu liền phải cùng ta giống nhau. Cái này kêu phụ sướng phu tùy. Lục Vân ca ánh mắt lượng đến như là muốn thiêu cháy dường như, ngươi nói. Chúng ta khẩu hiệu là. Lộc Nhã nghiêm túc, trịnh trọng nhìn Lục Vân ca xinh đẹp ánh mắt, không nhặt liền tính ném. Muốn mệnh phải moi. Lục Vân ca chỉ cảm thấy nhân sinh hướng hắn mở ra một phiến tân đại môn, lời này nghe tới hảo có đạo lý, hảo. Ta nhớ kỹ. Kỳ thiên cùng tỉnh lại mê bảo, trời đất tạo nên, thật thật là trời đất tạo nên. Các ngươi nên hợp táng, lập tức cái loại này. Biết mê bảo tỉnh lại, Lộc Nhã vô cùng cao hứng cùng nó nói một lát lời nói, biết được nó kỳ thật yêu cầu linh lực không nhiều lắm, hiện giờ càng cần nữa vẫn là kiếp lôi, vậy muốn xem Lộc Nhã tu vi tăng lên tốc độ. Đến nỗi kỳ thiên hiện giờ ở Thái Hư Hồ Trung so ở trong bí cảnh còn muốn thoải mái, rốt cuộc này Thái Hư Hồ là tiên khí, bên trong tuy rằng là linh khí, cũng là căn cứ Lộc Nhã cái này chủ nhân tới, cũng không phải nói không thể có tiên khí, hắn thần hồn đều ổn định vài phần. Càng không cần phải nói cái kia thúy ngọc sắt trứng, chẳng sợ đem an mục tàn hồn liên quan dưỡng hồn mục cùng nhau thu vào trứng chung ôn dưỡng, mỗi ngày vô cùng cao hứng lăn qua lăn lại trứng trứng nhìn cũng so trước kia có sức sống rất nhiều. Kể từ đó, lão nhược bệnh tàn kỳ thật đều xem như an bài hảo, đứng núi chịu sào, đó là tăng lên tu vi. Lộc Nhã cũng không trì hoãn, thế chính mình cùng Lục Vân ca bố trí hảo tụ linh trận sau, liền lập tức vận khởi công pháp tu luyện lên. Nàng lúc trước nhằm vào toàn bộ thập phương trận miệng quá đen, kỳ thật là vượt qua nàng thừa nhận năng lực, nếu không phải có mang theo tiên khí an mục ở, chỉ sợ là muốn chết thượng vừa chết, chẳng sợ không có chết, thượng vạn âm linh cũng làm nàng rất là uống thượng một hồ, phun ra không ít huyết. Nhưng họa phúc tương y thì đương âm linh bị nguyền rủa khi, nàng khí vận cũng hàng tới rồi cực điểm, rồi sau đó Lục Vân ca huyết mạch phong ấn phá vỡ, ngược lại hai người chi gian huyết mạch ẩn ẩn cho nhau hấp dẫn, lại làm Lộc Nhã khí vận cùng Lục Vân ca khí vận liên hệ ở bên nhau. Lục Vân ca hơn 50 tuổi là có thể đánh sâu vào nguyên anh, khí vận tự nhiên không tệ. Như thế thay đổi rất nhanh khí vận, chính phù hợp khí vận cửu chuyển kim hoàng quyết sở yêu cầu bắt đầu vận chuyển biến hóa, Lộc Nhã hấp thu linh lực sau, vốn dĩ như thế nào tu luyện cũng chưa biện pháp tăng lên tu vi. Đột nhiên liền cùng ngồi trên hỏa tiễn giống nhau bắt đầu chậm rãi dâng lên. Lục Vân ca chỉ là ổn định tu vi nhân tiện dưỡng thương, hắn càng nhiều vẫn là chú ý Lộc Nhã bên kia, thấy Lộc Nhã tụ linh trận linh thạch biến mất bay nhanh, Lục Vân ca nghĩ nghĩ, đem Lộc Nhã cho hắn nhẫn chữ vật nội sở hữu hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch đều thả ra. Bế quan tu luyện vô 5 tháng, hai người cũng không biết qua đi bao lâu, Lộc Nhã vẫn luôn không có tỉnh lại, như thế nào đều kêu không tỉnh, Lục Vân ca không có biện pháp. Chỉ có thể nếm thử hướng Lộc Nhã vòng chữ vật trung thử. Không nghĩ tới chính là, nay tìm tòi liền thăm đi vào, Lục Vân ca ngây ngẩn cả người. Hắn đầu tiên là bởi vì Lộc Nhã vòng chữ vật trung kia cơ hồ muốn lóe mù người mắt thứ tốt kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có vui sướng, làm hắn như thế nào đều khắc chế không được chính mình ý cười trên khóe môi. Nay không phải bởi vì nhìn đến như vậy nhiều loang loang thiên tài địa bảo, mà là bởi vì Lộc Nhã đối hắn tín nhiệm, nếu không phải tin hắn, Lộc Nhã tuyệt không sẽ làm hắn có thể tiến vào chính mình vòng chữ vật. Sợ chậm trễ Lộc Nhã tu luyện, lao lực che khuất Lộc Nhã thần thức mê bảo, hành đi, ngươi nguyện ý như vậy tưởng cũng đúng. Đối người khác Lục Vân ca liên tiếp, nhưng đối Lộc Nhã hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì đau lòng cảm xúc, không thấy được chính mình chữ vật eo phong. Hắn biết Lộc Nhã có cái động thiên phúc địa, nghĩ dù sao hai người không thiếu linh thạch, dứt khoát đem Lộc Nhã vòng chữ vật chung sở hữu linh thạch đều lấy ra tới, đại bộ phận bày ở Lộc Nhã trước mặt. Chính mình chỉ để lại hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Theo sau xác định không thành vấn đề, hắn mới cũng thu nạp thần thức, bắt đầu tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, chờ Lộc Nhã mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình cả người nhẹ cơ hồ muốn bay lên tới, này không phải nàng ảo giác, nàng đột nhiên khởi thân, sắc thật trực tiếp nhảy đi lên vài mễ, theo sau không cần thần hành thuật cũng có thể chậm rãi rơi xuống. Nàng há to miệng, thiên đâu, nơi này cùng mặt trăng giống nhau, cảm giác giống như không có trọng lực đâu. Người trúc cơ đại viên mãn lạp, chạy nhanh củng cố một chút tu vi, tình lang ca ca tìm được đi ra ngoài phương pháp lạp. Mê bảo ở Lộc Nhã thần thức nửa đường. Lộc Nhã, tình lang ca ca là cái quỷ gì? Người thương thế đều hảo. Lộc Nhã thấy Lục Vân ca cũng mở mắt ra, cao hứng hỏi. Lục Vân ca gật gật đầu, ta biết nên như thế nào khống chế chính mình huyết mạch, chỉ là cái gì? Lộc Nhã vây vây tay, tài đại khí thô, là linh lực không đủ. Không quan hệ, ta không kém. Kém nàng ánh mắt thăm tiến chính mình vòng chữ vật trùng, nhìn không thật lớn một khối địa phương, nói không nổi nữa. Ta linh thạch đâu? Lộc Nhã run rẩy che lại ngực hỏi. Lục Vân ca gương mặt có điểm đỏ lên, ngươi đột phá yêu cầu linh lực tương đối nhiều, ta toàn lấy ra cho ngươi đặt ở tụ linh trận. Lộc Nhã ngây ra một lúc, ngươi có thể tiến ta vòng chữ vật. Mê Bảo thật cẩn thận nói, là bởi vì ngươi đang ở thời điểm mấu chốt, ta dùng thiên phú che khuất ngươi thần thức, làm Tình Lang ca ca lấy ra cho ngươi bố trí thượng, bằng không linh lực không đủ, ngươi tu vi liền để không đi lên nha. Lộc Nhã hít ngược một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng, toàn bộ sao. Lục Vân ca cũng nghe ra không đối tới, chẳng qua hắn cũng sẽ không nói dối, thành thành thật thật gật đầu, ta cũng dùng một ít, chờ sau khi rời khỏi đây trả lại ngươi được không? Ta. Lộc Nhã ánh mắt lơ mơ, nàng có bao nhiêu linh thạch tới? Hạ phẩm linh thạch mấy vạn, trung phẩm linh thạch 200 vạn, thượng phẩm linh thạch 7-8 vạn, sau đó tu cái luyện liền biến thành nghèo rớt. Nàng cảm giác khả năng tu vi tăng lên quá nhanh, nàng phiêu đến khống chế không được chính mình, chỉ có thể tùy ý tim đau như cắt chính mình bay xuống. Chữ vật eo phong trung còn có. Lục Vân ca nói xong lời nói mới phát hiện Lộc Nhã mềm mại hôn mê bất tỉnh, hắn vội vàng đem người tiếp được. Trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại làm hắn gương mặt càng đỏ chút, hắn chạy nhanh tra xét một chút, phát hiện Lộc Nhã chỉ là tu vi mới vừa tăng lên đi lên vẫn chưa ổn định nhất thời xóa khí nhi mới có thể ngất xỉu đi, điều tức một chút liền không có việc gì. Hắn đem băng linh lực mềm nhẹ đưa vào Lộc Nhã trong kinh mạch thế nàng điều tức, không bao lâu Lộc Nhã liền tỉnh lại. Ngươi không có việc gì đi. Lục Vân ca thấy Lộc Nhã tỉnh lại, chạy nhanh hỏi. Lộc Nhã lắc đầu đều riêu thật sự không linh hồn, ta không có việc gì, ta chính là mệnh không có. Linh thạch là nàng mệnh, nàng hiện tại chỉ còn một hơi nhi. Lục Vân ca âm thầm nghĩ, xem ra nha nha nói không sai, muốn mệnh phải moi, quá hào phóng này không phải xảy ra chuyện nhi, về sau hắn cũng phải học điểm mới được. Ta còn có linh thạch. Lục Vân ca mềm nhẹ trấn an nàng phía sau lưng, ta có linh thạch, trở về vui mừng tông tìm ra đều cho ngươi. Lộc Nhã lập tức hăng hái, dựa vào Lục Vân ca trong lòng ngực, di ô ô. Ngươi chính là ta mệnh, ai cũng không thể muốn ta mệnh. Long Bảo bối khẳng định rất nhiều, nay tiểu ca ca cần thiết thuộc về nàng. Mê Bảo. Kỳ Thiên. Phần 51. Chương 51 có vui mừng tông nội mùi vị. Lại hoa 2 năm thời gian, Lộc Nhã hoàn toàn củng cố trúc cơ đại viên mãn tu vi sau, hai người mới suy xét đi ra ngoài chuyện này. Không phải bọn họ không nóng nảy đi ra ngoài. Tương đối xấu hổ chính là tuy rằng Kỳ Thiên phát hiện Lục Vân ca trong thân thể có trúc long huyết mạch, theo lý thuyết tư trưởng thời gian nên là hắn bản năng, nhưng hắn làm 50 mấy năm nhân tu, hơn nữa trong thân thể phong ấn cũng không có hoàn toàn cởi bỏ. Bởi vì ở thời gian khe hở chung mấy năm nay tu luyện không tồi, hắn tu vi lại lần nữa khôi phục tới rồi kim đan đại viên mãn trình độ, kia vỡ ra phong ấn lại càng củng cố vài phần, cái này làm cho Lục Vân ca càng khó cảm nhận được thời gian pháp tắc. Lộc Nhã đối pháp tắc mấy thứ này còn hoàn toàn vô cảm. Nàng tu vi vẫn là quá thấp, giống nhau đều là nguyên anh kỳ tiến giai hóa thần kỳ thời điểm mới có thể cảm nhận được một chút pháp tắc lực lượng, rồi sau đó tới rồi linh giới mới có thể càng tốt hiểu được pháp tắc. Nhưng thật ra Lục Vân ca bởi vì đã từng đánh sâu vào quá nguyên anh kỳ, hắn bản nhân lại rất khó cảm nhận được thất tình lục dục, ở trình độ nhất định thượng ngược lại càng chịu thiên đạo ưu ái, phong ấn không phá khi hắn cũng đã sở đến pháp tắc bên cạnh. Chẳng qua vấn đề phi thường rõ ràng. Ta không có biện pháp bảo đảm chúng ta sau khi rời khỏi đây trở lại chúng ta lúc trước lạc điểm. Lục Vân ca nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo điểm hương nhạc, từ trước đến nay tu hành đều nhất kỵ tuyệt trần hắn, lần đầu tiên cảm giác được chính mình còn kém quá xa. Hắn tính toán sau khi rời khỏi đây, muốn cùng bà ngoại hảo hảo thỉnh giáo một chút hiểu được pháp tắc sự tình. Ý của ngươi là, chúng ta có khả năng trở lại rất nhiều năm trước, cũng có khả năng đi rất nhiều năm về sau. Lộc Nhã xem tiểu thuyết nhiều, đối cái này nhưng thật ra không khó tiếp thu, vấn đề tới, chúng ta đây sau khi đi qua, nguyên lai chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Đây có phải sẽ đảo loạn thiên cơ? Nàng cũng đã nhìn ra, Lăng Tiên Tông đối nàng bảo hộ lại mặc kệ thái độ, còn có rõ ràng tất cả mọi người biết nàng là ngôn linh nhất tộc, lại đối nàng huyết mạch tránh mà không nói, khẳng định cùng thiên cơ có quan hệ, nếu là bọn họ tùy ý trở lại một cái thời gian điểm, dẫn phát thời gian kia điểm chính mình biến mất hoặc là bị thương, nói không chừng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu là có thể, nàng thậm chí tưởng trở lại một vạn năm trước trông thấy này thân huyết mạch cha mẹ đâu, nhưng nàng biết không có thể sang bậy, lòng hiếu kỳ tại đây loại thời điểm sẽ hại chết rất nhiều người. Lục Vân ca là cái hiếu thắng tính tình, hắn lôi kéo Lộc Nhã tay đặc biệt nghiêm túc, lại cho ta mấy năm thời gian, ta sẽ nghĩ cách xóa trong thân thể một bộ phận phong ấn, đến lúc đó ta nhất định có thể tìm được trở về biện pháp. Lộc Nhã nhíu mày, thật mỹ lệ đồng hài cấp Lục Vân ca phong ấn huyết mạch, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích, vạn nhất phong ấn giải trừ cũng sẽ ra vấn đề đâu. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì đi ra ngoài, mà kêu tiểu ca ca bị thương, hiện tại Long ca chính là nàng mệnh căn tử. Kỳ Thiên nghe này hai người cái này kêu người hễ răng đối thoại, thật sự là nhịn không được, trên người của ngươi có thần hồn dẫn, không sợ đi nhầm, ngươi chỉ cần làm hắn cẩn thận cảm thụ thời gian sung dài, tìm được không có thần hồn dẫn tiết điểm là được. Nếu là đem thời gian so sánh một cái sông dài, như vậy thiên địa vạn vật tại đây dòng sông chung đều có nó độc đáo ân ký, là thiên đạo cũng vô pháp che lấp, này đó là huyền ảo pháp tắc lực lượng. Chỉ cần Lục Vân Ca có thể sờ đến thời gian pháp tắc bên cạnh, ở thời gian sông dài chung cảm thụ một chút không có Lộc Nhã ân ký kia một giọt thủy, hai người liền có thể trở lại biến mất địa phương. Lộc Nhã ánh mắt sáng ngời, biết thần hồn dẫn không thể hỏi, nàng cũng không uổng cái kia chuyện này, trực tiếp cùng Lục Vân Ca nói rõ ràng biện pháp, ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy tin cậy nhìn hắn. Lục Vân Ca lúc này là hoàn toàn náo loạn cái đỏ thơm mặt, thậm chí nắm Lộc Nhã tay nhỏ lòng bàn tay đều bắt đầu nóng bỏng, này đối băng linh căn Lục Vân Ca tới nói vẫn là ra từ trong bụng mẹ sau đầu một chuyến đâu. Lộc Nhã kêu trước mắt này vô lễ hải đường cảnh đẹp ngượng ngùng tiểu ca ca sắc đẹp mê ngây người hai trong mắt, nàng nhịn không được nâng lên không tay nhỏ rán rán kia nóng bỏng gương mặt, ngươi đây là cảm động đâu? Vẫn là cảm động đâu? Tiểu ca ca ngươi dễ dàng như vậy mặt đỏ không được a? Têu vui mừng tông đệ tử đã biết muốn vô cùng đau đớn. Lục Vân Ca, ngươi cũng biết thần hồn dẫn thật sự thần thức giữa. Lộc Nhã lắc đầu, nàng biết cái giam a, mặc kệ hỏi ai, thì đều không bỏ một cái, nàng cũng không tra được thần hồn dẫn tư liệu. Nếu là muốn quen thuộc thần hồn dẫn, cần ta lấy thần thức tham nhập ngươi thần thức giữa, cẩn thận tìm kiếm. Lục Vân Ca càng nói mặt càng hồng, đương nhiên hắn chỉ là mặt đỏ, vì không cho vui mừng tông đệ tử mất mặt, hắn nói vẫn là rất tự nhiên. Lộc Nhã nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, còn là nghiêm túc lên, thần thức là một cái tu giả căn bản nơi, nếu là hắn muốn quen thuộc, những cái đó không người biết tiểu tâm tư nhưng thật ra không sợ cái gì, nàng không nghĩ làm người biết chính mình đến từ gì thế. Cũng nói không rõ là sợ hãi vẫn là trực giác, nàng tổng cảm thấy hiện giờ không phải có thể bị người biết đến thời điểm. Đương nhiên, cũng có khả năng là bị người giống thật mà là giả qua loa lấy lệ lâu rồi, nàng cũng có chút bị bắt hại vọng tưởng chứng. Bất quá Lộc từ lòng đang phương diện này từ trước đến nay vẫn là lấy cẩn thận là chủ, rốt cuộc không cẩn thận kết cục nàng cũng trải qua qua. Mê bảo đều xem bất quá đi này hai người ông nói gà bà nói vịt, nhịn không được lắc lư lá cây truyền âm, muội muội, tình lang ca ca muốn cùng ngươi song tu a. Thần hồn song tu chính là đạo lữ mới có thể làm sự tình. Lộc Nhã, rõ ràng phi thường ái mọi sự tình, vì cái gì, nàng từ mê bảo nói nghe ra tới ba người chuyện xưa. Về sau ngươi kêu hắn Lục ca ca, đừng kêu tình lang, đó là nhà ta Long ca ca. Mê bảo lá cây che lại thân cây, thanh âm thương tâm cực kỳ, chính là muội muội, còn không phải là ta sao. Các nàng hai là cộng sinh quan hệ nha, tương đương là nhất thể. Ân. Lộc Nhã nhưng không mặc kệ tiểu hài tử đặng cái mũi lên mặt. Thuộc sở hữu quan hệ vẫn là đến cường điệu rõ ràng, ngươi nói sai rồi, ngươi là của ta, hắn cũng là của ta còn là ta, hiểu không? Các ngươi đều là của ta, nhưng là các ngươi không phải lẫn nhau. Mê bảo ngây người một chút, giống như cũng không sai, nhưng là nghe tới như thế nào cảm giác hảo thê thảm đâu. Ngươi tưởng A, ngươi ăn ngon đồ vật có phải hay không đều là ta cho ngươi? Kiếp lôi có phải hay không ta tiến giai mới có? Nếu là không có ta, về sau Long ca kiếp lôi ngươi có thể ăn nổi sao? Lộc Nhã lời nói thâm thiế hỏi mê bảo, ngươi nếu không phải ta vì sao muốn phí lớn như vậy kính nhi làm ngươi trưởng thành đâu? Ta nếu là ngươi, ta đây vì sao không đợi ngươi dưỡng ta đâu? Mê bảo lúc này nghe hiểu, mê bảo biết rồi, mê bảo là muội muội, muội muội vẫn là muội muội. Lộc Nhã vừa lòng, nhà của chúng ta mê bảo là thông minh nhất đát. Mê bảo kiêu ngạo cực kỳ, còn sót lại một mảnh lá cây vui sướng lắc lư lên. Nghe Lộc Nhã lừa dối hài tử kỳ thiên, hắn đột nhiên hảo lo lắng nhà mình tiểu tể tử. Lộc Nhã nhìn Lục Vân Ca phi thường kiên nhẫn chờ nàng truyền âm, xem Lục Vân Ca càng ngày càng vừa lòng, nói nếu là muốn cái bạn lữ, kia Long khẳng định là tốt nhất lựa chọn, rốt cuộc Long thích bảo vật, nó còn moi à. Này hôn huyết Long hắn không ngừng có trở lên ưu điểm, hắn còn đối tức phụ hào phóng, như vậy ngốc Long hướng chỗ nào tìm, có phải chạy nhanh định ra tới. Cho nên đối song tu gì đó, Lộc Nhã cũng không bỏ trong lòng, hỏi rõ ràng mê bảo, biết nàng không nghĩ làm đối phương xem đồ vật đối phương nhìn không thấy về sau. Nàng liền phi thường lao luyện kéo lại Lục Vân Ca tay, còn không phải là song tu sao? Chúng ta đều là vị hôn phu phụ, thần hồn song tu một chút có cái gì? Cái này kêu thí hôn sao, vạn nhất không thích hợp, chúng ta còn có thể hảo tụ hảo tán, một lần nữa tìm kiếm càng thích hợp đúng hay không? Lục Vân Ca trên mặt hồng nhuận đột nhiên phai màu, hắn nhưng chưa thấy qua như vậy thức nhi cha nữ ngôn luận, cả người đều thất thần. Hảo tụ hảo tán, lại tìm cái nguyện ý đem tất cả đồ vật cấp đối phương. Không được. Ngắm lại đều thật là khó chịu, chỉ có Lộc Nhã hắn mới cảm thấy đương nhiên. Hắn nghiêm túc lắc đầu, không cần một lần nữa tìm, chúng ta thích hợp, không thích hợp. Ngươi nói ta sửa. Lộc Nhã nghe xong tâm tình có điểm phức tạp, như vậy đơn thuần lại chấp nhất tiểu ca ca, nàng hai đời cũng chưa đụng tới quá, kỳ thật đối với cảm tình Lộc Nhã cũng không hiểu, có thích hay không Lộc Nhã không cảm giác ra tới, nàng càng nhiều vẫn là từ đem thứ tốt hướng trong lòng ngực ôm phương diện suy xét, Lục Vân ca đối nàng tới nói cũng là thứ tốt một loại. Chúng ta đều còn trẻ, ai cũng nói không chừng về sau, chờ. Lộc Nhã nhẹ giọng khuyên bảo chưa nói xong, Lục Vân ca trắng non ngón tay đặt ở Lộc Nhã bên môi, thậm chí đặc biệt nghiêm túc cong lưng tiến đến nàng trước mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thanh triệt con ngươi liếc mắt một cái liền có thể vọng rốt cuộc, nơi đó mặt mờ mịt chính là hoàn toàn tin cậy cùng vui mừng, nói được chuẩn, chính là ngươi, sẽ không lại có người khác. Lộc Nhã trong lòng đột nhiên bước lên vui sướng phao phao, cũng không phải tâm động, nàng cảm thấy đại khái là bị người toàn tâm toàn ý đối đãi cao hứng đi, còn có vài phần tò mò, nàng nghiêng đầu nhéo nhéo Lục Vân ca lô thai, nhìn kia lô thai đột nhiên biến thành màu đỏ, thật sự là không nhịn xuống. Vậy ngươi thích ta cái gì nha? Lục Vân ca nghĩ nghĩ, phi thường thuần thục ôm Lộc Nhã ngồi dưới đất, giống ôm hải tử giống nhau, còn ở má nàng biên cọ cọ. Lộc Nhã, thực hảo, có vui mừng tông nội mùi vị. Ta không vượt qua nguyên anh lôi kiếp, đó là bởi vì ta không có chính mình kiên trì nói, một lòng muốn đột phá cũng không tính đạo tâm. Thiên đạo hỏi ta, trời xanh có tình vẫn là vô tình, ta không biết, ta cảm thấy cùng ta không quan hệ, nhưng nếu là thiên đạo đều cùng ta không quan hệ, ta đây một lòng đột phá lại vì cái gì? Lục Vân ca đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói, thanh âm thanh lãnh lại cũng ôn nhu. Cho nên bị đánh rất kim đan sơ kỳ sau, ta không vội vã khôi phục tu vi, nếu là không có đạo tâm. Hết thể bất quá là không chung lầu các, hơi thêm ngoại lực liền sẽ chia 5 xẻ 7. Lục Vân ca tiếp tục nói, chia 5 xẻ 7 kết quả đó là thần hồn câu diệt, đây cũng là Lục Quân Khỉ ở hắn trọng thương khi, còn muốn đuổi đi hắn ra tới tông môn tìm kiếm cơ duyên quan trọng nguyên nhân. Lục Vân ca ở đụng tới Lộc Nhã phía trước, đã ở tổng ngoài cửa du đãng hơn 2 năm thời gian, nhưng hắn vẫn cứ như là tự do tại đây thế gian ở ngoài một cái bụi bặm, hắn không cảm giác được những cái đó hỉ nộ ai nhạc cùng chính mình có quan hệ gì. Cho dù là được đến bảo vật với hắn mà nói cũng bất quá là làm hắn cảm thấy thoải mái mà thôi, cũng không có cao hứng. Thằng đến ở hồ cổ thành gặp Lộc Nhã, ngay từ đầu hắn cũng không đem cái này thoạt nhìn cổ linh tinh quái tiểu nha đầu để ở trong lòng, chính là đương nàng ánh mắt tỏa ánh sáng hướng tới chính mình xông tới thời điểm, hắn vẫn luôn liên tục đau đớn thần thức đột nhiên liền động một chút. Chờ Lộc Nhã đưa cho hắn linh châu thời điểm, hắn còn cảm thấy đại khái là đều thích bảo vật không bỏ được cho người khác đồng loại tương hút thôi, cũng không có thực nghiêm túc. Chính là ở bí cảnh, hiểu biết Lộc Nhã càng nhiều, nàng keo kiệt, nàng biết diễn kịch, thậm chí khóc đều là mang theo tính kế, nhưng là nàng cũng sẽ không chút do dự đem thiên cấp đan dược cho chính mình, càng sẽ ở nguy hiểm tiến đến thời điểm hộ ở hắn trước người, chẳng sợ hộp máu đều phải dùng thiên phú tới thế đại gia giải quyết vấn đề. Lục Vân ca cảm thấy mâu thuẫn, nhưng càng muốn biết vì cái gì, ánh mắt liền càng là phóng không khai Lộc Nhã, hắn không cùng người ta nói quá, phong ấn phá về sau, hắn có thể nhìn đến người khác khí vận. Tu giả trên người nhiều ít đều sẽ mang một chút khí vận sắc, tu vi càng cao, khí vận nhan sắc càng dày đặc, chỉ là ai khí vận đều không có Lộc Nhã trên người lòng lánh. Rốt cuộc, tím hoa hoa màu trắng kim, cơ hồ muốn lóe mù người khác mắt, Lục Vân ca không chỉ là đôi mắt rời không ra, ngực cũng nhảy đến lợi hại, này còn có thể không phải thích. Lục Vân ca hôn hôn Lộc Nhã gương mặt, tự nhiên như là hai vợ chồng giống nhau, dù sao khô nóng đều bị hắn dùng băng linh căn áp xuống đi, ta ở bí cảnh tìm được rồi đạo của mình. Là đi theo ngươi. Đi theo làm chính mình minh bạch hỉ nộ ai nhạc kia nói quang, muốn tới gần, muốn cùng quang dung hợp ở bên nhau, không bao giờ tách ra, ở hắn lĩnh hội đến đạo lý này thời điểm, hắn vẫn luôn ẩn ẩn dục toái thần thức, đột nhiên liền ổn. Này còn có thể không phải ái. Lộc Nhã nghe sửng sốt, hoặc là nói, không nghĩ tới vị này tiểu ca ca ngốc so nàng tưởng còn muốn càng cực hạn một ít. Hai người mới nhận thức bao lâu a, liền đem đạo tâm định vì đi theo nàng. Bất quá nhớ tới. Giống như từ nhận thức Lục Vân ca, hắn liền vẫn luôn yên lặng đi theo chính mình bên người. Nàng thói quen vạn sự dựa vào chính mình, mặt thế nhân nhi không như vậy thật tốt tâm, gì đều đến chính mình tới mới có thể bảo đảm sống sót, cho nên mặc kệ đụng tới cái gì nàng chẳng sợ hộp máu cũng sẽ nghĩ trước miệng quả đen một phen. Lục Vân ca thoạt nhìn không có làm cái gì, nhưng mỗi lần đều đứng ở chính mình phía sau, thế nàng chống hộ thể linh quang, thậm chí không làm vui mừng tông đệ tử tới gần qua chính mình, từ Thái Hư Hồ Trung ra tới cũng một chữ cũng chưa hỏi qua. Nàng cùng Kỳ Thiên cùng mê bảo truyền âm, hắn cũng đều kiên nhẫn chờ, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình quanh thân. Nếu không phải Lục Vân ca này phân không hề giữ lại bảo hộ, nàng cũng sẽ không ở Lục Vân ca trước mặt như vậy thả lỏng, thậm chí tùy ý hắn tới vui mừng tông kia một bộ, đổi người khác dám thân nàng, một tầng da đều cấp nằm sấp xuống tới, nếu không đừng nghĩ thiện. Nàng vốn là thật không tưởng cùng ai kết làm đạo lữ, Long bảo bối thu tại bên người, chờ Long Lân kéo không sai biệt lắm. Nàng cũng nguyện ý thả người ta một con ngựa từng người vui mừng đi. Đừng quên, trên người nàng còn có thiên đại bí mật đâu, nàng không tính toán liên lụy ai. Chỉ là Lục Vân ca nghiêm túc, làm nàng trong lòng ẩn ẩn chua xót đột nhiên dừng một chút. Từ đi vào tu tiên giới, nàng vẫn luôn đều thực bất an, sợ người khác biết chính mình là đoạt xá, sợ chính mình quá đặc thù, sợ tu tiên lộ quá tàn nhẫn. Nàng lộc từ tâm sợ rất nhiều, cho nên vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Chỉ là, nàng cũng tưởng có một cái hoàn toàn toàn thuộc về chính mình người nhà, không hề giữ lại, cùng lộc mãi mãi như vậy người nhà, thậm chí có thể so lộc mãi mãi càng làm cho nàng yên tâm liên lụy thân nhân, nàng không nghĩ liên lụy mãi mãi. Lộc Nhã hít vào một hơi, đột nhiên lớn mật một hồi, ngươi như thế nào không hỏi ta đem ngươi đặt ở nơi đó ngộ đạo đâu. Còn có, ta khả năng ở tiên giới cùng thần giới đều có địch nhân, ta trên người này mấy cái lão nhược bệnh tàn cũng đều có huyết hải thâm thủ, đi theo ta ngươi khả năng vĩnh vô ngày yên tĩnh. Lục Vân Ca không thèm để ý này đó, đạo tâm củng cố vạn pháp nhưng phá, tu giả vốn là từ ta không khỏi thiên. Đi theo ngươi, ngươi nơi chỗ đó là tâm an nói ngay tâm củng cố, đây là hắn đại đạo. Nói như thế xong, Lục Vân Ca thậm chí lại có vài phần hiểu được, không trung đột nhiên âm u rất nhiều, tầng mây đều đè thấp rất nhiều, hắn cảm giác chính mình ly thời gian pháp tắc càng gần, nếu không phải nơi này là thời gian khe hở, hắn phỏng chừng muốn độ nguyên anh cướp. Lộc Nhã cũng lược có điều cảm, Nga, không phải nàng, là mê bảo, ở nàng trong thân thể hưng phấn kêu muốn kiếp lôi ăn. Nàng chấp chấp ngập nước con ngươi, tiêu nộn cánh môi gắt gao nhấp khởi, hoàn toàn không có ngày thường vui cười bộ dáng, thanh thúy mại âm đều nghiêm túc không ít. Ngươi suy xét rõ ràng, ta nói ở thần giới, cho nên ta sẽ không dừng lại ta bước chân, ngươi hiện tại còn có thể đổi ý, nếu ngươi nhất định phải đi theo ta, lại không phải thật sự yêu ta, ngươi sẽ chết. Nàng vô dụng nôn linh chi lực, nàng không hiểu cảm tình, cũng biết một đạo lý, ái cùng tu vi cùng thiên phu không quan hệ, nàng muốn chính là cam tâm tình nguyện, nhưng đây cũng là cấp Lục Vân Ca lựa chọn cơ hội, nếu hắn lựa chọn tiếp thu, về sau thay lòng đổi dạng, nàng miệng quạ đen cũng không phải dễ trọc. Lục Vân Ca nhìn mờ mịt không ngừng tiếp vân. Từ giữa cảm giác được vài phần bị thời gian pháp tắc áp lực không có hảo ý, phảng phất thiên đạo cũng không muốn cho hắn vượt qua nguyên anh kiếp, hắn thậm chí có thể minh bạch, đối với có thể tư trưởng thời gian pháp tắc hắn tới nói, đại khái là giữa trời đất này biến số, thiên đạo không chấp nhận được loại này biến số, nếu là nơi đây huyết nghiệt nhân quả nhiều, thiên đạo cũng sẽ tiêu vong, nó không thích lưu lại có thể chế tạo huyết nghiệt nhân quả vô địch tồn tại. Nhưng Lục Vân Ca nhìn như thế nào đều xuyên không phá thời gian pháp tắc kiếp vân sau lưng kia dày đặc màu đen. Đại khái là tâm ma lực lượng đi, hắn trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, như họa tuấn mỹ khuôn mặt phảng phất băng tuyết giống nhau lãnh, ai dám ngăn cản đạo của hắn, cho dù là thiên, hắn cũng muốn sát. Lục Vân Ca trong ánh mắt hiện lên một mạt âm trầm ngân quang, kiếp vân trung màu đen làm như thu được kinh hách, đột nhiên liền tạm dừng trong chốc lát, ngay sau đó càng dày đặc chút, đây là thiên đạo lửa giận, thiên đạo không tiếp thu loại này khiêu khích. Chờ nghe được Lộc Nhã nói về sau, Lục Vân Ca lập tức băng tuyết tăng dã, túi đầu nhìn kỹ Lộc Nhã con ngươi. Từ nàng trong ánh mắt nhìn ra nghiêm túc sau, hắn lần đầu tiên, rõ ràng chính xác cảm nhận được nhảy nhót, hắn biết, đây là vui mừng. Hắn đột nhiên triệt bỏ áp chế chính mình thân thể hộ thể băng linh lực, cả người thành kính mà cúi đầu, cái chán đụng phải Lộc Nhã cái chán, trong ánh mắt vui mừng cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt, mang theo vài phần kích động màu đỏ gương mặt cùng cơ hồ muốn năng bốc khói lỗ thai đều thành thật triển lộ ở Lộc Nhã trước mặt. Sau đó hắn phủng Lộc Nhã mặt, nghiêm túc lại thuần thục mà cúi đầu, liếm mút một chút kia phấn nộn cánh môi. Còn mang theo đặc biệt vô tội ánh mắt liếm liếm, chết, chết đều ái ngươi, cái trương, ta chính là của ngươi. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, Lục Vân Ca tuy rằng ngượng ngùng, còn là lập tức bổ sung, đạo lữ, ngươi đạo lữ. Lộc Nhã đều làm hắn này, nước chảy mây trôi thao tác làm cho sợ ngây người, nương liệt, này tiểu ca ca thẹn thùng về thẹn thùng, chúc chắc về chúc chắc, nên làm là giống nhau cũng chưa thiếu làm, kia động tác nếu là chưa thấy qua, tuyệt đối không thể liếm như vậy tự nhiên. Nàng nheo lại mắt tới. Nhéo Lục Vân Ca gương mặt hướng hai bên kéo, nói, ngươi đây là cùng ai học? Thu Địch trưởng lão, còn có Lam Tâm trưởng lão, còn có mấy cái Thái Thượng trưởng lão. Lục Vân Ca phi thường ngoan ngoãn trả lời nói, Lộc Nhã, già mà không đứng đắn a đây là, trách không được vui mừng tông đệ tử đùa giỡn khởi người tới như vậy tự nhiên. Nàng hừ hừ ra tiếng, cho nên, ở các ngươi tông môn nội, ngồi người đùi cũng là thực tự nhiên sự tình lạc. Nếu là như vậy, nàng đã có thể không cần. Là không có khả năng. Như thế nào cũng phải nhường hắn quỳ trước mười mấy 20 năm sầu riêng mới được. Lục Vân Ca liền tính lại không dành thế sự, ở vui mừng tông loại địa phương kia lớn lên, cũng biết nữ tu khi nào không thể trọng, hắn theo trực giác lắc đầu, chỉ có ngươi nhìn đến kia hai lần, là sợ có đáp lại sẽ thực phiền toái, mặt khác thời điểm ta cũng chưa làm người gần quá thân, về sau cũng sẽ không. Nga, trước kia sợ phiền toái, hiện tại là sợ ta lạc. Lộc con cua không có sợ hãi bắt đầu vô cớ gây rối. Không phải sợ, là để ý. Lục Vân Ca tiếp tục theo trực giác lại hôn trong lòng ngực tiểu nha đầu một ngụm, dù sao tổng cảm giác là thân không đủ. Trước kia hắn cảm thấy ngẫu nhiên gặp được các đệ tử trao đổi nước miếng không thú vị, hiện tại nếu không phải sợ Lộc Nhã sinh khí, hắn cũng đặc biệt muốn thử xem, tổng cảm thấy Lộc Nhã môi là ngọt. Lộc Nhã vừa lòng, này cha tìm xong, nàng càng minh bạch vì sao vui mừng tông đệ tử như vậy chịu cửu cực môn đám kia khờ khạo cùng thanh linh cao ngạo giao thanh tông thích, thật sự là thiên nhiên liêu, nhân ra còn liêu đến phi thường vô tội, vừa thấy chính là phần trăm chi ngàn chân thành, tấm tắc. Về sau không chuẩn làm mặt khác nữ nhân đụng tới người, không chuẩn sợ phiền toái, cũng liền một trưởng chuyện này sao, có cái gì phiền toái. Lộc Nhã vừa lòng về vừa lòng, vẫn là muốn tuyên thệ chủ quyền, dù sao dùng linh lực đẩy ra cũng không uổng chuyện này. Lộc Nhã cảm thấy có thể là huyết mạch vấn đề, dù sao thành nàng, mặc kệ là người vẫn là đồ vật, đều cần thiết đến toàn không thuộc về nàng mới được, ai dám rỗi tay băng ai. Lục Vân Ca nghĩ nghĩ, cũng là, chỉ cần chú ý đừng đem người đánh chết là được, hắn cũng không thích những cái đó mang theo bất đồng hương khí sư tỷ muội tới gần. Với hắn mà nói, cũng không có gì không thể đánh nữ nhân ý tưởng, vui mừng tông gì đều tất tất, thật đúng là không ai tất tất cái này, rốt cuộc vui mừng trong tông ai yếu thế ai bị đánh, chẳng phân biệt nam nữ. Nghe xong cái toàn bộ hành trình Kỳ Thiên là cảm thấy lại nị oai, lại cả người đều không dễ chịu nhi, không phải, hắn tổng cảm thấy hai người nói không phải một hồi sự. Bất quá nếu cũng chưa biện pháp tăng lên tu vi, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài hảo, sớm chút đi linh giới, sớm chút phi thăng, hắn cũng có thể sớm chút tìm về tức phụ nhi tới, nhìn người khác ngọt ngào hắn toàn đã chết hảo sao. Ta coi ngươi này tiểu tình lang muốn độ kiếp, hắn hiện giờ là tốt nhất trạng thái, lại chờ ta cảm giác kia tâm ma kiếp lôi tâm sẽ càng trọng. Không nên lâu lắm, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Kỳ Thiên nhịn không được xen mồm, mặt khác kiếp lôi mê bảo đều có thể ăn, tâm ma kiếp lôi tâm nó không gặp được, đó là trực tiếp phách ngươi tiểu tình lang thần hồn, nếu là cùng tâm ma kiếp dây dưa lâu lắm, cho dù là có thể vượt qua kiếp, cũng ở phía trước đã bị đánh tan thân thể. Lộc Nhã nhướng mày, ai chạm vào băng ai, thiên đạo cũng ở bên trong, muốn thương nàng người, qua đi chữa thương không uổng tiền a. Tưởng đều đừng nghĩ, vừa ra đi tâm ma kiếp xét đánh xuống dưới. Nàng liền cho người ta thu vào Thái Hư Hồ đi. Nếu không phải bởi vì tâm ma kiếp cần thiết đến Lục Vân Ca chính mình độ, sợi tóc thiên đạo đều đừng nghĩ chạm vào một chút. Như thế nào đều đột phá không được thời gian pháp tắc thiên đạo. Đến đây đi, nếu lương tình tương duyệt, chúng ta nên bắt đầu song tu lạc, ngươi thích cái gì tư thế? Chúng ta yêu cầu nằm xuống sao? Ta còn có cái linh giường ngọc đâu? Lộc Nhã cũng không trì hoãn, đối với Lục Vân Ca nói. Mỹ lệ cho nàng phi hành pháp khí là thứ tốt. Bên trong có thể nằm giường nệm là dùng cao cấp linh ngọc làm, nằm ở phía trên có thể tự động trải vớt nhân thể nội tạp chất cùng linh lực, ngủ thời điểm đều có thể gia tăng tu vi, nếu không phải nàng bởi vì công pháp dùng không đến, khẳng định mỗi ngày ngủ. Lúc này hảo, thật nhiều nàng dùng không đến đồ vật, trừ bỏ cấp Lộc Nãi Nãi lưu, về sau đều cấp Lục Vân Ca, đối người một nhà nàng vẫn là không keo kiệt, dù sao nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lục Vân Ca gương mặt càng đỏ, không cần, đả tọa liền có thể. Lại không phải tự thể nghiệm song tu, thần hồn song tu chỉ cần ôm thủ nguyên một trao đổi thần thức liền có thể. Lộc Nhã nhướng mày, nằm không được. Hưởng thụ thời điểm như thế nào có thể ngồi đâu. Tu tiên trong tiểu thuyết chính là nói thần hồn song tu so thân thể song tu còn muốn sảng, kia càng đến như thế nào thoải mái như thế nào tới a. Lục Vân Ca ngây ra một lúc lắc đầu, chỉ cần lòng bàn tay tương khấu liền có thể. Đây cũng là vì linh lực giao hòa, càng mau quen thuộc Lộc Nhã thần thức. Lộc Nhã gật gật đầu. Từ vòng chữ vật chung lấy ra đan phần tông đưa lại đây cung điện pháp bảo, từ phi hành pháp khí chung lấy ra linh ngọc trường kỷ, còn đem rất nhiều tăng lên tu vi phải dùng đến thứ tốt đều nhất nhất đặt ở trong phòng, tỉ như cái gì cố thần hương có thể ổn định thần thức, băng huyền giao ti thích hợp băng linh căn trải vớt linh lực, còn có thanh liên gối có thể gia tăng linh lực sinh động tính, đều là thứ tốt. Về sau này đó liền đều cho ngươi dùng đi, quá mấy ngày ta sửa sang lại hảo thích hợp ngươi dùng đồ vật, đặt ở ngươi chữ vật eo phong trùng, nên dùng vẫn là đắc dụng. Lục Vân Ca không chút do dự gật gật đầu, nằm ở giường nệm thượng, cảm giác trong cơ thể băng linh lực lập tức sinh động rất nhiều, hắn ngẩng đầu lôi kéo Lộc Nhã nằm xuống, đây là ngươi cho ta xính lễ sao? Ta trở về cũng đem tất cả đồ vật đều cho ngươi. Bọn họ cho nhau hạ xính, đây mới là đạo lữ, hắn không ngại Lộc Nhã càng cường thế một ít, dù sao Lộc Nhã bộ dáng gì hắn đều thích. Lộc Nhã phụt cười ra tiếng tới, nghe ra tới, vui mừng tông đây là rất nhiều nam đệ tử ở rể A, đều ở cùng cái tông môn nội. Bọn họ nhưng thật ra thực xem đến khai. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao Lục Vân Ca là thiếu tông chủ, bao dưỡng một đợt không lỗ, cho nên nàng hào sảng méo méo Lục Vân Ca gương mặt, tiểu nại âm cùng trộm du ăn giống nhau ngọt đến hầu, đây là cho ngươi cơm mềm, ngươi biểu hiện hảo, về sau còn có. Lục Vân Ca. Kỳ Thiên không biết này đó thứ tốt như thế nào tới, mê bảo là biết đến, nơi này vốn dĩ liền có Lục Vân Ca đồ vật, còn có một bộ phận là đoạt đan phần tông, đem người ta cấp đồ vật đương nhân ra cơm mềm, loại này đúng lý hợp tình quả thực là. Thật không biết xấu hổ a. Mê bảo, ai nói ra nó tiếng lòng. Lộc Nhã hung tợn truyền âm, dình coi nhân ra tiểu tình lữ song tu, là muốn phun trong lòng hỏa, đều cho ta bế quan đi. Kỳ Thiên hừ hừ một tiếng, chui vào tiểu tể tử trong trứng không hề răng, người khác nói cũng chính là vô năng cùng nộ, này xú không biết xấu hổ tương lai chủ nhân nói, hắn nếu là giang thượng, vậy đến vô năng ói mửa. Mê bảo cũng rụt lá cây, ngoan ngoan chạy về vĩ lư linh khiếu tu luyện, không chỉ là như thế, nó còn phi thường thức thời mà đem Lộc Nhã đan điển kia phiến lá cây coi như môn, chắn ở linh khiếu phía trước. Ý tứ là, ngươi xem, ta đóng cửa, các ngươi tùy ý. Lộc Nhã vừa lòng cực kỳ, lôi kéo Lục Vân Ca tay, đến đây đi, chúng ta song tu. Lục Vân Ca gương mặt hồng hồng, cặp kia lượng đến cơ hồ muốn sáng lên con ngươi, thanh triệt thấy đấy, cũng chiếu ra một cái còn mang theo điểm thịt đô đô trứng ngưỡng mặt, đỏ bừng đáng yêu bộ dáng, cơ hồ muốn cho người một ngụm cắn đi lên. Hắn cảm thấy mỹ man nhắm mắt lại, hôn hôn Lộc Nhã khuôn mặt, thần thức thăm tiến Lộc Nhã rộng mở thần thức chung, hai người đều run run một chút, ai cũng phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc là kia thân lại đây môi nhiệt, vẫn là khuôn mặt tử càng năng. Phần 52. Chương 52 dưa túng. Thần hồn song tu thật không phải nói mà thôi, Lộc Nhã không biết Lục Vân Ca là cái gì cảm giác, nàng chỉ cảm thấy này so kiếp lôi cần phải thoải mái một vài lần, dù sao Lục Vân Ca đỏ mặt buông ra tay thời điểm, Lộc Nhã còn đặc biệt không biết xấu hổ thò lại gần dùng gương mặt cọ nhân ra, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. May mắn mê bảo cùng Thái Hư Hồ Trung Kỳ Thiên cũng chưa xem, bằng không thế nào cũng phải phi ra tới không thể. Lục Vân Ca nhưng thật ra cảm thấy Lộc Nhã đỏ mặt bộ dáng đặc biệt động lòng người. Hắn ở trải qua quá vui mừng loại này cảm xúc sau, mặc danh lại giải khóa sung sướng cảm giác, hắn tổng cảm thấy so với hiện tại nhật tử tới, đằng trước hơn 50 năm thật là sống uổng phí. Càng là như vậy, tâm tư thuần tịnh Lục Vân Ca càng là nhận định chính mình nói không thành vấn đề, tình không biết cho nên khởi, lại không ảnh hưởng tình khởi lúc sau kiên định, hắn chỉ cảm thấy chính mình mãn tâm mãn nhãn đều là cái này còn lẩm bẩm tiểu nha đầu, rốt cuộc không bỏ xuống được mặt khác. Nay liên sờ soạng rõ ràng. Nữ nhân là một quyển thâm ảo thư. Vẫn là đến nhiều phiên lật xem sao, dù sao ở chỗ này cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Lộc Nhã đã quên chính mình trong lòng trầm trọng, thỏa mãn mà giống một con ăn căng heo con, lúc này chính là làm thịt nàng ăn thịt, nàng đều không sợ, chỉ cần còn có thể song tu là được, này đại khái chính là muốn sắc không muốn sống đi. Lục Vân Ca tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là hắn cũng có vui mừng tông đệ tử trắng ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta, vẫn luôn song tu. Hắn cũng thích. Ân, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Kỳ Thiên mặt vô biểu tình, kiếp lôi không muốn, độ xong nguyên anh kiếp hai ngươi tùy tiện tìm cái chỗ ngồi được không? Hiện tại có thể hay không nghiêm túc điểm? Lộc Nhã trước phi vì kính, vừa thấy ngươi chính là hàng năm bị tức phụ nhi phạt quỳ thẳng thú, hiểu hay không phi lễ chớ coi nhà, cái gì cấp? Vội vàng đi đầu thai sao? Kỳ Thiên, nhô đầu ra mê bảo, chạy nhanh thật cẩn thận lại lùi về lá cây phía sau đi, tính, nó cảm thấy lúc này không nói lời nào tương đối hảo. Dù sao muội muội khẳng định sẽ đem kiếp lôi để lại cho nó, càng là ấp ủ lâu rồi, kiếp lôi cũng càng tốt ăn sao, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, vẫn là làm muội muội lại ăn chút đậu hủ. Lục Vân Ca nhưng thật ra nhớ kỹ chính sự nhi đâu, hắn lôi kéo Lộc Nhã tay nhỏ lắc lắc, ta tìm được biện pháp đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức tiến ngươi động thiên phúc địa đi hảo sao. Ta khả năng đi ra ngoài liền phải độ kiếp. Lộc Nhã đô miệng, không được, ngươi đi vào, ta giúp ngươi độ kiếp. Không, không cần. Ta có thể. Lục Vân Ca cảm động cực kỳ, ta có thể căng qua đi. Lộc Nhã lắc đầu, kia nhiều lãng phí nha, ta có cộng sinh thần thực, nó liền thích ăn kiếp lôi, nhiều nhất cho ngươi lưu một đạo kiếp lôi rèn luyện hạ thịt thân, dư lại đều đút cho mê bảo sao, cái này kêu kiếp lôi lại lợi dụng. Kỳ Thiên. Lục Vân Ca trong ánh mắt có điểm lo lắng, còn là ngoan ngoan gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau. Dù sao chỉ cần Lộc Nhã ở hắn bên người, kiếp lôi liền sẽ phiên bội, hắn sợ Lộc Nhã đau, tưởng bồi nàng. Lộc Nhã trong lòng ngất tiếp, nhưng trên mặt lại ôn nhu cực kỳ, kia không được, ta lo lắng ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng, ta đạo lữ cũng không thể bị thương, mê bảo liền thích tao sẽ đánh, ta khẳng định không có việc gì. Mê bảo. Lục Vân Ca càng cảm động, ta tưởng bồi ngươi, ta tưởng ngươi an toàn. Nha nha, còn không có thành thân ngươi liền không nghe lời nha. Ngươi còn muốn độ tâm ma kiếp đâu, thành thật đi vào, bằng không tấu ngươi. Lộc Nhã vây vây nắm tay. Nàng tổng không thể nói chính mình không nghĩ gọi người nghe thấy kia. Khu khu, tương đối có đặc sắc tiếng kêu đi. Dù sao kiếp lôi không thường có thể giấu bao lâu là bao lâu, nàng không cần mặt mũi sao. Chạy nhanh, hai ta đều nghèo muốn chết, đến chạy nhanh đi ra ngoài tìm người cứu mạng đâu, bằng không huyễn hải bí cảnh như thế nào đi vào nhà, vé vào cửa đều mua không nổi. Hảo. Lục Vân Ca một bên vận khởi linh lực ở không trung cảm ứng quen thuộc thần hồn đánh dấu, một bên chỉ huy linh lực ở không trung đắp nặn thời gian pháp tắc trận văn, này liền cùng truyền tống trận là một đạo lý, bất quá nơi này truyền tống chính là thời gian sông dài trung chỗ nào đó. Huyễn Hải bí cảnh không cần vé vào cửa đi. Kỳ Thiên thấy Lục Vân Ca động tác lưu sướng, tâm tình đặc biệt hảo, mở miệng trêu chọc. Sau đó đã bị Lộc Nhã dỗi cái máu cho phun đầu, không cần vé vào cửa, các ngươi ăn không tiêu tiền nha. Uống không tiêu tiền a. Không cần uy tiểu tể tử nha. Ta cùng Long Ca không cần tu luyện nha. Cấp An Mục tìm thiên tài địa bảo không cần phí tổn nha. Há mồm liền đứng nói chuyện không eo đau, ngươi nói một chút ta từ tiếp các ngươi tới, được đến qua cái gì chỗ tốt rồi. Một chút trong lòng hỏa đều là ngươi nổ ra không cần, an xài phung phí ngươi khẳng ta chi khái, ngươi liền không cảm thấy hay nấy. Kỳ Thiên, ta sẽ nỗ lực cho ngươi tìm thiên tài địa bảo. Cái gì kêu nỗ lực? Là muốn toàn lực, cần thiết, còn có. Ngươi tuy rằng còn không có nhận chủ, nhưng ngươi dù sao cũng phải nhớ kỹ chủ nhân nói là cái gì, muốn cùng chủ nhân bảo trì độ cao thống nhất, nếu không ta như thế nào yên tâm đối với các ngươi đảo tim đảo phổi. Kỳ Thiên thanh âm có chút buồn bực, ngươi nói là cái gì? Mê Bảo, ngươi nói với hắn, ta nói là cái gì? Mê Bảo kiêu ngạo sốc lên lá cây, tiểu nại âm nhưng kiêu ngạo, không nhặt liền tính ném. Kỳ Thiên, nhớ kỹ, nếu là lại kêu ta phát hiện ngươi ăn xài phung phí ngôn luận, ta khiến cho bản vẽ đẹp không cho ngươi trụ chứng, nhà mình tiểu tể tử cũng đến phó chứng thuê đâu, các ngươi nguyện ý sinh, lại không phải bản vẽ đẹp chính mình lựa chọn bị sinh, bằng gì chứng phải cho ngươi trụ. Ngươi còn không biết đau lòng nhãi con hảo hảo cho nó tích cóp thứ tốt bổ dưỡng trở về đâu, ngươi là cha vẫn là nó cha ngươi. Nó thiếu ngươi nha. Lộc Nhã nói đặc biệt không khách khí. Không phải nàng cố ý tưởng nói như vậy, nàng chính là cảm thấy An Mục cứu trở về tới về sau, Kỳ Thiên liền có điểm nếu không phục nguyên lai ước định ý tứ. Luôn muốn ra chủ ý, lấy chủ trương, nàng liền không quen loại này hư tật xấu, nghe lời liền lưu lại, không nghe lời liền lăn, tiểu tể tử lưu lại đường ân cứu mạng thù lao. Thúy Sắc chứng tuy rằng không thông minh, khá vậy biết ở đây chỉ có chính mình là màu đen, bản vẽ đẹp khẳng định là tên của nó, có tên bản vẽ đẹp cao hứng cực kỳ, nó đã hấp thu Lộc Nhã không ít huyết, có thể đơn giản cùng Lộc Nhã tâm linh tương thông, biết Lộc Nhã là thiệt tình thực lòng thế nó bất bình. Tuy rằng nó cảm thấy không gì, cần phải cùng chủ nhân độ cao thống nhất sao? Nó là cái nghe lời bảo, cho nên bản vẽ đẹp nghiêm túc trên dưới lắc lư trứng, còn đặc biệt tích cực đem thân cha từ trong trứng đuổi ra tới. Cả người ngọn lửa hỗn độn bị nhà mình nhãi con ném ra Kỳ Thiên. Hắn quả thực tưởng ngày kim chất ra tiên nhân bản, này rốt cuộc là cái cỡ nào không biết xấu hổ tiểu tể tử, có thể đem keo kiệt nói như vậy đại khí nghiêm nghị. Nhưng nhìn nhà mình tiểu tể tử cùng Lộc Nhã thân cận, hắn trong lòng cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, về sau hắn cùng An Mục nói không chừng là phải đi trước một bước, Lộc Nhã tuy rằng ngoi đối chính mình thú lại phi thường hảo, hắn cũng cảm thấy đối tiểu tể tử ấy nấy, về sau nếu là hắn cùng An Mục xảy ra chuyện nhi, tốt xấu có cái bên vực người mình chủ nhân, hắn cũng coi như an tâm. Cho nên lần này Kỳ Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì không dễ nghe, chỉ ồm ồm chịu thua, ta đã biết, vào bí cảnh, thứ tốt khẳng định đều là của ngươi. Lộc Nhã cười nở hoa nhi, nay còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó ta bản vẽ đẹp mới có thể chạy nhanh ấp ra tới đâu. Bản vẽ đẹp vui vẻ quay chung quanh Kỳ Thiên xoay quanh. Nhưng chính là không nói làm Kỳ Thiên trở về, bởi vì chủ nhân chưa nói đâu. Kỳ Thiên nhận được bản vẽ đẹp muốn trưng thuê thần thức truyền âm, chỉ có thể bất đắc dĩ ném ra mấy cái bản vẽ đẹp thích nhất cái đệm, chờ bản vẽ đẹp cảm thấy mỹ mãn nằm ở phía trên, lúc này mới có thể một lần nữa trở về. Hắn thân là thần hồn, không thể vẫn luôn ở bên ngoài, thời gian lâu rồi tổng hội bị tiên giới phát hiện không ổn, vạn nhất theo hắn thần hồn tìm được hắn thú thân, hết thảy nhưng đều chơi xong rồi. Nhưng là ở trong trứng, Kỳ Thiên cũng có chút hề hoài, lại không dám phiêu. Bản vẽ đẹp đều còn không có ấp ra tới, Kỳ Thiên đột nhiên liền cảm giác được nhãi con cưới vợ đã quên cha mẹ chua sót. Lộc Nhã không quản vô cùng cao hứng giao lưu kinh nghiệm bản vẽ đẹp cùng Mê Bảo, nàng đã bị Lục Vân Ca dắt lấy tay, Lục Vân Ca vẽ xong thời gian truyền tống pháp trận đã thành hình, hắn nhẹ nhàng bắn ra một giọt đầu ngón tay huyết, pháp trận lập tức nổi lên nhu màu trắng ánh sáng, cũng không cần hai người về phía trước, trực tiếp bao trùm hai người thân ảnh. Lộc Nhã chỉ cảm thấy thần hồn một trận lôi kéo, thậm chí có điểm ghê tởm tưởng phun cảm giác, tiếp theo nháy mắt liền đứng ở bí phủ chung, không đợi hai người có bất luận cái gì phát hiện, kiếp lôi như là chờ không kịp, theo Huyễn Liên chân tôn đám người bổ ra khe hở, trực tiếp đem bí phủ bổ ra, hung hăng tạp tới rồi Lục Vân Ca trên người. Lục Vân Ca kêu lên một tiếng, gắt gao cắn khỏe môi, đây là tâm ma kiếp lôi tâm, Lộc Nhã không có bị lan đến, nhưng cảm giác Lục Vân Ca nỗ lực khống chế nắm lấy nàng tay sức lực, cũng có chút đau lòng. Kiếp lôi đã không biết ấp ủ nhiều ít năm, hiện giờ có thể đánh xuống tới, tự nhiên là không lưu tình chút nào, này lôi tâm đánh xuống tới về sau, cơ hồ chưa cho Lục Vân ca bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, tử tiêu thần lôi liền liên tiếp rơi xuống. Dĩ vãng Lục Vân ca trong thân thể phong ấn không phá thời điểm, hắn trời sinh cảm xúc nhạt nhẽo, có chút giống là cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh thiên đạo, người như vậy vận mệnh chú định tự chịu thiên đạo ưu ái, tu vi trước nay đều là tiến triển cực nhanh, so người khác tốc độ mau không nói, tu vi cũng càng vững chắc, kết anh phía trước sẽ không có bất luận cái gì ngạch cửa. Nhưng hắn phong ấn phá rất một chút sau, trong thân thể phức tạp huyết mạch hơi thở bị thiên đạo bắt giữ, thiên đạo tức giận, thế gian không nên lại tồn tại trúc long huyết mạch, lại càng không nên tồn tại cùng luân linh nhất tộc phù hợp huyết mạch, những cái đó sẽ dao động huyền ảo pháp tắc tồn tại đã sớm tiêu vong. Càng không cần phải nói nơi đây thiên đạo kỳ thật là có vận hành quy tắc, hắn định ra khí vận chi tử cùng thiên đạo yêu tha thiết chi nữ hiện giờ còn nhỏ yếu, luân linh chi chủ vốn nên là bọn họ phi thăng trên đường đá cây chân, đây là thần giao cho nơi đây thiên đạo huyền ảo pháp văn. Chỉ cần dựa theo đã định pháp tắc đi xuống đi, hắn pháp văn viên mãn sau, liền có thể tiếp tục hướng lên trên tranh thủ làm càng cao thiên đạo. Nhưng ai biết ngôn linh chi chủ không dựa theo pháp tắc đi còn chưa tính, rốt cuộc nàng còn không có cùng hắn tuyển định người chính diện đối thượng, lần đầu tiên đối chọi gay gắt cũng rơi xuống hạ phong, hắn còn có thể chờ nổi. Nhưng Lục Vân ca tồn tại, làm Lộc Nhã phi thăng thậm chí thành thần khả năng đều đại đại đề cao, này bội nghịch hắn tồn tại pháp tắc, bất luận cái gì trở ngại hắn tiến hóa biến số, đều là thiên đạo sở bất dung. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Thiên đạo không thể can thiệp thiên địa vạn vật sinh tử luân hồi, hai người độ kiếp là hắn bát hồi chính đồ duy nhất cơ hội, này còn có thể không hung hăng phách cái thông khoái. Không đem hai người chém thành hôi, hắn liền không có tiến hóa khả năng, liên lụy đến tranh đoạt cơ duyên, thiên đạo cùng tu giả không có gì bất đồng, cũng thực đua. Cho nên kiếp lôi căn bản không phải từng đạo rơi xuống, là lưỡng đạo liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào rơi xuống, trận trượng to lớn. Làm cảm giác được động tĩnh hóa thân đại năng nhóm đều xa ở vạn dặm ở ngoài, tim đập nhanh mà chút nào không dám tiến lên điều tra. Lộc Nhã còn không có đem người thu hồi tới, chẳng qua đốn một tức, nàng cùng Lục Vân ca liền đều ăn vài đạo lôi, nàng còn có thể nhẫn, rốt cuộc ngay từ đầu kiếp lôi nếu không luận dựa theo tam chín, sáu chín vẫn là cửu cửu chi số, cũng không thể hỏng rồi huyền ảo pháp tắc chính tự. Nhưng Lục Vân ca bị tâm ma kiếp lôi tâm kinh sợ tâm thần, thân thể không có bất luận cái gì phong bị, ăn vài đạo lôi. Khóe môi liền nhịn không được thấm xuất huyết tới. Nhưng cấp Lộc Nhã đau lòng hỏng rồi, nàng lập tức đem người thu vào Thái Hư Hồ, mê bảo nói Thái Hư Hồ cũng là lôi ngân mục làm, thiên đạo căn bản là tìm không thấy nó tồn tại, cho nên Lục Vân ca chỉ cần có thể vượt qua tâm ma kiếp chính là an toàn. Dàn xếp hảo Lục Vân ca, Lộc Nhã liền không đành lòng chứ, dầm gì ra tiếng thời điểm, còn không quên mắng ra tiếng tới, bởi vì kia dầm gì động tinh quá. Không bình thường, cho nên nghe đảo như là làm lũng dường như. Có bản lĩnh vô năng cùng nộ, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta nha. Ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi dám nhiều phách một đạo lôi đâu. Dựa túng. Thiên đạo nếu là có thể nói, phỏng trừng sắp tức chết rồi, trên thực tế hắn tuy rằng không có thân hình, lại là giữa trời đất này không chỗ không ở tồn tại, Lộc Nhã kêu kêu ngạo âm dương quái khí dầm gì thanh hắn tự nhiên là nghe được. Thiên đạo không có thất tình lục dục, không phải sẽ không sinh khí, Lộc Nhã miệng quạ đen có ngôn linh chi lực, nàng tuy rằng không có nguyên rủa, nhưng huyền ảo pháp tắc là công bằng. Nàng bị bổ ra vết máu, huyền ảo pháp tắc liền cam chịu nàng trả giá đại giới, nôn linh chi lực tự nhiên là hữu dụng. Lộc Nhã thực mau bị chém thành cháy đen sắc một đoàn, chính là như thế nào đều phách không thoái. Bất chi bất giác, thiên đạo nện xuống kiếp lôi càng ngày càng mãnh, thiên đạo giận dữ, kiếp lôi như là muốn hủy thiên diệt địa dường như đi xuống tạp, chưa cho người vẫn giữ lại làm gì sinh lộ. Lộc Nhã kỳ thật cũng thực lo lắng, vẫn luôn chú ý mê bảo đâu, ngươi có thể chứ? Nếu là không được, chúng ta liền trước đều tiến Thái Hư Hồ. Làm hắn chờ một chút cũng đúng. Thái Hư Hồ thiên đạo vô pháp tiến vào, đây là nàng tự tin, bằng không am hiểu sâu từ tâm chi đạo nàng cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Mê bảo không vui, ta có thể. Đây chính là tử tiêu thần lôi. Bỏ lỡ lúc này đây, chờ tiếp theo không biết khi nào, trừ phi muội muội hoàn mỹ trúc cơ, bằng không người bình thường chỗ nào có thần lôi đãi ngộ a. Thân là thần thực tự nhiên là ăn thần lôi có thể trưởng thành càng mau, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mê bảo ở Lộc Nhã trong thân thể ăn kiếp lôi ăn đến cơ hồ muốn căng chết, nhưng nó so Lộc Nhã còn nếu có thể cảm xúc đến thiên đạo tồn tại, biết vô tình thiên đạo cũng có cảm xúc, hắn nổi giận, vốn dĩ 6 cửu thiên lôi biến thành cửu cửu thiên lôi, dựa theo mê bảo hiện giờ chịu giới hạn trong Lộc Nhã tu vi, nó là ăn không tiêu. Chính là mê bảo biết, lúc này nếu là ăn không tiêu, thiên đạo một khi dừng lại, nếu là huyền ảo pháp tắc trừng phạt hoặc là hắn tiêu khí, nói không chừng thần lôi liền không có. Muội muội đều có thể keo kiệt về đến nhà. Nó thân là muội muội thần thực, tự nhiên không cam lòng yếu thế, mê bảo phát ngoan, trực tiếp túm hạ chính mình cuối cùng một mảnh lá cây hóa thành ngân tử sắc quang mang nhảy vào chính mình thân cây nội. Thần thực cũng có tiêu vong thời điểm, chúng nó chủng tộc tự nhiên cũng có cầu sinh bản năng, nó có thể dùng chính mình toàn bộ tu vi rót vào thân cây chung, cùng loại tu giả thiêu đốt thần hồn như vậy mạnh mẽ đột phá. Nay một đợt thần lôi nếu là có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, nó liền có thể hóa hình, chỉ cần hóa hình sau ăn nhiều một chút thứ tốt là có thể khôi phục, nếu là siêu bất quá, nó cũng có thể thông qua ngủ say tới bổ túc chính mình tổn thất lá cây. Muội muội, lại mang tàn nhẫn một chút, cửu cửu kiếp lôi không đủ. Mê Bảo cắn răng, mang theo khóc nức nở nói. Lộc Nhã đau lòng hỏng rồi, có thể thấy được Mê Bảo như vậy liều mạng, nàng cũng phát ngoan, mặt thế nhân nhi cũng không thiếu lang tính, nàng dứt khoát đem hộ thể linh lực cũng triệt rớt, trực tiếp vận với trong thanh âm. Mang theo ngôn linh chi lực hỏa linh thanh âm cơ hồ là tận trời khiêu khích. A sảng. Lại đến A, lại nhiều tới vài đạo lôi nha, có bản lĩnh ngươi lập tức toàn đánh xuống tới A. Ai ra hảo ngứa. Thật thoải mái nha. Thiên đạo ngươi có phải hay không không được. Còn có thể hay không lại mãnh liệt điểm nha. Ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh sao? Không phải đâu. Ngươi không phải nơi đây thần sao? Ngươi đều phách bất tử ta nha. Vậy ngươi xem như cái gì thiên đạo? Kiếp vân càng ngày càng đùng, vạn dặm trong vòng không trung cơ hồ nháy mắt đen xuống dưới, đen nghìn nghịt buông xuống đến cơ hồ đè ở thiên hạ vạn vật đỉnh đầu, còn nghĩ thử bên này hóa thân đại năng cảm giác được diệt sạch hơi thở, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, thoát được càng thêm xa, một chút cũng không dám hướng bên này. Trong thiên địa vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất, nửa tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ có thể nghe được sét đánh xuống dưới thanh âm, phảng phất vĩnh viễn đều không có ngừng lại. Chỉ thiên đạo rốt cuộc không phải huyền ảo pháp tắc, hắn cuồng nộ cũng không phải không hề hạn chế, cửu cửu lôi kiếp qua đi, hắn lại bổ mấy chục đạo thần lôi, đều không cần huyền ảo pháp tắc trừng phạt, hắn liền hư không đến cơ hồ muốn biến mất tại đây trong thiên địa, này cũng coi như là huyền ảo pháp tắc đối với các giới thiên đạo chế ước. Mỗi một đạo không nên đánh xuống tới thần lôi đều phải hắn dùng chính mình tiến hóa chi lộ tới đổi, hiện giờ thiên đạo nhược cơ hồ lại vô tiến giai khả năng. Chờ kiếp lôi tan đi sau, cơ hồ ngộng miểu giới sở hữu hóa thân đại năng đều hướng bên này, đặc biệt là Lăng Tiên Tông đại năng, bao gồm Bạch Miểu Miểu ở bên trong, đều bay nhanh chạy tới kiếp lôi trung tâm. Chỉ là đại năng nhóm ở phạm vi vạn dặm trong vòng, dùng thần thức thảm thức tìm tòi quá, cũng không phát hiện có bất luận cái gì không đúng, như thế nào cũng chưa tìm được bất luận kẻ nào. Bạch Miểu Miểu nhưng thật ra cảm giác được một tia huyền diệu hơi thở. Nếu ẩn nếu vô, hình như là chân lão tổ lưu lại hơi thở, nàng ánh mắt lóe lóe, không cùng mặt khác đại năng cùng nhau thảo luận này rốt cuộc là ai ở độ kiếp, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không phải là Lăng Tiên Tông đi. Có người suy đoán, dù sao bọn họ không phải người chuyện này cũng nhiều. Nhưng này xét đánh một ngày một đêm, xa xa vượt qua cửu cửu thiên lôi, Lăng Tiên Tông cũng không như vậy như bức đệ tử A, nếu bọn họ có tân hóa thần ra tới, còn có thể cất giấu. Không thể đủ. Lăng Tiên Tông không cái kia chỉ số thông minh. Có người trộm truyền âm, khu khu, ai biết có phải hay không có lao tổ tông ra tới, bị thiên đạo cảm ứng được đâu, ngươi đã quên xương mủ lầm chỗ sâu trong luân có thiên lôi lạc. Đây là kiếp lôi, không phải thiên lôi, khẳng định là có người độ kiếp, chỉ là không biết là cái nào tông môn lại ra cái yêu nghiệt đại năng lạc. Chuyện này làm chín đại tông môn. Nga không, là trừ bỏ huyền võ các ngoại tám đại tông môn đều nghị luận sôi nổi, đều cho rằng mặt khác tông môn ra tới đại năng. Lại cất dâu không nói, phỏng chừng phải đợi tông môn đại bỉ thời điểm trở ra kinh sợ mặt khác tông môn. Cho nên các tông đều âm thầm phòng bị lên, đối môn hạ đệ tử nghiêm khắc không ít, hóa thần dưới đều có thể tiến huyễn hải bí cảnh, chẳng sợ nguyên anh kỳ cũng vội vàng tu luyện đâu, chỉ vì ở huyễn hải bí cảnh chung nhiều một phân sinh tồn cơ hội. Lăng Tiên Tông nhưng thật ra mặc kệ các đệ tử như thế nào nghị luận, chỉ là Bạch Miểu Miểu đi một chuyến xương mù lâm chỗ sâu trong, bị Mị Ly tức giận đến nhổ sạch trên lỗ tai mao. Dầu đít chết sống không chịu gặp người thỏ nhị vô cùng cao hứng liền biến mất ở động phủ. Bạch Miểu Miểu nói cảm giác được Trúc Long hơi thở, kia hôn huyết tiểu tể tử không phải cùng bọn họ nha nha ở bên nhau sao? Ô ô, hắn chính là ngủ nhiều một lát, kia lão dao nhổ sạch tóc của hắn, đều mau mắng chết hắn, nhưng xem như tìm được rồi. Lục Vân ca độ lôi kiếp địa phương ở đã nhiều năm thời gian nội, vẫn luôn đều có người tới tới lui lui, thật nhiều người đều muốn nhìn một chút này vượt qua cửu cửu thiên lôi lôi kiếp rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Mãi cho đến các tông môn đều bắt đầu chuẩn bị tông môn đại bỉ, nơi này mới chậm rãi vết chân hiếm thấy. Thẳng đến tông môn đại bỉ trước một năm, sở hữu tông môn đều hướng Thanh Loan môn đi thời điểm, này không người hỏi thăm đen như mực hố to, Lộc Nhã đột nhiên xuất hiện, Lục Vân ca lót ở nàng dưới thân, trên mặt nàng còn đen tùi lùi, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ăn no về sau thỏa mãn. Cách hảo căng. Lộc Nhã đánh cái cách, nhìn lướt qua chung quanh, tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp, Vân ca ngươi lại động thời gian phát tác. Lục Vân ca đau lòng mà thế Lộc Nhã xoa mặt, nghe vậy cũng không chậm trễ hắn động tác nghiêm túc, trả lời lại ôn nhu cực kỳ, ta bắt nhanh chính mình thời gian. Lại tạm dừng Lộc Nhã thời gian. Hắn không nghĩ nói, hắn vẫn là tưởng ngồi ở Lộc Nhã bên người, thế nàng đau, chiếu cố nàng, không cho nàng một mình chịu một chút đau. Lộc Nhã kỳ thật bản thân không có gì đại sự nhi, vô cực đan dược hiệu còn ở đâu, chờ Lục Vân ca thế nàng liệu quá thương sau, nàng phất tay đem hai người đều thu vào thái hư hồ hóa thành cháy đen sắc bụi bặm bám vào ở đáy hố, nơi đây lại khôi phục can tĩnh. Qua một lát, hai người đều thu thập hảo, đổi quá xiêm y đi, lúc này mới ngự phi hành pháp khí hướng Lăng Tiên Tông bên kia đi. Về sau vẫn là đến nhiều bị điểm nước, tốt nhất có thể ở huyễn hải bí cảnh tìm cái suối nước nóng, thanh trần thuật cũng quá khó chịu điểm. Đổi qua quần áo sau, Lộc Nhã trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là tiếc nuối, giặt vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Lục Vân ca gật đầu, nghe ngươi. Ta kêu ngươi mua thoát y gì ngươi cũng nghe ta. Lộc Nhã lại nhìn không được ám chọc chọc đùa giỡn hắn. Lục Vân ca nghiêm túc gật đầu, chỉ cần ngươi muốn nhìn. Kỳ Thiên kêu to, các ngươi không sai biệt lắm điểm là được a. Còn có tiểu tể từ đâu? Lộc Nhã bĩu môi, tiểu tể tử không phải còn không có phu hóa. Mê Bảo thẹn thùng nói, Kỳ Thiên thúc thúc nói chính là ta nha, muội muội, ta hóa hình. Lộc Nhã ngây ra một lúc, vừa rồi không còn ở linh khiếu ngủ say sao. Nàng ra tới sau trước tiên chính là đi xem Mê Bảo, phát hiện nó không có việc gì mới có tâm tình chậm rãi thay quần áo. Nói vừa xong, Lộc Nhã cảm giác trong tay chấm xuống, trong lòng ngực xuất hiện cái trắng trẻo mập mạp còn mang theo tiểu đinh đinh mãi hoa tử. Mê Bảo cao hứng mà múa may cánh tay, hoa, hoa hoa hoa hoa hoa. Ta, có thể hóa hình lạc. Lộc Nhã, nếu không ngươi vẫn là biến trở về đi. Ta nghe không hiểu nãi hoa tử lời nói a. Mê Bảo, đối Nga, cho nên nó liều mạng là liều mạng cái tịch mịch. Nhưng thật ra Lục Vân ca ở một bên muốn nói lại thôi, nhìn kỹ Lộc Nhã phát hiện nàng truyền âm sau khi kết thúc, mới trần chờ hỏi, đây là chúng ta song tu sau hải tử sao. Ta sẽ phụ trách, chúng ta kết làm đạo lữ đi. Lộc Nhã cùng Mê Bảo. Nhìn dáng vẻ, vui mừng tông đệ tử cũng đến phổ cập nam nữ thưởng thức ca. Lộc Nhã lời nói thâm thía nhìn Lục Vân ca, vẻ mặt đau lòng vuốt hắn gương mặt tan ủi, thần hồn song tu là sẽ không sinh bảo, chỉ có thân thể song tu mới có thể sinh. Kia hắn là con của ai? Lục Vân ca ủy khuất, hắn biết Lộc Nhã có bí mật, cũng không nghĩ tới Lộc Nhã có hải tử a. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì cảm xúc, chỉ cảm thấy ngực lại toan lại sáp. Thậm chí còn ẩn ẩn làm đau, có điểm giống vui mừng tông đệ tử thất tình sau cảm xúc, hắn tưởng, này đại khái là khổ sở. Phần 53. Chương 53 có chi khí, ta xem trọng ngươi. Lục Vân ca có tiểu cảm xúc, này vẫn là hắn đánh ra sinh sau lần đầu tiên có tiểu cảm xúc, dĩ vãng thấy những cái đó sư huynh đệ thậm chí là sư thúc sư tổ có tiểu cảm xúc thời điểm, hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc này đến phiên chính mình, hắn càng thêm đối thế gian này vạn vật nhiều vài phần hiểu được. Bởi vì hắn lúc này xem gì đều lộ ra bi thương. Lộc Nhã mới không quen hắn tiểu cảm xúc đâu, ôm Mê Bảo đô miệng, không phải ngươi, ngươi liền không thích sao. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là của ta. Lục Vân ca nghĩ nghĩ, hình như là Nga, cho nên đều là tiểu nha đầu, kia không có gì tật xấu. Ân, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích, ta ôm. Lục Vân ca phi thường mới lạ lại tự nhiên mà đem Mê Bảo tiếp tiến trong lòng ngực, còn nhìn Lộc Nhã vẻ mặt nghiêm túc, yêu cầu uy nai sao. Mê Bảo. Lộc Nhã phụt bật cười, Lục Vân ca lúc này mà bằng phẳng, khi thì cầm toan tiểu bộ dáng, thật sự là kêu nàng khi dễ có điểm chịu tội cảm, nàng cười tủm tỉm méo méo Lục Vân ca gương mặt, ngươi có nãi nha. Lục Vân ca lắc đầu, chúng ta có thể mua. Chào một con linh dương, còn có linh khí sung túc địa phương có lẽ sẽ có đế lưu tương, ta khi còn nhỏ uống qua, đối thân thể hảo. Hai người bọn họ hiện tại không gì linh thạch. Gì, ta cũng chưa uống qua. Lộc Nhã phân biệt rõ hạ miệng, nàng khi còn nhỏ. Giống như uống chính là Lộc nãi nãi từ cách vách tiệm thuốc thu tới quả tử, ngọt ngào mang theo nãi mùi vị, không nhiều ít linh khí, lại có thể đỉnh no, cũng thực thoải mái. Lục Vân ca đau lòng, ta đây cho ngươi tìm được ngươi cùng hải tử đều uống. Mê Bảo thật sự là không biết nên nói cái gì, nháy mắt biến mất ở Lục Vân ca trong tay, trở lại Lộc Nhã trong cơ thể truyền âm. Mê Bảo không cần uống mãi, Mê Bảo chỉ cần thiên tài địa bảo. Đầu đau đau, muốn trường lá cây. Lộc Nhã hiểu rõ. Chỉ là cái này phải xin giúp đỡ thật mỹ lệ đồng hài, người còn không biết ở đâu, đi xem qua nãi nãi, có lẽ có thể hồi tông môn hỏi một chút. Ta muốn đi xem nãi nãi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lộc Nhã ở thời gian khe hở chung, cùng Lục Vân ca nói qua Lộc nãi nãi sự tình, hiện giờ vài thập niên qua đi, nàng từ đan phần tông nơi đó cướp đoạt đan dược rất nhiều đều đưa trở về cho nãi nãi, nếu là thuận lợi, Lộc nãi nãi nên một lần nữa trúc cơ. Không trúc cơ cũng không sợ. Nàng nơi này còn có rất nhiều cấp mãi mãi chuẩn bị thứ tốt, ngạnh sinh sinh đôi cũng có thể giúp mãi mãi đột phá đến kim đan, trở về sau nàng khẳng định nếu muốn biện pháp đem mãi mãi tu vi để đi lên, sẽ không làm nàng bởi vì thọ nguyên không đủ mà rời đi. Lục Vân Ca gương mặt đỏ lên, muốn. Đây chính là các sư tỷ nói thấy ra trường đâu, hắn cùng Lộc Nhã đều phải làm đạo lữ, đương nhiên đến cùng mãi mãi trước mặt thảo cái ấn tượng tốt. Ta có thể ôm hài tử. Lục Vân Ca trong suốt con ngươi nhìn Lộc Nhã, ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng, hắn muốn thêm phân. Lộc Nhã, đó là ta cộng sinh thần thực, không phải hài tử, khu khu, chúng ta còn không có thành thân, ôm hài tử sẽ gọi người nói xấu. Lục Vân Ca minh bạch, kia gặp qua nãi nãi, chúng ta liền thành thân hảo sao. Lộc Nhã cảm giác có điểm mau, chúng ta còn phải trước nói chuyện cảm tình, mới có thể bàn chuyện cưới hỏi nha, không thể sốt ruột. Lục Vân Ca không rõ, không sốt ruột, chỉ ái ngươi một cái, chúng ta có thể kết thần hồn thể, làm thiên địa chứng kiến chúng ta trở thành đạo lữ. Bởi vì Lộc Nhã nói muốn nói cảm tình, hắn lúc này mới nhiều lời vài câu, giải thích rõ ràng, miễn cho nói không tốt, tiểu nha đầu không muốn thành thân. Lộc Nhã ôm đầu, vui mừng tông rốt cuộc dạy ngươi chút gì. Lục Vân Ca hơi chút có điểm ngượng ngùng, không ai dạy ta, đều là ta bế quan rất nhiều chính mình nhìn đến. Cho nên cho dù là người khác ngượng ngùng tình á ái hắn đều nói thực thản nhiên, vui mừng tông đệ tử đều như vậy. Lộc Nhã gật gật đầu, cho nên ngươi biết đến còn quá ít, ta thân là ngươi tương lai đạo lữ, có trách nhiệm giáo hội ngươi đạo lý đối nhân xử thế, chờ ngươi minh bạch, chúng ta lại thành thân, ta còn không có kết đan đâu, chờ kim đan kỳ về sau mới có thể song tu. Tu giả đều biết, nguyên dương cùng nguyên âm chi thân phá càng sớm, đối tu giả càng bất lợi, trừ phi là đại đạo vô vọng, bằng không tu giả làm đạo lữ đại điển đều sẽ ở kim đan kỳ về sau. Lục Vân Ca cũng minh bạch cái này thưởng thức, hắn lôi kéo Lộc Nhã tay, trong mắt mang theo khẩn cầu, chúng ta có thể trước không song tu, ta muốn cho thiên địa chứng kiến chúng ta trở thành đạo lữ. Có lẽ là nguyên anh kỳ trực giác, có lẽ là hắn thật sự quá muốn đuổi theo tùy Lộc Nhã bước chân, hắn tổng cảm thấy chuyện này không thể chờ, càng nhanh càng tốt. Hắn so Lộc Nhã càng có thể cảm giác được thiên đạo ác ý, tâm ma kiếp lần này tuy không có thể cho hắn mang đến cái gì phiền toái, nhưng hắn cũng phế đi chút công phu mới ra tới, bởi vì lần này tâm ma kiếp hắn là nhìn đến Lộc Nhã cùng người khác ở bên nhau, đối hắn bỏ chi nếu lý. Hắn có thể đánh vỡ tâm ma kiếp, đó là bởi vì hắn không tin, hắn có thể đem hết thể phụng hiến cấp Lộc Nhã, giống Lộc Nhã như vậy cùng hắn giống nhau moi. Khu khu, nhìn chúng này chính mình hết thể tiên nữ, tất không có khả năng từ bỏ hắn. Cho dù là đương cái tiểu miêu tiểu cẩu dưỡng cũng sẽ không ném. Cho nên hắn thực mau vượt qua nguyên anh kiếp, nhưng hiện tại cùng Lộc Nhã đợi đến thời gian càng lâu, hắn càng là không thỏa mãn, đáy lòng mang theo điểm làm hắn ấy nấy lại khống chế không được tham lam, làm hắn không nghĩ chỉ làm tiểu miêu tiểu cẩu, hắn muốn làm duy nhất. Lộc Nhã đỉnh không được này song so Lộc mắt còn muốn thanh triệt đáng thương con ngươi, nàng sơn sơn đầu, hành đi, đi trước xem nãi nãi, đến lúc đó ta hỏi một chút nãi nãi. Lục Vân Ca cao hứng. Hắn bắt đầu kiểm kê chính mình nhẫn chữ vật, bên trong đều là Lộc Nhã cho hắn cơm mềm. Hắn hỏi rõ ràng Lộc nãi nãi là hỏa mộc thổ tam linh căn sau, bắt đầu tính cái gì tương đối thích hợp nãi nãi, thuận tiện ngẫm lại chính mình ở vui mừng tông đồ vật, có cái gì là có thể cấp nãi nãi, trở về sau hắn đều cấp nãi nãi đưa lại đây. Lục Vân Ca độ kiếp địa phương Ly Lăng Tiên Tông cũng không xa, hắn hiện giờ là nguyên anh kỳ, tu vi so với qua đi xưa đâu bằng nay, hắn ngự linh thuyền tốc độ cũng phi thường mau. Hai người chỉ dùng hơn phân nửa ngày công phu liền về tới Lăng Tiên Trấn. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có thể nhìn thấy Lộc nãi nãi, nhưng thật ra đã từng cấp Lộc Nhã viết tờ giấy vị kia tiểu nhị, hiện giờ đã là người đến trung niên trường quầy, vốt bụng to hướng Lộc Nhã cười, nha nha đều lớn như vậy. Ta liền nói đừng nhìn tiên tử khi còn nhỏ như vậy béo, trưởng thành khẳng định là ai đều so ra kém đẹp. Lộc Nhã hừ hừ, tiểu lương ca ngươi khi còn nhỏ còn nói ta nếu là ấn cân bán, khẳng định đặc biệt đáng giá đâu. Lương trường quầy. Hắn kia không phải đậu hài tử chơi sao, lại nói khi còn nhỏ Lộc Nhã thịt đô đô, xác thật chính là tương đối nặng cân nha. Ha ha, tiên tử là tới tìm Lộc nãi nãi đi. Người từ đâu tới đây? Không đụng tới Lăng Tiên Tông đội ngũ sao? Bọn họ đi Thanh Loan môn tham gia tông môn đại bỉ, đã đi rồi mười mấy ngày. Lộc Nhã trừng lớn mắt, a, nãi nãi cũng đi. Nàng hiện tại trúc cơ sao? Như thế nào chưa cho ta truyền âm đâu? Lương trưởng quay sờ sờ đầu, này ta cũng không biết. Dù sao Lộc nãi nãi hiện giờ là trúc cơ trung kỳ tu vi, tán tu liên minh đi tìm tới vài lần, thấy Lộc nãi nãi không vui cũng không cưỡng cầu. Ta nghe Lộc nãi nãi ý tứ là liên hệ không thượng ngươi, cho nên mới đi theo Lăng Tiên Tông cùng đi Thanh Loan Môn, ngươi khi còn nhỏ không phải thích náo nhiệt sao. Lộc Nhã, thật đúng là, dù sao Tông Môn biết nàng không chết, nãi nãi nhất hiểu biết nàng, so Tô Song Song còn hiểu biết, chỗ nào náo nhiệt nàng hướng chỗ nào chạy, Tô Song Song đều có thể biết đến sự tình, nãi nãi khẳng định cũng biết. Đến nỗi thu không đến truyền âm phủ, phỏng chừng là bởi vì Lục Vân Ca dùng thời gian pháp tắc duyên cớ, nàng nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Bất quá nàng hiện tại không vội mà hồi tông môn, quay đầu hỏi Lục Vân Ca, ngươi biết Thanh Loan môn ở đâu sao? Lục Vân Ca lắc đầu, không đi qua. Hắn không ra quá tông môn, lần này ra tới rèn luyện cũng chỉ ở phàm giới đi lại, cũng không có hướng các đại tông môn phụ cận đi. Lương trưởng quay cười, nay có cái gì, đi phía trước đầu đi, lão Lưu thúc cửa hàng khẳng định có bản đồ ngọc giản, ngươi mua một cái cũng không nhiều ít linh thạch. Lộc Nhã nghĩ cũng là, không thể nói không tiểu Lương Ca ra chủ ý, nàng đem chính mình không dùng được luyện khí đan dược cho Lương trưởng quay một lọ, kia tiểu Lương Ca ngươi muốn gia tăng tu luyện a, đừng lần sau gặp ngươi, ngươi đã tóc trắng xóa, quái dọa người. Lương trưởng quay, đa tạ tiên tử đan dược, ta nhất định nỗ lực chúc cơ. Lăng Tiên Trấn cửa hàng phần lớn là Lăng Tiên Tông môn hạ, hắn cũng coi như là Lăng Tiên Tông ngoại môn đệ tử, chỉ là không biết Lộc Nhã bối phận, ỷ vào đã từng giao tình mới kêu một tiếng tiên tử, theo lý thuyết hắn mới luyện khí 5 tầng, nên cứ gọi sư thúc. Chờ Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca rời đi sau, bên cạnh tiệm thợ rèn tử lão gia tử thò qua tới, vừa mới đó là ai a? Lăng Tiên Tông tiên tử, ngươi còn nhận thức lợi hại như vậy nhân vật đâu? Lương trưởng quay nhìn kia lão hán, có chút không vui để ý đến hắn, đương chỉ có nhà ngươi nhi tử ở Lăng Tiên Tông đâu, trước kia nhà ngươi tiểu tử còn tổng gọi người tiểu ngươi cầm, nhân ra hiện tại chính là trúc cơ kỳ tiền bối lạc, nhà các ngươi tiểu tử đụng phải cũng phải gọi sư thúc. Lão hán, tiểu ngươi cầm. Lộc Nhã, kia không phải sư thúc A, đó là sư thúc tổ A, nhớ tới Linh Thu Phong mới luyện khí 8 tầng ngoại môn đệ tử nhi tử, lão hán không dám nói tiếp nữa, nhìn lương trưởng quay trong tay đan dược tràn đầy hâm mộ. Khi còn nhỏ nhi tử cùng Lộc Tiên tử chính là thanh mai trúc mã đâu, đáng tiếc trong nhà bà nương không giáo hảo, hiện tại hắn cũng không dám thấu đi lên lôi kéo làm quen, hắn cau mày xám xịt về nhà, hảo sinh đem bà nương cấp huấn một đốn. Lộc Nhã cũng không để ý khi còn nhỏ dung túng nhà mình nhi tử khi dễ người toàn ra, nàng từ linh tiên trong các mua đất đồ ngọc giản sau, cũng không hồi Lăng Tiên Tông, trực tiếp cùng Lục Vân Ca cùng nhau hướng Thanh Loan môn đuổi. Thanh Loan môn là luyện khí đại tông, vì càng phương tiện luyện khí, bọn họ là ở mộng miểu giới nhất nóng bức Nam Sơn vùng, nơi đó tất cả đều là núi lửa dày đặc, so cửu cực môn còn muốn nóng bức. Lăng Tiên Tông đại đa số linh thú đều không thích cái loại này hoàn cảnh, cho nên ly Thanh Loan môn là thật thật có cách xa vạn dặm, từ nơi này qua đi, ít nhất muốn gần một năm thời gian. Lộc Nhã còn cảm thán, trước kia người khác nói tu luyện vô năm tháng ta còn không hiểu, tổng cảm thấy chính mình lớn lên quá chậm, không nghĩ tới chỉ là độ cái kiếp, trở ra hơn 30 năm đều đi qua. Lục Vân Ca nhấp môi, trách ta, ngươi đừng khổ sở, ta đi nhanh một chút. Lăng Tiên Tông mới xuất phát không đến một tháng, hắn chỉ cần tốc độ mau chút, khẳng định là có thể đuổi kịp. Không cần, không phải còn có một năm mới đại bị sao. Chúng ta dẫm lên điểm nhi đến là được, đi sớm cũng là gặp phải một ít không có mắt. Lộc Nhã bĩu môi, người nhiều thị phi nhiều, dù sao cũng phải cấp Thanh Loan môn điểm mặt mũi. Nói đến là rộng thoáng, Lộc Nhã còn có điểm tiếc nuối đâu, nếu là nàng không cần hành thiện tích đức thì tốt rồi. Còn có thể trước tiên chạy tới nơi ăn một đợt lão hổ, hiện giờ thượng vội vàng cầu tặng ngược lại không như vậy phương tiện. Nhớ tới cái này Lộc Nhã liền có chút khó chịu, hỏi mê bảo, chỉ có người khác thật sự đối ta có ý xấu, ta mới có thể động thủ. Giả heo ăn thịt hổ cũng không được. Mê bảo nghiêm túc lắc đầu, không được, thiên đạo là công bằng, hắn thấy rõ vạn vật. Lộc Nhã trộm ở trong lòng chửi thầm, thí liệt, công bằng lần trước nàng mắng vài câu, chơi bạc mạng lấy xét đánh nàng, hai lục cửu thiên kiếp đều không ngừng. Ai tin đâu. Nhưng lời này Lộc Nhã cũng biết khó mà nói, bị thiên đạo nghe thấy, kia lòng dạ hẹp hòi nói không chừng muốn động tay chân, nàng dứt khoát dựa vào Lục Vân Ca trong lòng ngực, dù sao chúng ta liền chậm rãi đi, hảo cơm không sợ vãn, hai ta còn có thể nói chuyện yêu đương đâu, không có việc gì cũng có thể thần hồn song tu một chút nha. Lộc Nhã cảm thấy thần hồn song tu tư vị nhi thật là cực hảo, đối rèn luyện thần thức cũng là có chỗ lợi, cớ sao mà không làm đâu. Lục Vân Ca bởi vì không có biện pháp nhìn thấy nãi nãi, không thể mau chóng kết làm đạo lữ tiểu mất mát lập tức biến mất, cao hứng mà liệt ra cái mỉm cười, đều nghe ngươi. Lộc Nhã bị này như họa tươi cười mê mắt, an xinh đẹp đầu hủ than thở, về sau ngươi có thể nhiều cười cười, thật là đẹp mắt, đặc biệt là đối với người khác. Lục Vân Ca, chỉ nghĩ đối nha nha cười. Ta hiểu, ta cũng chỉ tưởng đối với ngươi cười, nhưng là ngươi tưởng à, ta sẽ hại ngươi sao? Lộc Nhã hỏi xong, thấy Lục Vân Ca lắc đầu, lúc này mới cùng trộm du ăn láo thử dường như. Hắc hắc cười ra tới, cho nên ngươi nghe lời, được không? Lục Vân Ca không hiểu ra sao, nhưng hắn còn là phi thường tự nhiên gật đầu, nghe nha nha khẳng định không sai. Lộc Nhã lúc này cũng chưa tâm tư ăn đậu hủ, hưng phấn đến cùng mê bảo truyền âm thời điểm tiếng cười đều nhịn không được, ha ha ha. Ta phải tích đức làm việc thiện, đạo lữ không cần đi. Mê bảo, không cần, hắn khí vận khá tốt. So khí vận chi tử đều chẳng thiếu gì. Lộc Nhã trong ánh mắt hy vọng, ý nghĩ xấu, quang mang cơ hồ muốn bốc cháy lên, sắc đẹp động lòng người a, Hồng Nhan, Lam Nhan họa thủy a. Đặc biệt là Mỹ Thành Lục Vân ca như vậy, hắn hơi chút cười một cái, người khác linh hồn nhỏ bé cũng chưa, này nếu là có ý xấu, có thể buông tha. Ha ha ha, nàng không thể câu cá chấp pháp, nhưng Lục Vân ca có thể a. Đến lúc đó nàng giúp Lục Vân ca đánh chạy người xấu, kia lại là tích đức làm việc thiện lý. Mẹ ra, đây là cái gì hoàn mỹ tuần hoàn, quả thực là vì nàng Lộc Nhã lượng thân chế tạo. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân ca tay, lời nói thâm thía, biểu tình cơ hồ muốn lập lòe ra thánh mâu ánh sáng. Vân ca, mộng miểu giới còn là phi thường tốt đẹp, khả năng có người không rõ đạo lý này, cho nên đối lạc đường người, cũng chính là những cái đó người xấu. Ngươi nhất định phải đưa bọn họ mùa xuân ấm áp tươi cười, mặc kệ bị như thế nào đả kích đều không thể từ bỏ, chỉ cần mỗi người đều tràn ngập ái, mộng miểu giới chính là tốt đẹp nhân gian. Nói xong, nàng còn nắm nắm tay, cho cái phi thường tình cảm mãnh liệt hăm hở tiến lên thủ thế. Lục Vân ca. Hảo. Kỳ Thiên thật sự nhịn không được. Phi. Này tiểu tể tử thật là hư thấu. Còn muốn đem hảo hài tử đều dạy hư, hắn càng lo lắng nhà mình tiểu tể tử. Hạ quyết tâm sau, Lục Nhã càng nghĩ càng cao hứng. Lục Vân ca chính là một trương thiên nhiên giấy trắng, còn thông minh, tu vi còn cao, là không thể tốt hơn khả tạo chi tài. Nàng đương nhiên không bỏ được lãng phí hắn thiên phú. Vì thế nàng làm Lục Vân ca đem tu vi áp đến trúc cơ, linh thuyền cũng thả chậm tốc độ, phi thường nghiêm túc mà dạy Lục Vân ca một đường. Nha nha, ngươi thật tốt. Lục Vân ca nhìn không chê phiền lụy đặc biệt kiên nhẫn dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế Lục Nhã, ánh mắt ôn nhu mà cơ hồ muốn tích ra thủy tới, ta nhất định mau chóng học được, sớm ngày trở thành ngươi đạo lữ. Lục Nhã, có chí khí, ta xem trọng ngươi. Nếu là Lục Vân ca có thể trở thành nàng tốt nhất trục đường, hắn không cưới, nàng cũng đến ngạnh gả qua đi, như vậy bảo bối Long ca ca như thế nào có thể buông tha đâu, đây chính là bảo bối cùng công đức song trọng được mùa. Bỏ lỡ cũng không biết nhiều ít trăm triệu. Phần 54. Chương 54, chào trùng, tu tiên giới vẫn là người tốt. Hai người một đường hướng bay về phía nam, nay mộng miểu giới cùng Lộc Nhã trước kia nơi Lam Tinh còn có chút tương tự, tuy rằng tu tiên giới lẽ ra bốn mùa như xuân cũng không khó khăn, nhưng cực hàn ở bắc, cực hoang ở tây, nóng cháy ở nam, mặt đông là sương mù lâm, bốn mùa như xuân. Cho nên từ Lăng Tiên Tông nơi mặt đông hướng nam diện đi, đường xá so vòng địa cầu một vòng còn muốn xa. Dù sao cũng là tu chân giới cùng phàm nhân giới nhị giới dung hợp, các tông môn mới có thể trước thời gian thật lâu hướng Thanh Loan môn đi, xa nhất giao Thanh Cung muốn trước tiên một năm rưỡi xuất phát. Trên đường hai người bọn họ cũng đụng phải vài cái tông môn phi ở không trung đại hình pháp bảo linh thuyền, Lộc Nhã còn cùng chưa hiểu việc đời tán tu giống nhau, mắt trông mong nhìn đã lâu. Lục Vân ca nghe Lộc Nhã nói chưa bao giờ gặp qua, có chút đau lòng, vui mừng tông có, ta trở về liền dùng cống hiến phân đổi cho ngươi. Vậy không cần, nếu là đoạn. Khu khu, người khác đưa một con thuyền còn có thể dùng để cất chứa, đổi cái này quá phá của, còn không biết muốn hao phí nhiều ít linh thạch. Lộc Nhã phân biệt rõ miệng lắc đầu. Nàng chính là cảm thấy đẹp, như là mạt thế những cái đó tuổi đại dị năng các cao thủ khoe ra quá du thuyền, thậm chí thoạt nhìn càng xa hoa lộng lẫy. Nếu là có cơ hội có thể ngồi ngồi, chính mình muốn liền tính, tưởng cũng biết muốn hao phí nhiều ít linh thạch. Nhớ tới linh thạch tới, Lộc Nhã liền có chút tim đau như cắt. Nàng cùng Lục Vân ca hai người hiện tại muốn gì bảo vật đều đại kém không kém, chính là luận khởi linh thạch tới, hai người chính là kẻ nghèo hèn. Lộc Nhã nông dân suy ngồi xổm linh thuyền thượng, ngửa đầu nhìn đi ngang qua phi hành pháp bảo, tính phải dùng đến linh thạch, cơ hồ muốn lưu chảy nước dãi, vì giả heo ăn thịt hổ. Nàng cùng Lục Vân ca thay đổi lục soát tương đối phá linh thuyền, trên người cũng ăn mặc nhìn như bình thường lại mang theo điệu thấp xa hoa một mạc xiêm y, cũng không biết khi nào có lao hổ đưa tới cửa. Cưới phi thiên mã lôi kéo xe ngựa đi ngang qua tu sĩ, thấy nàng này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng, cười nhạo, đồ nhà quê. Lộc Nhã đang thương vô cùng chờ này xe ngựa qua đi, ở Lục Vân ca nghĩ muốn hay không đem kia xe ngựa đánh rất thời điểm, Lộc Nhã mới hưng phấn đứng dậy, sư minh, bọn họ nói chúng ta là đồ nhà quê. Lục Vân ca nghiêm túc lắc đầu, không phải, bọn họ mù. Lộc Nhã trên mặt tươi cười càng sán lạ, lời nói thấm thía lôi kéo Lục Vân ca tay, sư minh, đúng là bởi vì bọn họ hạt. Chúng ta mới phải dùng sắc đẹp. Khu khu dùng tươi cười ấm áp này tu chân giới, cảm hóa bọn họ, lại nói chúng ta. Ta xác thật là đồ nhà quê, cho nên chờ chúng ta có linh thạch, sư huynh mang ta đi trông thấy việc đời nhà. Lục Vân ca. Hảo. Hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không buồn, Lộc Nhã kia tặc hề hề tươi cười còn có nói lên linh thạch tới, xoa tay nhỏ đáng khinh. Đáng yêu bộ dáng, đều đã nói được phi thường minh bạch, trước dùng ấm áp cảm hóa người khác. Cảm hóa không được khiến cho bọn họ thể hội tu tiên giới đòn hiểm, không tật xấu. Cho dù là không ra quá tông môn Lục Vân ca đều biết, tu tiên giới mỗi ngày vắt hết óc ngày thiên tu giả nhóm, tranh đoạt đại đạo cơ duyên đều không chút do dự biển máu quay lại, bọn họ sẽ bị cảm hóa. A. Chậm rãi trong không khí hỏa linh lực nồng đậm lên, Lục Vân Ca là băng linh căn, hắn không thích loại này đặc biệt nhiệt địa phương, nhưng Lộc Nhã tùy tay liền lấy ra một khối băng linh ngọc đệm cho hắn, Lục Vân Ca trong lòng ngọt tư tư liền ngồi hạ, liền cách đó không xa từng tòa màu nâu núi lửa đều thuận mắt rất nhiều. Lộc Nhã nhưng thật ra không có gì không thích ứng, nàng có hỏa linh căn, hỏa linh lực sinh động đối nàng tới nói không có ích lợi cũng rất thoải mái, đại khái lại yêu cầu mấy ngày công phu là có thể đến Thanh Loan môn, làm Lộc Nhã tiếc nuối chính là một đường cũng chưa gặp được không có mắt, ly tông môn đại bỉ cũng còn thừa không đến 10 ngày, đại gia phỏng trừng đều vội vã lên đường, vô tâm tình làm sự tình. Cho nên chẳng sợ trên người linh lực sung túc còn rất thoải mái, Lộc Nhã cũng có chút héo nhi, chán đến chết ngồi ở linh thuyền đầu thuyền đá chân, bắt đầu chờ mong khởi cùng mãi mãi gặp mặt. Nhưng vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, hai người chuẩn bị một đường, cố ý thay đổi cũ nát linh thuyền, siêm ý đi cũng nhìn như điệu thấp, cũng chưa có thể gặp phải không có mắt, mắt thấy lập tức liền phải đến Thanh Loan môn. Ngược lại đụng phải. Trên thực tế cũng không phải không có mắt, là đôi mắt quá độc ác, đã nhìn ra hai người chi gian không giống bình thường địa phương, ám chọc chọc cùng một đường. Sư thúc, đó là băng ti tuyết lũa làm siêm y đi hề, nhìn bọn họ bộ dáng này, nên không phải là giao thanh cung đệ tử đi. Có tiểu tâm tư hai người, tuổi trẻ một chút cái kia hỏi trưởng bối. Đương sư thúc đôi mắt càng độc ác, mang theo vài phần vui sướng lắc đầu, không phải, giao thanh cung đệ tử từ trước đến nay thanh cao quý giá. Mặc dù là ở bên ngoài bình lễ lại cũng có thể từ trong xương cốt nhìn ra kia phân cao ngạo, này hai sinh dưa viên một cái có vài phần quý khí lại không dành thế sự, một cái đảo như là xuất thân thảo căn, nói không chừng là tiểu nữ hoa muốn leo lên thế gia đệ tử, xúi dục tư buôn ra tới. Tuổi trẻ chút sừng sốt, nương liệt, kia đến là đại tông môn. Đại tông môn loanh quanh lòng vòng cũng quá nhiều, nhưng không chúng ta tán tu quá ư thư thả. Sư thúc trợn trắng mắt, cũng có khả năng là tu chân thế gia ra tới. Bất quá hai cái trúc cơ kỳ thôi, chúng ta cũng không tính toán muốn bọn họ mệnh, sợ cái gì. Chuẩn bị tốt sấn cái không ai thời điểm động thủ, chúng ta này cũng coi như là dạy dạy hắn nhóm ra cửa bên ngoài đạo lý. Này đó nhà ấm tiểu cái vô nhóm, hảo hảo ở trong nhà ngốc thật tốt, không có việc gì đừng ra cửa liền chờ bị đoạt đi. Đi ngang qua giới bia bên cạnh biên thủy trấn nhỏ sau, Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca mới vừa bay không bao xa, đã bị ngăn cản. Lộc Nhã ngây ra một lúc, lập tức ôm lấy Lục Vân Ca tay hào đứng lên. Sợ hãi, hưng phấn, tiểu bộ dáng chân thành cực kỳ, các ngươi là cướp bóc chúng ta người xấu sao? Trời xanh nột. Này hai người đời trước khẳng định là bảo nhà ai phần mộ tổ tiên, nay quả thực là đưa lên tới dê béo. Vị kia sư thúc cũng là như vậy tưởng, cướp bóc, còn có người tốt. Đừng vô nghĩa, chúng ta không đả thương người, đem thứ tốt giao ra đây, tha các ngươi đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Sư thúc không khách khí nói. Các ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Thiên đạo tàn khốc. Ngộng miểu giới bắt đầu vận chuyển suy kiệt, phi thăng gian nan, chúng ta tu sĩ nên cùng nhau trông coi mới là nha. Lộc Nhã nhút nhát sợ sẽ nói, thọc Lục Vân Ca một chút, vừa lúc chạm vào ở hắn ngứa thì thượng. Lục Vân Ca tuy rằng không sợ ngứa, nhưng là nhớ tới Lộc Nhã công đạo, lập tức lộ ra một cái ôn hòa đến cực điểm cười tới, sư muội nói chính là. Sợ ánh mắt quá lãnh, hắn còn rũ xuống lông mi, trực tiếp làm cướp bóc hai người trợn tròn mắt. Nương liệt, này sắc đẹp, này động tĩnh, thỏa thỏa lam nhan hòa thủy. Sư thúc, chúng ta nếu là đem người bán tiến kim thăng các, ngài bản mạng pháp bảo liền có A. Người trẻ tuổi nổi lên tâm tư khác, càng đừng nói, này nam tu nhìn không giống như là tiểu gia tộc ra tới, ta nếu là đoạt bọn họ đem người cấp thả chạy, về sau vạn nhất bị bọn họ trưởng bối đi tìm tới tính sổ nhưng làm sao bây giờ. Nếu là bán tiến kim thăng các, bọn họ sau lưng chính là linh giới đại nhân, đến lúc đó cho dù là nhà bọn họ trung trưởng bối muốn tính sổ, cũng không sợ tìm được chúng ta trên đầu tới A. Sư thúc nghĩ nghĩ, rất có đạo lý, hắn ánh mắt vừa chuyển, sắc mặt mang lên vài phần áy náy, đạo hữu lời này thật sự là làm ta sư điệt hai người hổ thẹn, chúng ta cũng thật sự là có nỗi niềm khó nói, mới có thể ra này hạ sách, vốn cũng không muốn thương tổn người, này thật sự là không có biện pháp. Ai? Lộc Nhã, này hai người là ngốc sao? Vẫn là cảm thấy nàng cùng Lục Vân Ca giống ngốc tử. Lục Vân Ca đều có điểm ngoài ý muốn, nguyên lai bên ngoài tu sĩ như vậy xuẩn. Chắc không được vui mừng tông đệ tử không muốn cùng bên ngoài tu sĩ kết thân. Các ngươi, làm sao vậy? Nếu là có thể hỗ trợ nói, cũng có thể giúp các ngươi một phen. Nếu ra cửa bên ngoài, sư phụ ta cùng ta nói rồi, muốn hành thiện tích đức, mới có thể làm khí vận càng tốt. Lộc Nhã mang theo vài phần trần trờ cùng không thể không mở miệng bất đắc dĩ, khiếp đảm thử nói. Nếu là thống khoái muốn hỗ trợ, hai người khẳng định không tin, nhưng nếu là cự tuyệt, kia nàng hai bận việc gì đâu. Quả nhiên. đương sư thúc cẩn thận quan sát Lộc Nhã thần sắc, đã nhìn ra nàng sợ hãi, trong lòng khẳng định này nhất định là trộm chạy ra, kia hắn liền an tâm rồi. Hắn sắc mặt liền càng ôn hòa, lại nói tiếp, chúng ta cũng là muốn đi bí cảnh thám hiểm, nhà của chúng ta trưởng bối đã từng vào huyễn hải bí cảnh, được đến quá một cái bản đồ ngọc giản, bên trong có giống nhau trong nhà bị thương trưởng bối nhu cầu cấp bách đồ vật, nhưng chúng ta hai người. Ai, nơi này không có phương tiện nhiều lời, chẳng biết có được không thỉnh nhị vị đạo hưu đi phía trước đầu Thanh Loan thành một tự. Kim thăng các linh tiểu cùng linh thực cũng không tệ lắm. Nếu là các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi trước, cũng chỉ khi ta sư điệt hai người vừa rồi bị mỡ heo che tâm xin lỗi. Lộc Nhã tới hứng thú, này hiển nhiên là rút ra củ cải mang ra bùn, nhìn dáng vẻ Lục Vân ca câu ra tới một cái lớn hơn nữa cá nha, nàng trong lòng cao hứng cực kỳ, không sợ bọn họ ý xấu nhiều, liền sợ không đủ nhiều, dù sao còn có hơn 10 ngày tông môn đại bỉ, làm cái đại coi như lễ khai mạc cũng khá tốt, hì hì. Nếu đạo hữu như thế thẳng thắn thành khẩn, chúng ta sư huynh muội tự nhiên vô có không thể, thỉnh đi. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân ca tay, hướng chấp chớp mắt. Lục Vân ca nháy mắt đã hiểu Lộc Nhã ý tứ, hắn không biết Lộc Nhã muốn làm cái gì, nhưng là vô luận làm cái gì, hắn đều nguyện ý bồi. Cho nên hắn thao tác linh thuyền không xa không gần đi theo hai người phía sau. Bởi vì kia kim thăng cất chiếm địa pha quảng, cũng không ở Thanh Loan thành trung tâm, cho nên nhưng thật ra cũng không gặp phải tới tham gia tông môn đại bỉ các đệ tử, bọn họ đều bị an bài ở Thanh Loan môn nội đâu, ly này Thanh Loan thành còn cách một tòa núi lửa, muốn qua đi, trừ phi có mời cùng tông môn lệnh bài, nếu không rất khó lướt qua này tòa núi lửa. Đây cũng là Lộc Nhã nghĩ làm sự nguyên do, Thanh Loan môn tặng cho nàng thứ tốt không ít, nếu là từ chân núi đại trận bên cạnh cầu kiến Lăng Tiên Tông quản sự, biết thân phận của nàng còn không chừng như thế nào bị quan tâm, khó xử, đâu, như thế nào so được với trực tiếp nháo ra động tinh tới, làm trong tông môn quản sự tới tìm nàng nha. Lục Vân ca cho nàng thứ tốt, vừa lúc có cái phi thường thích hợp làm lễ khai mạc pháp bảo, hì hì. Lộc Nhã càng nghĩ càng hưng phấn, nàng đang làm sự tình thượng trước nay đều là không chê náo nhiệt quá lớn. Đi theo này sư điệt hai người vào kim thắng cắt sau, Lộc Nhã đôi mắt đều không đủ dùng, Lăng Tiên Tông phụ cận không có loại địa phương này, nàng qua đi rất nhiều năm cũng vẫn luôn ở thanh tu, ra cửa rèn luyện không bao lâu liền vào thời gian khẽ hở, lúc này mới xem như trường kiến thức. Kim thắng các nội nơi nơi đều kim bích huy hoàng, mặc kệ nam tu nữ tu, ăn mặc là thế gian siêm ý đi vẫn là pháp ý đi đều có hai cái phi thường rõ ràng đặc điểm, xinh đẹp, tỉnh nguyên liệu. Lộc Nhã đầu đổi tới đổi lui, nhìn vài cái ăn mặc làm như bikini như vậy pháp ý đi bên ngoài chỉ khoác một tầng lụa mỏng nữ tu đi ngang qua, nhịn không được hỏi Lục Vân ca, vui mừng tông có hay không như vậy địa phương. Nàng cũng muốn một bộ, về sau nói không chừng có thể sử dụng được với, hắc hắc. Lục Vân ca nhìn không tới Lộc Nhã trong óc nhan sắc, ngoan ngoan gật đầu, kim thắng các là vui mừng tông ở linh giới đại năng khai, tự nhiên là có. Nói cách khác, này kim thắng các chính là vui mừng tông đối ngoại cửa hàng, rốt cuộc vui mừng tông môn hạ đệ tử không thích cùng người ngoài giao tiếp, nhưng tông môn tổng phải có thu vào không phải, còn có cái gì so tần lâu sở quán như vậy tiêu kim quật càng kiếm tiền đâu. Lộc Nhã tưởng, kia này không phải lũ lụt vọt Long Vương miếu sao. Nếu là này sư điệt hai muốn bán bọn họ sư huynh muội, nàng là hành hiệp trượng nghĩa đâu, vẫn là hơi chút thu liễm bắt lính theo danh sách hiệp trượng nghĩa đâu. Lục Vân ca tuy rằng không biết Lộc Nhã suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn trong xương cốt cùng Lộc Nhã tương đồng yêu thích, mặc danh làm hắn lĩnh ngộ tới rồi một chút, hắn kéo chặt Lộc Nhã tay, cùng nàng truyền âm, lãnh ngọc thanh âm còn mang theo ý cười nhẹ nhẹ, vui mừng tông đệ tử người hiểu ta rất ít, ngươi muốn làm cái gì cứ làm. Kim thắng các phát triển không tồi, chịu linh giới gông cùng xiềng xích, mẫu thân cũng không để ở trong lòng, đã sớm muốn thu thập vẫn luôn không rảnh ra tay tới. Nói cách khác, liền tính Lộc Nhã tạp kim thắng các, Lục Quân Khỉ nói không chừng còn muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, linh giới có chút người duỗi tay quá dài, hắn nương đã sớm tưởng đem những cái đó không thành thật tay cấp băm rớt một bộ phận, chẳng qua vì tông môn suy xét, Lục Quân Khỉ cũng có chút cố kỵ. Lộc Nhã ánh mắt sáng rất nhiều, cùng Lục Vân ca mười ngón giao nhau đôi tay nắm ở bên nhau. Khỏe môi ý cười càng ngọt, lời nói cũng đặc biệt không biết xấu hổ, nếu bà đều không thích, ta đây cái này tương lai tức phụ nhi như thế nào cũng đến đưa bà điểm lễ gặp mặt nha, loại này chuyện nhỏ, liền không cần làm bà tới nhọc lòng. Lục Vân ca gương mặt hơi hơi phím hồng, trong ánh mắt cũng mang theo vui mừng, ân, cùng nhau. Còn có cấp mãi mãi lễ gặp mặt cũng có thể từ Kim Thắng Các ra đâu. Kim Thắng Các trung tối cao tầng xa hoa điện các trung, phụ trách Thanh Loan thành các chủ đột nhiên đánh cái hát xì. Mà đi theo hai người bên người cẩn thận quan sát bọn họ sư điệt hai cũng đúng rồi cái ánh mắt, nhìn thấy hai người nùng tình mật ý bộ dáng, càng khẳng định đây là trộm tư buôn ra tới, kia bọn họ còn cố kỵ cái gì. Loại này tư buôn ra tới người trẻ tuổi, chỉ cần không phải tánh mạng nguy hiểm, định sẽ không theo trong nhà xin giúp đỡ, chờ đến bọn họ xin giúp đỡ thời điểm, còn tới hay không đến cập, dù sao Kim Thắng các thủ đoạn không tầm thường, nhưng thật ra cũng không có tánh mạng nguy hiểm, về sau chuyện này vậy cùng bọn họ không quan hệ. Sư Điệt Hai thống thống khoái khoái đem hai người mời vào Kim Bích Huy Hoàng Phòng, phi thường hào sảng kêu một bàn rượu và thức ăn, sau đó thừa dịp ra tới thúc giục rượu và thức ăn công phu, liền cùng bên này trong các quản sự liên hệ thượng. Hai bên cũng không phải lần đầu hợp tác, bất quá này gạt người tới bán vẫn là đầu một hồi, quản sự cũng có ngạo khí, có chút không vui. Kia sư thúc cũng không nóng nảy, đem hai người tình huống vừa nói, quản sự vớt cằm nghĩ nghĩ, nhìn này sư thúc trộm lục xuống dưới lưu ảnh thạch, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cảm giác này mua bán có thể làm, tả hữu đến lúc đó đưa bọn họ linh lực giam cầm trụ, ném tới cấm linh phòng tối tử nghỉ ngơi cái 1-2 năm, ra tới cũng liền thành thật. Hai bên thương lượng hảo, kia sư Điệt Hai liền bắt đầu tiếp đón Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca ăn ăn uống uống, Lộc Nhã thử thăm dò hỏi đến đế yêu cầu bọn họ sư huynh muội hỗ trợ cái gì thời điểm, hai người cũng là nói gần nói xa, chỉ nói chờ ăn uống no đủ lại nói. Chờ ăn không sai biệt lắm, kia quản sự liền cười tủm tỉm vào được. Lại nói tiếp nhưng thật ra cũng không uổng chuyện này, chỉ là muốn làm phiền nhị vị đạo hưu ở chỗ này nhiều ngốc chút thời điểm, làm cho ta sư Điệt Hai người có thể đạt tạ lộ phí tiến bí cảnh. Chỉ cần nhị vị đạo hữu không gây chuyện nhi, chờ ra tới sau, chúng ta sư điệt tất có thâm tạ. Vị kia sư thúc chờ quản sự đóng cửa lại mở ra cấm chế sau, không hề ra sức khước từ đi thẳng vào vấn đề nói. Lộc Nhã cao hưng thiếu chút nữa cười ra tới, chạy nhanh cắn đầu lưỡi trừng lớn mắt, rõ ràng kích động lên, các ngươi muốn đem chúng ta bán tiến thanh lâu. Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Sẽ không sợ chọc trêu chọc không dậy nổi người. Má ơi, nay quả thực là ngủ gà ngủ gật tới gối đầu. Nàng còn nghĩ xem ở vui mừng tông mặt mũi thượng muốn hay không thu liễm điểm đâu, kết quả này Kim Thắng các thế nhưng như thế chủ động đưa bọn họ làm đại sự. Người tốt. Thu tiên giới vẫn là nhiều người tốt ta. Nàng chạy nhanh kéo lại Lục Vân Ca tay, tìm được rồi tự tin giống nhau cưỡng chế đáy mắt sợ hãi, như là mới vừa biết này sư điệt hai người ác ý, chúng ta chính là xuất từ danh môn, nếu là hiện tại phong chúng ta rời đi, ta bảo đảm sẽ không có người tìm các ngươi phiền thoái, nếu các ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ. Cũng đừng trách chúng ta sư huynh muội không khách khí. Quản sự gương mặt tươi cười nhi chút nào bất biến, phi thường hiền lành mà khuyên bọn họ, Kim Thắng các chẳng sợ bình thường người hầu hoặc là tiểu nương tử đều là kim đan kỳ tu sĩ, quản sự chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, các ngươi liền tính là nếu không khách khí, nho nhỏ chút cơ kỳ cũng là tự tìm khổ ăn, hà tất đâu. Ở chúng ta Kim Thắng các, bảo đảm sẽ không làm nhị vị ủy khuất, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Kim Thắng các người cái nào không phải ăn sung mặc sướng, nhị vị vẫn là thức thời chút cho thỏa đáng. Lộc Nhã hừ nhẹ, là sẽ không quá vất vả, chỉ là phải đối ngươi như vậy phì đầu heo nhị bán rẻ tiếng cười, nói không chừng còn muốn hầu hạ giường đúng không? Ta phi. Các ngươi xấu đến ta cùng sư huynh. Sư Điệt Hai. Quản sự đột nhiên lánh hạ mặt tới, nếu không phải xem các ngươi hai người tư sắc còn có thể, muốn tiến Kim Thăng các quả thực là người si nói mộng, đừng cho mặt lại không cần. Lục Vân Ca mặt vô biểu tình nói, nghe nói Kim Thăng các là vui mừng tông môn hạ, các ngươi bực này miễn cưỡng không vui tu sĩ bán mình. Vui mừng tông có biết? Quản sự cười lạnh, đó chính là chúng ta vui mừng tông chuyện này, không nhọc phiền đạo hữu nhọc lòng. Cho nên các ngươi chính là quyết tâm muốn làm ác đúng không? Lộc Nhã bay nhanh lấy ra một cái lập lòe kim quang ốc biển, các ngươi cho rằng chúng ta sư huynh muội hai người dám đơn độc ra tới rèn luyện, chẳng lẽ không có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn sao? Các ngươi hạt nha. Bởi vì Lộc Nhã dùng chính là câu nghi vấn, quản sự cùng sư điệt hai hốc mắt đều đau đớn khiêu hai hạ, chỉ tưởng bị kia ốc biển kim quang cấp thứ. Không để ở trong lòng. Là rèn luyện vẫn là tư buôn, còn cần chúng ta nói rõ ràng. Sư Điệt Hai người người trẻ tuổi lẩm bẩm. Lục Vân Ca nghe vậy ngây ra một lúc, trên mặt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, nói hiệu nói vượng. Bọn họ này không phải ở đi gặp gia trưởng trên đường sao, những người này quả thực bị mù mắt chó. Quản sự lười đến cùng hai người nhiều lời, nên cấp này Sư Điệt Hai đồ vật hắn đã cho, bực này hảo mặt hàng không thường thấy, đặc biệt là Lục Vân Ca, nếu không phải Lục Vân Ca nhan sắc quá thịnh. Hắn cũng không muốn cưỡng bách ai, tả hữu Kim Thăng các cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ, chỉ thiếu cái loại này mỹ phải gọi nhân tâm kinh. Phải biết rằng Thanh Loan Môn vừa lúc có cái hóa thần đại năng là vì nữ tu, nàng chính là tốt nhất tuấn mỹ nam tu đâu, nếu là có thể lấy lòng vị kia, Kim Thắng các nói không chừng lại muốn nhiều một đám pháp bảo có thể làm cái lên đài mặt đấu giá hội, đến lúc đó linh giới đại nhân chắc chắn tưởng thưởng bọn họ. Hắn phất phất tay, làm theo vào tới hộ vệ động thủ, Lộc Nhã ngăn ở Lục Vân Ca trước người khẩn trương nói. Các ngươi đừng tới đây. Lại qua đây ta muốn kêu. Quản sự bị chọc cười, ngươi đây là xem thế gian thoại bản tử xem nhiều. Vẫn là chưa thấy qua cấm chế. Loại này cấm chế liền truyền âm đều truyền không ra đi, thoại bản tử nói đúng, kêu rách cổ họng cũng không có khả năng có người nghe thấy. Lộc Nhã thấy hộ vệ đã lấy ra Khổn Tiên Thẳng, nàng lập tức đem Úc Biển đặt ở bên môi, như là hư trương thanh thế giống nhau hô lên thành, Thanh Loan môn cùng Vui Mừng Tông quản sự đều tử tuyệt sao? Rõ như ba ngày dưới, Kim Thăng Các cũng dám trắng trợn táo bạo bắt cóc tuấn nam mỹ nữ, mười tức trong vòng nếu là lại không ai tới quản quản, ta cần phải thay trời hành đạo, tích đức làm việc thiện, tập Kim Thăng Các ca. Sư Điệt Hai, tuy rằng nhưng là, trả thù nói còn có thể nói được như vậy không biết xấu hổ. Quản sự cười lạnh, động thủ. Mười tức trong vòng đưa bọn họ ném vào cấm linh vực. Nay đầu mắt thấy muốn đánh lên tới, trừ bỏ Lộc Nhã, ai cũng không biết, nàng kia Úc Biển là tử mẫu Úc, tử Úc nàng ở tiến Kim Thăng Các trước đã giấu ở các ngoại cách đó không xa. Hiện giờ thông qua mơ Úc nói chuyện, giống như là bộ đàm giống nhau, cấm chế cũng ngăn không được, mà kia tử Úc không khác ưu điểm, chỉ có một tác dụng, có thể đem thanh âm ở vạn dặm trong phạm vi phóng đại đến cùng xét đánh giống nhau. Đây là Kiếm Thăng Tông từ tiên ma chiến trường tìm được, sau lại bị Lục Quân Khỉ thông qua đấu giá hội chụp đến, bởi vì đủ lóe, bị đương nương đưa cho nhi tử thưởng thức. Vì thế, tại đây nhã gian nội quản sự cùng kia làm ác sư Điệt Hai còn hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, Thanh Loan môn vạn dặm trong vòng đột nhiên vang lên giống như thiên đạo giống nhau chấn động thanh âm này thanh thúy, chính là chấn đến hảo những người này đều nhảy lên. Đặc biệt là Lăng Tiên Tông bên này, Quý Nguyên Tu đối Lộc Nhã thanh âm rất quen thuộc, hắn vừa nói, Chiêu Hoa chân quân lập tức phi thân dựng lên, Thanh Loan môn nội, còn có Vui Mừng Tông nơi, ba chỗ đều có đại lao nháy mắt bay lên, hướng Kim Thắng Các đi. Mặt khác tông môn con vợ cả nghe thế ầm ầm ầm hò hét thanh cũng đều kích động, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện này lại sao, lời này tin tức lượng rất lớn a. Nói ngắn gọn, có dưa, mặc kệ là ở tu luyện vẫn là ở dạo cửa hàng, cũng hoặc là cùng người luận bàn, mọi người đều phi thường tự giác hướng Kim Thắng Các hướng, có náo nhiệt không xem là ngốc tử. Kim Thắng Các nội đang ở làm thị nữ hầu hạ uống rượu Nguyên Anh quản sự, nghe được tiếng như chuông lớn động tĩnh, đột nhiên một ngụm rượu phun ra tới, mặt nháy mắt liền đen, hắn nghe qua cái này động tĩnh, thân là tu giả ký ức tự nhiên là không tồi, đây là ở sương mù trong rừng trúc cơ liền độ kiếp ngôn linh chi chủ. Quan trọng nhất chính là đây là Lăng Tiên Tông tiểu tể tử. Thảo, ai đặc nương như vậy vội vã tìm chết, chọc phải cái này đại phiền toái. Hắn đều bất chấp dùng pháp thuật rửa sạch rất chính mình trên người rượu, lập tức liền đứng dậy bay ra đi. Kim Thăng Các cộng 6 tầng, trừ bỏ 6 tầng không người nhưng tiến, mặt khác 5 tầng đều phi thường xa hoa, càng lên cao càng xa hoa lãng phí, đối tu vi cũng có hạn chế, bởi vì Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là trúc cơ kỳ, cho nên bọn họ ở 2 tầng. Ở nhã gian nội, hộ vệ cầm Khổn Tiên Thẳng tiến lên, muốn đem người bó lên căn bản không dùng được mười tức, cũng đừng quên, Lục Vân Ca là Nguyên Anh kỳ, hắn túng Lộc Nhã chơi không vui bại lộ thân phận, nhưng duy trì trận pháp không phá còn là phi thường nhẹ nhàng. Cho nên hộ vệ trong lúc nhất thời vô kế khả thi, chỉ có thể đi xem kia quản sự cười lạnh lấy ra chính mình pháp bảo, vừa muốn tiến lên, liền phanh một tiếng. Bị đá bay đi ra ngoài, ghé vào Lộc Nhã trước mặt. Ai ra nha, ngươi cũng quá khách khí, ta không thiếu tôn tử. Đặc biệt là ngươi như vậy xấu. Lộc Nhã chạy nhanh lôi kéo Lục Vân Ca nhảy khai. Vây lại đây các đại lão. Vị kia đá người bay các chủ. Phần 55. Chương 55 Lộc con cua chính là không bình thường. Chiêu Hoa chân quân sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ một lần liền thành công, chính là củng cố tu vi dùng vài thập niên, ra tới sau liền nghe nói Đan Phần Tông cùng Huyền Âm cốc đối Lộc Nhã hạ sát thủ sự tình, nếu không phải Bạch Miểu Miểu ngăn đón, Chiêu Hoa chân quân có thể vọt tới Đan Phần Tông đi lại ra một hồi khí. Biết được Huyền Âm cốc đã không còn nữa, nhưng Đan Phần Tông còn ở, hắn trở thành Nguyên Anh chân quân không hảo đối Đan Phần Tông làm cái gì, nhưng không đại biểu tông môn đại bỉ không thể làm cái gì. Cho nên lần này hắn chủ động xin ra trận mang đội tham gia tông môn đại bỉ, trên đường cũng đã phi thường hòa ái mà dặn dò quá các đệ tử, lần này tông môn đại bỉ, không cần khách khí, như thế nào cổn đao thịt như thế nào tới, qua đi vẫn là quá cấp biệt tông mặt. Các đệ tử xoa tay hầm hè, liền chờ phụng dẫn đầu chân quân mệnh lệnh quang minh chính đại không biết xấu hổ, không nghĩ tới bọn họ vẫn là dừng ở phía sau. Chiêu Hoa chân quân đó là thật đau hài tử, nhớ tới Lộc Nhã kia vang vọng phía chân trời truyền âm, vừa đến Kim Thăng Các trước liền đem kia 6 tầng lầu cấp chém rất một chỉnh mặt tường, 2 tầng Lộc Nhã nơi phòng liền biến thành 2 mặt tường biểu diễn không gian. Đi theo lại đây xem náo nhiệt Vui Mừng Tông đệ tử. Hộ ở nữ tu bên người Tuấn Nam hảo quen mắt. Cố ý từ linh cảnh trấn ra tới tham gia lần này đại bỉ Tô song song cùng Trần Tuấn, hai người đứng ở một cái trung niên mỹ phụ trước mặt, một tả một hữu, nhìn đứng ở Lục Vân Ca bên người ánh mắt hưng phấn Lộc Nhã cười. Kia trung niên mỹ phụ cũng là vẻ mặt dung túng cùng kiêu ngạo, xem, đây là nàng nuôi lớn tiểu thể tử, không biết xấu hổ bộ dáng đó là càng ngày càng đáng yêu. Lộc Nhã không đến mức nhận không ra nãi nãi, nàng thấy Lộc nãi nãi khôi phục quá khứ bộ dáng, thậm chí so nguyên lai còn trẻ, trên mặt tươi cười càng sáng lạn chút. Nàng đối với Chiêu Hoa chân quân lắc đầu, quay đầu nhìn Kim Thắng Các các chủ, Kim Thắng Các cường mua. Đó là quản sự lén hành vi, nay chờ bị ổi việc, Kim Thắng Các tuyệt không nung chiều, người tới, đem quản sự phế bỏ tu vi nhốt ở cấm linh vực, vinh không được ra. Các chủ không cho Lộc Nhã mở miệng cơ hội, chính khí lẫm nhiên nói. Hắn trong lòng khổ, nay Kim Thắng Các kỳ thật chính là kiện pháp bảo đều làm người tạm, hắn còn không thể sinh khí, còn phải bồi tội, nghẹn đến mức hắn cổ họng nhi đều phải mạo huyết tinh khí. Lộc Nhã phân biệt rõ hạ miệng, chúng ta đây. Hai vị tiểu đạo hữu bị sợ hãi, mặc kệ như thế nào là Kim Thắng Các sai, vì biểu đạt xin lỗi, Kim Thắng Các nguyện ý đưa ra hai gian cao dài pháp bảo, cấp hai vị tiểu đạo hữu an ủi. Các chủ tiếp tục đoạt lời kịch nhi. Thanh Loan môn lại đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ Lưu trưởng môn yên lặng nghe, trước kia Kim Thắng Các các chủ ở hắn trước mặt cũng chưa như vậy thấp tam hạ khí, tuy rằng nghe là phi thường ôn hòa, nhưng như thế nào phẩm đều là tràn đầy chó săn mùi vị. Này mẹ nó còn có thể không phải từ tâm. Ngay đặc cái tiên nhân bản bản, Kim Thắng Các đây là xem cái đĩa hạ đồ ăn à, này hai tiểu tể tử phòng trường hậu trường thức ứng, Lưu trưởng môn nhìn Long Tư Phượng Trường một đôi bích nhân, trong lòng chua mà tưởng, nên. Lộc Nhã nhướng mày, vị kia các chủ đã nhìn Chiêu Hoa chân quân vài mắt, nàng đã nhìn ra, phòng trường người này là biết thân phận của nàng nha. Kia, vị tiên bối này là nói chỗ nào nói, ta thân là Lăng Tiên Tông đệ tử. Như thế nào có thể ra mặt dày thu ngài bồi thường đâu. Lộc Nhã càng thêm đại khí nghiêm nghị vây vây tay, nếu là hiểu lầm, ta tự nhiên là sẽ không truy cứu, tu giả hẳn là lòng dạ rộng lớn, kẻ hèn việc nhỏ vô đủ nói đến. Các chủ, đặc nương vừa rồi nói muốn tạp Kim Thắng Các không phải ngươi. Đến nỗi tê tê ai kể tại cách đó không xa rất náo nhiệt, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng tu giả nhĩ lực đều không tồi, có thể nghe thấy Lộc Nhã nói, vừa nghe nói Lăng Tiên Tông, mọi người liền tới kính nhi, lại nghe thấy Lộc Nhã nói. Mười cái có chín ở trong lòng phi ra tiếng tới. Lăng Tiên Tông, ra mặt không hậu sao? Hậu không hậu dù sao Lăng Tiên Tông đệ tử mỗi người trên mặt đều treo kiêu ngạo, tuy rằng trong lòng cũng mộng bức vị này keo kiệt tiểu sư thúc như thế nào liền buông tha thứ tốt, nhưng là bọn họ là thể diện người, nói muốn mặt phải muốn mặt, mặc kệ vì sao muốn, trước muốn đi, dù sao Lăng Tiên Tông là không có khả năng có hại. Chiêu Hoa chân quân ngay từ đầu lạnh lùng sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới chút, nghe Lộc Nhã nói như vậy hắn liền an tâm rồi. Nga. Không phải bởi vì Lộc Nhã đại khí, Lăng Tiên Tông người một nhà biết người một nhà, có thể nói như vậy khoan dung, kia chứng minh. Đồ không phải tiểu đánh tiểu nháo a, kia khẳng định phải gọi Kim Thắng Các thoát một tầng ra, đều không nhất định đủ. Vị kia họ Liêu chân quân cũng có chút kinh nghi bất định, nhưng lời nói là nói thật xinh đẹp, tiểu hữu trí tuệ như thế rộng lớn, đáng giá bọn hậu bối học tập a, kia Kim Thắng Các liền càng nên nhận lỗi, kẻ hèn cao giai pháp bảo, tiểu hữu vẫn là thu đi. Lộc Nhã cự tuyệt, thật không thể muốn. Ta tha thứ Kim Thắng Các mắt mù. Kia vẫn là đến cùng tiểu hữu biểu đạt xin lỗi, lúc ấy cho ta cái mặt mũi, ta nhớ tới còn có kiện phi thường thích hợp tiểu hữu pháp bảo, tính cả nhận lỗi cùng nhau cấp tiểu hữu đi. Liêu các chủ cắn răng thịt đau nói. Cao giai pháp bảo không phải cải trắng, hắn cũng thịt đau a. Lộc Nhã vẫn là lắc đầu, nói không cần chính là không cần, ta không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người. Tiểu hữu nhận lấy đi. Thật không cần. Tiểu hữu đây là không cho ta mặt mũi, coi như lễ gặp mặt đi. Xem náo nhiệt người phe phẩy đầu nghe hai người chứng đau người tới ta đi, toan khí càng ngày càng nặng, còn kẻ hèn. Thảo, đều không hiếm lạ cho bọn hắn a. Lộc Nhã cuối cùng vẫn là chỉ có thể hãy náy mà bị vị kia Liêu các chủ đem pháp bảo tắc đầy tay, nàng chỉ có thể lắc đầu ngàn ân vạn tạ đem pháp bảo thu hồi tới. Liêu các chủ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Lộc Nhã đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, đầy mặt toán giận. Ta Lăng Tiên Tông tất nhiên là sẽ không so đo bực này việc nhỏ nhi. Rốt cuộc chúng ta là dựa vào thực lực nói chuyện môn phái, chính là Kim Thắng Các thân là vui mừng tông phụ thuộc mặt tiền cửa hiệu, thế nhưng dám can đảm bắt cóc thiếu tông chủ, làm thiếu tông chủ bán xuân, này bút chướng chúng ta đã có thể phải hảo hảo tính toán. Nếu là Kim Thắng Các không thể cho ta cái công đạo, ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Các chủ, mọi người, vui mừng tông đệ tử đều trợn tròn mắt, lần này mang đội chính là mặt khác trưởng lão, Thu Địch cùng Lam Tâm cũng chưa tới, nhưng thật ra có người biết nội tình. Nhưng mang đội nam trưởng lão Khương Tôn Chân Quân là không biết nội tình. Hắn thậm chí đều không rảnh lo nhà mình thiếu tông chủ bị nhà mình môn hạ cửa hàng trói lại bán xuân chuyện này, hắn liền như thế nào đều tưởng không rõ, vui mừng tông thiếu tông chủ chuyện này, dựa vào cái gì Lăng Tiên Tông tuyệt không thiện bãi cam hưu, này không hợp lý a. Đương nhiên, vị kia Liêu các chủ cũng là không rõ vấn đề này, nhưng hắn đầy mặt kinh nghi nhìn Lục Vân Ca, tâm cơ hồ muốn trầm đến đáy cốc, nhất thời không có thể hỏi ra tới. Nhưng thật ra Thanh Loan môn Lưu trưởng môn hỏi ra đại gia tiếng lòng. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân Ca tay, thoải mái hào phóng mở miệng, "Nga, ta đã quên nói, vui mừng tông thiếu tông chủ là ta đạo lữ, chúng ta Lăng Tiên Tông đệ tử chính là như vậy, chính mình như thế nào bị người khi dễ, bị người vũ nhục, nhận hết khổ sở đều có thể vì đại cục nhường nhịn, nhưng chúng ta quyết không thể chịu đựng đạo lữ bị khi dễ, một cây lông tơ đều không được. Mọi người, phi, không biết xấu hổ. Nhưng thật ra Lăng Tiên Tông đệ tử trộm cấp Lộc Nhã điểm tán, nương liệt, không hổ là tiểu sư thúc, đây là thế Lăng Tiên Tông đệ tử tìm bạn trăm năm nha, ha ha ha. Bọn họ chính là như vậy, cho nên, tưởng kết đạo lữ, chạy nhanh, Lăng Tiên Tông là người như một lựa chọn. Không ít Lăng Tiên Tông đệ tử đều nhịn không được sửa sang lại quần áo, trên mặt càng tiêu căng chút, liền Tô Song Song đều nhịn không được nâng lên đầu, khá vậy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lục Vân Ca, không phải mơ ước đồng môn đạo lữ, chính là trong lòng tất cả đều là ngọa tào. Quả nhiên này Lộc con cua chính là không bình thường, không ra tay tắc đã, ra tay chính là mỹ đến chỉ trên trời mới có mỹ nam tử, quá gọi người hâm mộ, di ô ô. Lục Vân Ca trên mặt có chút nóng lên, nhưng hắn còn là phi thường thản nhiên kéo chặt Lộc Nhã tay nhỏ, liền ngoan ngoãn nghe, đầy mặt đều là tin cậy cùng nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng. Xem đến vui mừng tông đệ tử trong lòng phát khổ, không phải, này nhìn, tưởng là muốn ở rể bộ dáng A, mọi người đều nhịn không được đi xem Khương Tôn sắc mặt cũng tràn đầy hiểu rõ, đại gia trong lòng liền càng khổ, Khương Tôn cũng là ăn cơm mềm A, ăn vẫn là thái thượng trưởng lão cơm mềm, hắn đều hiểu rõ, kia. Vui mừng tông đệ tử sắc mặt đổi tới đổi lui, cùng vị kia Liêu các chủ đều không hề thua kém. Liêu các chủ lập tức không người, chẳng sợ Lục Vân Ca biểu hiện ra ngoài chỉ là trúc cơ, hắn cũng không dám lên mặt, ít nhất là không dám tại đây loại thời điểm lên mặt, không biết thiếu tông chủ giá lâm, là Liêu mô sai, còn thỉnh thiếu tông chủ trách phạt. Lục Vân Ca nhìn Lục Nhã, hắn nghe đạo lữ. Vui mừng tông đệ tử, nay khẳng định là ở rể A. Bọn họ về sau muốn trở thành của hồi môn cùng Lăng Tiên Tông buộc chặt ở bên nhau sao? Di ô ô. Không cần A.